Chương 1117, lão thụ phong kinh hổ ngủ. Chương 1117, lão thụ phong kinh hổ ngủ. Điền phó khoa trưởng, nơi này có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi đi hoàn thành một chút, mang theo ngươi tâm phúc qua đi. Nói, Khang Tử Hoa lấy ra một trương điện báo giấy, mặt trên đó là viết, lễ gặp mặt đã đưa ra, ngủ hổ vào chỗ như vậy một hàng tự, hơn nữa hắn còn trọng điểm dùng bút ở ngủ hổ mặt trên vòng một bút chủ nhiệm, ngươi là nói không tồi, tuy rằng chúng ta vị này Lý phó khoa trưởng mới đến, đồ vật cũng không nhiều lắm, ngươi qua đi tra một tra, nhìn xem có thể hay không tìm được một ít hữu dụng đồ vật ra tới. Điền Trung Nhã nơi đó không rõ, vị này Khang đại chủ nhiệm đối với vị này Lý phó khoa trưởng sinh ra hoài nghi, hơn nữa cái này hoài nghi có thể là chí mạng là. 3. Lý Lực Niên lúc này vẫn như cũ ở trạm, bất quá hắn lại ở trạm viết chính mình kiểm điểm, nói là kiểm điểm, chỉ là hắn một chữ cũng không có viết ra tới, chính hắn biết những việc này không phải chính hắn làm. Hắn căn bản không có tâm tư, cũng không có tâm tình đi viết cái gì cho má kiểm điểm, rốt cuộc hắn hiện tại cũng muốn biết là ai cho hắn hạ bộ, làm hắn trước sau thủ địch. Có thể nói từ hắn vừa tiến vào Bắc Bình Đảng vụ sự bắt đầu, liền đã là lâm vào người khác bẫy dập bên trong, thậm chí đến bây giờ liền địch nhân đều không biết. Nếu hắn biết bởi vì hắn một câu, cũng chính là ngày đó buổi tối cùng Trương Thiên Hạo uống rượu thời điểm, đối Trương Thiên Hạo bất kính, trực tiếp đứng thành hàng đến Khang Tử Hoa bên kia, liền thành Trương Thiên Hạo địch nhân. Hơn nữa hắn đã đến, lại cấp Bắc Bình mang đến vô tận phiền toái, Trương Thiên Hạo liền bắt đầu tính kế hắn, thậm chí từng bước một đem hắn kéo hướng bây giờ đi. Hạ độc, để lộ tin tức, này chỉ là bước đầu tiên, sau đó đó là bước thứ hai, bước thứ ba, làm hắn thân bại danh liệt đồng thời, cũng muốn chết không có chỗ chôn. Trương Thiên Hạo tự nhận là không phải người tốt, cũng không phải một cái có thù tất báo người, nhưng đối với Lý Lực Niên loại người này, hắn thật sự coi thường, chỉ cần một có cơ hội liền tưởng dẫm lên hắn thượng vị, đáng tiếc hắn tìm lầm đối tượng ưu hầu thất bên trong, Lý Lực Niên chịu yên, phun tin vòng, trong lòng lại là bực bội dị thường. Mà liên ở hắn viết kiểm điểm thời điểm, Điền Trung Nhã đã cầm Khang Tử Hoa khẩu lệnh đi Lý Lực Niên ra kiểm tra, Lý Lực Niên ra là một cái nho nhỏ chung cư, cũng chính là cùng ăn kỳ bọn họ cũng không nhiều, chẳng qua diện tích nhỏ một chút, nhưng một người trụ đã vậy là đủ rồi. Điền Trung Nhã mang theo bốn cái nữ đội viên, trực tiếp tới rồi Lý Lực Niên ra môn ngoại, sau đó dùng dây thép nhẹ nhàng ở khóa mân mê vài cái, kia khóa liền trực tiếp bị mở ra. Nàng cũng không có lập tức đi vào, mà là cẩn thận kiểm tra rồi một chút bốn phía, phòng ngừa bốn phía có cái gì ấn ký, ở xác định không có lúc sau, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, đều cho ta cẩn thận kiểm tra một chút, đặc biệt là một ít cho rằng khả năng tồn tại vấn đề địa phương, nhất định phải xem cẩn thận, tiểu tâm tìm xem. Là, cái này Lý Lực Niên trong nhà đồ vật cũng không nhiều, rất nhiều đồ vật đều không có tới cập đến đi mua, cho dù là chăn cũng là chạm cho hắn xứng. Càng đừng nói ra cụ, đương nhiên còn có một ít đồ vật. Tủ quần áo, mở ra tới, nhìn bên trong vài món quần áo, liền bắt đầu kiểm tra, mà có người ở hắn trong giường kiểm tra, hoặc là trên giường. Trên mặt đất từ từ các góc đều bắt đầu tra lên. Điền Trung Nhã đến là thấy được đầu giường mấy quyển thư, tùy tay cầm lấy tới, tùy ý phiên lên, đệ nhất vốn không có cái gì, đệ nhị buồn đi theo phiên lên. Chỉ là đương nàng phiên đến cuối cùng một mặt thời điểm, nàng ánh mắt hơi hơi một ngừng, bởi vì nàng thấy được một câu thơ, phía dưới còn có một cái ký tên. Lao thụ phong kinh hổ ngủ, hảo sơn cùng vũ làm long phi, Lý Lực Niên. Nhìn này một hàng tự, nàng mày cũng không khỏi hơi hơi nhảy dựng, sau đó lại lấy ra kia trương điện báo giấy, nhìn nhìn mặt trên bị trọng điểm vòng ra tới ngủ hổ hai chữ, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi lộ ra một mặt cười lạnh. Ngủ hổ, hổ ngủ. Hảo một cái kinh hồn ngủ, không nghĩ tới, thế nhưng che giấu đến sâu như vậy. Báo cáo, chúng ta ở hắn cái dương tường kép bên trong tìm được rồi này một quyển sách nhỏ, khoa trưởng, ngươi xem này như thế nào xử lý? Một cái đội viên cầm một quyển sách nhỏ, sau đó đưa cho Điền Trung Nhã luận màu đỏ chính quyền nhìn mặt trên tên, Điền Trung Nhã liền biết đây là một quyển địa hạ đảng tuyên truyền quyển sách nhỏ, hơn nữa là truyền lưu nhất quảng quyển sách nhỏ mang đi, hiện tại tất cả đồ vật khôi phục nguyên dạng, chúng ta đi. Nói, nàng cầm lấy kia quyển sách Tam Quốc diễn nghĩa cùng với mặt trên luận màu đỏ chính quyền quyển sách nhỏ, liền hướng bên ngoài đi. Rồi sau đó mặt đội viên cũng bắt đầu thu thập phòng, đem hết thảy đều bắt đầu khôi phục nguyên dạng. Thức mau, liền về tới đảng vụ sự, Điền Trung Nhã liền đem thu được đồ vật trực tiếp đặt tới Khang Tử Hoa trên bàn thượng, đặc biệt là mặt trên kia bổ luận màu đỏ chính quyền ở Khang Tử Hoa trong mắt có vẻ phá lệ loa mắt, làm hắn hận không thể trực tiếp cho chính mình mấy cái miệng. Người là hắn muốn lại đây, kia hắn cũng thoát không được căn hệ, thậm chí sẽ đã chịu mặt trên vấn trách, cảnh này khiến hắn cả người đều có một loại mạc danh bực bội tiểu liễu, đem Lý Lực Niên hồ sơ cho ta đưa lại đây. Hắn cầm lấy điện thoại, bắt một cái hảo, sau đó liền đối với bên trong người lớn tiếng mà nói là. Vài phút sau, Liễu Cẩn trực tiếp cầm Lý Lực Niên hồ sơ đi đến, phóng tới Khang Tử Hoa trên bàn. Khang Tử Hoa trực tiếp lấy ra Lý Lực Niên tự mình viết hồ sơ, sau đó nhìn nhìn, lại cùng kia bổn Tam Quốc diễn nghĩa mặt sau văn tự tiến hành rồi đối lập, càng là đối lập, hắn trong lòng nén giận cũng là càng tràn đầy. Cơ hồ là giống nhau như lúc bút tích, tuy rằng hắn không phải bút tích chuyên gia, còn là có thể ra một chút tới. Lại một lần mở ra kia bổn luận màu đỏ chính quyền quyển sách nhỏ, hắn ở bên trong cũng thấy được một ít học tập tâm đắc, ở bên cạnh còn có một ít chú giải cùng tâm đắc đối với này đó chữ viết, cơ hồ cùng Lý Lực Niên không sai biệt lắm chủ nhiệm, cái này Lý phó khoa trưởng không phải là địa hạ đảng phái đến chúng ta nơi này nằm vùng đi, như vậy địa hạ đảng cũng thật là bỏ được, lợi dụng như vậy nhiều người chịu chết, thành tựu hắn ẩn nút, lợi hại, quá lợi hại. Điền Trung Nhã cũng là giật mình không thôi, rốt cuộc nàng nhìn đến Khang Tử Hoa đối lập bút tích, liền đã biết khả năng phát sinh sự tình. Điền phó khoa trưởng, ngươi đi tòa thị chính thỉnh bút tích chuyên gia Chu lão tiên sinh lại đây, thỉnh hắn hỗ trợ nhìn xem có phải hay không cùng cá nhân bút tích. Tính, vẫn là làm Trương Thiên Hạo đi thôi. Ngươi liền ở chỗ này ngốc đi. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền cầm lấy điện thoại cấp mặt trên Trương Thiên Hạo đánh qua đi. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo đi, không cần lại nhiều an bài, Điền Trung Nhã đi, còn muốn an bài chiếc xe linh tinh, có chút phiền toái Trương khoa trưởng, ta là Khang Tử Hoa, hiện tại ngươi đi một chuyến tòa thị chính bút tích giám định chỗ, đem Chu lão tiên sinh mời đi theo, nơi này yêu cầu hắn giám định một chút bút tích. Là. Trương Thiên Hạo ở kia đầu vừa nghe, lập tức liền ứng hạ, nghe điện thoại kia đầu đã cắt đứt, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi toát ra vừa lòng tươi cười, quả nhiên không có làm ta thất vọng, cái này Khang Tử Hoa thật đúng là nổi lên lòng nghi ngờ. Lý Lực Nghiên, hy vọng ngươi có thể tránh được này một kiếp, chúng ta có thể chậm rãi chơi. Mặt khác kia Tam Quốc diễn nghĩa mặt sau bút tích tất cả đều là hắn bắt trước Lý Lực Nghiên viết, hắn còn không biết viết bao nhiêu lần mới viết ra tới. Mặt khác, còn có kia địa hạ đảng quyển sách nhỏ cũng là hắn chuẩn bị tốt, lại một lần bắt trước Lý Lực Nghiên viết một ít cái gọi là tâm đắc, thoạt nhìn học được thực nghiêm túc, thứ này đó là vật chứng khoa đồ vật, không có gì dùng, quá một đoạn thời gian liền cầm đi trực tiếp tiêu hủy, liền bị Trương Thiên Hạo thuận ra mấy quyển tới. Không nghĩ tới, lúc này đây lại thành công dùng tới, mục đích đó là chí Lý Lực Nghiên vào chỗ chết. Chương 1118, bút tích giám định. Chương 1118, bút tích giám định Chu lão tiên sinh, thật sự là thực xin lỗi, quấy rầy ngài. Trương Thiên Hạo rất là khách khí tới rồi tòa thị chính, sau đó đến bút tích giám định khoa thỉnh Chu Hành tuổi già tiên sinh. Chu Hành năm đều đã hơn 50 tuổi, chỉ là hắn một tay bút tích giám định tương đương không tuổi, cho dù là 50 mấy rồi, cũng không có về nhà, mà tiếp tục ở tòa thị chính đi làm. Rốt cuộc hắn công tác tương đương nhẹ nhàng, cũng không có bao lớn khó khăn, có đôi khi gần tháng không nhất định có một chút sự tình, hắn đem nơi này làm như dưỡng lao tiểu Trương a, đi thôi, các ngươi chủ nhiệm đã cùng ta đã nói rồi. Kia liền phiền phái Chu lão tiên sinh. Trương Thiên Hạo giúp hắn dẫn theo thùng dụng cụ, trực tiếp thượng hắn xe dịp, sau đó liền thỉnh Chu Hành năm ngồi xuống trên ghế phụ mặt, phát động ô tô hướng về trạm mà đi. Đúng rồi, Trương khoa trưởng, các ngươi trạm chuẩn bị giám định người nào bút tích, biết không? Ta cũng không lớn rõ ràng, nhưng ta nghe nói, hình như là một cái địa hạ đảng, những người này luôn là tà tâm bất tử, tưởng đem chúng ta đảng vụ sử làm đến một cái long trời lở đất. Nga, địa hạ đảng. Chu Hành năm nói như thế nào, cũng là một cái hơn 50 tuổi lão tiên sinh, đối với quốc gia cái nhìn vẫn là cho rằng quốc dân đảng là tương đối chính thống tiểu trương, ngươi thấy thế nào? Chu lão, ta đến là muốn thấy thế nào, cũng không phải là ta thấy thế nào, mà là ngài thấy thế nào, chỉ cần ngài một câu, có thể đoạn người sinh tử, cũng có thể cho ta lưu lại đường sống. Ta cũng không dám cho ngài ý kiến. Tiểu tử ngươi, còn không biết ngươi sao? Người này có phải hay không thân phận có chút đặc thù, cho các ngươi không hảo tùy tiện nhận định. Ta thật đúng là không biết, ta không thể cho ngài kiến nghị. Trương Thiên Hạo cũng là cười cười, cũng không có nhiều lời, tiếp tục nghiêm túc lái xe. Mà Chu Hành Năm là người nào, như thế nào sẽ nhìn không ra tới Trương Thiên Hạo ý tứ, tuy rằng Trương Thiên Hạo chưa nói, khá vậy nhìn ra tới, Trương Thiên Hạo đối với người này cũng không cảm mạo, thậm chí không thích. Bằng không Trương Thiên Hạo tuyệt đối sẽ vì hắn nói một ít lời hay. Chu Hành Năm tự nhiên minh bạch điểm này, nếu không phải cái gì đại sự, hắn đến là không ngại giúp Trương Thiên Hạo một phen, đem sự tình hướng lên trên mặt đầy đầy. Trương Thiên Hạo người này ở tòa thị chính, đại đa số người nhận thức, hơn nữa cầu đến Trương Thiên Hạo, giống nhau cũng sẽ hỗ trợ. Ít nhất nói Trương Thiên Hạo ở tòa thị chính nhân duyên vẫn là không tồi ba. Báo cáo, chủ nhiệm, Chu lão tiên sinh tới rồi. Mau mời, mau mời. Khang Tử Hoa vừa nghe, liền đứng lên, lập tức đi tới cửa, tự mình đem Chu Hành Năm đón tiến vào, mà Trương Thiên Hạo cũng là tự giác lui về phía sau, rời đi nơi này Chu lão, lúc này đây thật là phiền toái ngài, một phần bút tích, tưởng thỉnh ngài giúp chúng ta giám định một chút, chúng ta quốc dân đảng làm việc không oan uổng một cái người tốt, cũng không buông tha một cái người xấu. Khang chủ nhiệm khách khí, có thể sử dụng đến lão hủ, đó là lão hủ vinh hạnh. Chu Hành Năm cũng là khách khí vừa lật, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh bàn trên sofa, sau đó lấy ra chính mình công cụ. Sau đó lại mang lên bao tay, nhìn mặt trên nội dung. Thực mau liền đem mặt trên nội dung nhìn một chút, lập tức trong lòng đó là sửng sốt, rốt cuộc cái này Lý Lực Nghiên, hắn cũng nhìn, hắn cũng không phải là nhiệt huyết sôi trào người thanh niên, nhưng hắn lại thấy được Lý Lực Nghiên người này thủ đoạn tàn nhẫn, kia quả thực liền không phải người làm được. Tàn nhẫn, đối người thường như vậy tàn nhẫn, cho dù là hắn đối mặt người như vậy, cũng là có chút chán ghét, chắc không được Trương Thiên Hạo cái gì cũng không có nói, nhưng trên mặt lại mang theo chán ghét biểu tình, cho dù là rất nhỏ, nhưng hắn vẫn là phát hiện. Hai phần bút tích, ở hắn kính lúc chung, hai phần bút tích trở nên càng ngày càng rõ ràng. Thức mau, hắn liền thấy được trong đó hai cái ký tên vẫn là có một chút nhì khác biệt, tương tự độ chỉ có 9 thành, nếu nói đây là một cái cao phỏng, hắn cơ hồ có thể xác nhận, mà không phải bản nhân bút tích, nhưng cụ thể như thế nào, lại ai nói đến thành đâu, huống chi hắn cũng sẽ không hạ như vậy kết luận. Chỉ là cái này cao phỏng quá giống, cơ hồ là đạt tới lấy giả đánh cháo nông nỗi. Cho dù là bút tích chuyên gia, hoặc là kỹ thuật thiếu chút nữa, tuyệt đối sẽ không nhận ra được. Chu Hành Năm có chút do dự, hắn muốn hay không nói ra này đó bút tích không phải cùng cá nhân đâu, chỉ là hắn chuyên nghiệp tố chất vẫn là tương đương không tồi. Nhưng tưởng tượng đến báo chí thượng sở đăng, thủ đoạn như thế tàn nhẫn, cho dù là hắn cũng không có khả năng làm ra như vậy hành vi ra tới, kia đơn giản không phải người, xuất sinh việc làm. Cuối cùng vẫn là ấn hắn yêu cầu, đem giám định kết quả ấn thực tế tình huống hội báo. Hắn lấy lại bình tĩnh, vẫn là nghiêm túc nói, Khang chủ nhiệm, này phần bút tích tương tự độ đạt tới 9 thành, theo lý thuyết là cùng cá nhân việc làm. Nhưng ta cũng không phải không có pháp xác định có phải hay không một người việc làm, rốt cuộc một người ở bất đồng thời kỳ, tâm tình bất đồng, nghiêm túc thái độ cũng không đều cùng bút tích có quan hệ. Hắn cấp ra một cái giống thật mà là giả đáp án, đây là hắn có thể cho ra tốt nhất đáp án, hắn không nghĩ oan uổng một người, lại không quen nhìn người này hành vi, tự nhiên sẽ không giúp đỡ hắn, tương phản còn sẽ nho nhỏ đẩy thượng một phen. Nhưng muốn hắn hoàn toàn khẳng định, hắn lại không có khả năng nói ra, rốt cuộc không có hoàn toàn có nhược điểm sự tình, hắn cho dù là kết luận là cao phỏng, cũng sẽ cho chính mình lưu lại đường sống. Khang Tử Hoa vừa nghe, lập tức cũng là khiếp sợ lên, nghi hoặc hỏi: chín thành tương tự, có phải hay không một người việc làm? Theo lý thuyết là cùng cá nhân bút tích, nhưng bút tích giám định không có 100% chuẩn xác, cho nên ta chỉ có thể nói là chín thành tương tự. Nói như vậy, thấp hơn 8/5 liền không phải cùng cá nhân, cao hơn 8/5 liền có 9 thành là cùng cá nhân bút tích. Đa tạ Chu già rồi, đây là một chút chạy chân phí, làm ngài vất vả. Nói hắn từ ngăn kéo bên trong lấy ra 10 đồng tiền đưa qua, mà Chu Hành Năm cũng thuận thế thu lên. Rốt cuộc đi một chuyến, không trả tiền, tiếp theo lại thỉnh, thật đúng là không nhất định có thể mời Đặng Điền khoa trưởng, lúc này đây ngươi đi đưa một chút đi. Là. Điền Trung Nhã cũng lên tiếng, liền đi ra Khang Tử Hoa văn phòng, sau đó đem Chu Hành Nam tiễn đi. Tới rồi ngoài cửa, trực tiếp kêu một chiếc xe kéo đưa đến tòa thị chính. Mà Khang Tử Hoa nhìn mặt trên viết chín thành tương tự độ thời điểm, trên mặt không khỏi âm trầm lên, cơ hồ cầm trong tay bút máy đều trực tiếp cấp bốc gãy. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thật vất vả mời đến người, thế nhưng là địa hạ đảng, hơn nữa muốn đánh vào bọn họ bên trong, chôn sâu địa hạ đảng bang. Theo hắn đem trên bàn đồ vật toàn bộ đánh nghiêng trên mặt đất, hắn cả người đều sắp điên rồi. Trước kia xuẩn còn có thể lý giải, nhưng lại đưa tới một cái địa hạ đảng, hắn đều hoài nghi chính hắn có phải hay không đầu góc nước vào, hắn nhớ rõ giữa chưa còn đang mắng Lý Lực Nghiên, hiện tại lại hoài nghi chính mình đáng chết hỗn đản, đem chúng ta tất cả mọi người chơi đến xoay quanh à, nguyên lai này hết thảy đều là tự biên tự diễn từng hồi diễn, mà chúng ta lại là người nho nhỏ vài phụ, lợi hại à, thật là lợi hại. Chỉ cần đem sở hữu sự tình liên hệ lên, như vậy, giống như sở hữu sự tình đều trở nên hợp lý lên. Hết thảy đều là dựa theo Lý Lực Niên chuẩn bị tốt tiết tấu ở phía trước tiến lợi hại, nhưng ngươi càng đáng chết hơn, ngươi đáng chết. Cơ hồ không cần nhiều lời, hắn liền lập tức hạ lệnh, làm Lưu Thừa Chí trực tiếp bắt giữ Lý Lực Niên, sau đó áp đến thẩm vấn thất bên trong, hắn đến là muốn nghe Lưu Thừa Chí còn có cái gì nhưng nói. Một vòng bộ một vòng, Khang Tử Hoa đều sắp bị khí điên rồi. Mà lúc này lầu 3 văn phòng Trương Thiên Hạo lại là nhàn nhã uống trà, hắn có thể làm đã làm, không đúng, còn có một cái bước đi không có làm, cũng liền kém một phần báo chí thượng tìm người gợi ý chỉ là này một phần tìm người gợi ý, ngày mai mới có thể đăng xuất tới. Hắn liền cách thức đều cấp viết hảo, đã làm người đưa đến Bắc Bình Thần Báo đi chuẩn bị ấn ra tới. Kia đồng dạng cũng là một cái tuyệt sát, đương nhiên, nếu Khang Tử Hoa không chú ý, kia nhưng không có cách nào. Chương 1119, Lý Lực Niên bị thẩm, thượng. Chương 1119, Lý Lực Niên bị thẩm, thượng. Thức mau, toàn bộ đảng vụ sử nội truyền đến tin tức, Lý Lực Niên bị Khang Tử Hoa bắt lại, hơn nữa đã quan tới rồi thẩm vấn thất bên trong tiến hành thẩm vấn, ngay cả vẫn luôn ngốc tại lầu 3 Trương Thiên Hạo, An Kỳ cũng có người nhỏ giọng mà nói cho bọn họ Lý Lực Niên bị bắt, vì cái gì a? Giống như nói hắn là địa hạ đảng. Lợi dụng chết gian phương thức tới đạt tới lẻn vào Bắc Bình đảng vụ sự mục đích. Không có khả năng đi, hắn một người chết như vậy nhiều địa hạ đảng, ta xem hắn ở Thái Nguyên nơi đó đã kích địa hạ đảng không phải rất tàn nhẫn sao, nếu làm như vậy, hoàn toàn là không cần phải. Ngươi biết cái gì, nay thật là một người thông minh địa phương, lúc này mới kêu chân chính thông minh, ở người khác cho rằng hắn là địa hạ đảng tử địch thời điểm, hắn có thể càng tốt che giấu chính hắn, chết thượng vài người tính cái gì, tới rồi Bắc Bình đảng vụ sự cao tầng, tác dụng có bao nhiêu đại, cơ hồ là không dám tưởng tượng. Đương Trương Thiên Hạo cùng An Kỳ từ lầu 3 hạ đến lầu 1 thời điểm, cơ hồ là top 5 top 3 tụ ở bên nhau. Nhỏ giọng mà nghị luận về Lý Lực Niên bị trào sự tình. Hai người liếc nhau, cũng hình như là trong lòng khiếp sợ, rốt cuộc Lý Lực Niên mới đến đảng vụ sử tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 3 ngày chỉnh mà thôi, hiện tại liền bị bắt. Cái này có chút không thể nào nói nổi à, là người này quá thông minh, vẫn là bởi vì thông minh phản bị thông minh lầm, cái này liền không thể hiểu hết Trương khoa trưởng, muốn hay không đi xuống nhìn xem. An tỷ, ngươi xác định muốn đi tầng hầm làm sao, nơi đó cũng không phải là một cái mà nơi đi, ta lo lắng ngươi đi về sau, buổi tối sẽ ăn không ngon, ngủ bất giác. Ha ha, ngươi thật khi ta là một cái yếu đuối mong manh tiểu cô nương sao? Ta nói như thế nào cũng ở đảng vụ sử lăn lộn thật nhiều năm, gặp qua không ít việc đời. Còn không phải là hình huấn thất sao, có gì đặc biệt hơn người? Đi. An Kỳ vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, cũng lập tức phản bác lên, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo đều mang theo một tia tươi cười, rốt cuộc hai người đều biết đi xuống đang làm gì, đều muốn đi xem vị kia Lý phó khoa trưởng, rốt cuộc vị này Lý phó khoa trưởng bị trảo, còn ở thẩm huấn thất bên trong bị thẩm vấn đâu. Hai người cùng nhau đi tới tầng hầm ngầm đệ tam thẩm huấn bên ngoài mặt, còn không có xem, liền nghe được bên trong truyền đến Khang Tử Hoa kia mang theo bạo nộ tiếng hô Lý Lực Nghiên, ta như vậy xem trọng ngươi, ngươi nói cho, ngươi làm như vậy gần là vì lấy được ta tín nhiệm, nhưng ngươi lại là thông minh phản bị thông minh lầm à? Lý Lực Nghiên, ngươi giao đại đi, ngươi cũng biết chúng ta thủ đoạn, ta không hy vọng bọn họ đối với ngươi động thủ đoạn, như vậy ít nhất còn có thể cho ngươi một cái thông khoái. Lý Lực Nghiên, ta thừa nhận ta lúc này đây mắt bị mù, dùng ngươi, hết thảy đều là ngươi âm mưu à, đem chúng ta tất cả mọi người chơi đến xoay quanh, ngươi làm được thực thành công, thật sự thực thành công, đáng tiếc ngươi à, không nên tự cho là đúng. Trương Thiên Hạo cùng An Kỳ đi tới ngoài cửa, thông qua kia cửa sổ nhỏ hộ nhìn về phía bên trong, liền thấy được Lý Lực Nghiên đã bị trói ở hình giá thượng. Mà Khang Tử Hoa đang ở khuyên Lý Lực Nghiên, ngươi có thể nói cho ta, ngươi vì cái gì một hai phải làm như vậy sao? Vì cái gì sao? Ta chính là đối đãi ngươi không tệ, từ thượng úy trực tiếp tấn chức đến thiếu tá, đây là bao nhiêu người cả đời đều không thể gặp được cơ hội. Chính là ngươi đâu, cô phụ ta kỳ vọng. Cô phụ ta kỳ vọng a? Lý Lực Nghiên lúc này cũng là vẻ mặt một bức, rốt cuộc hắn chính mình cũng không biết chính mình rốt cuộc làm sự tình gì, giống như hắn cái gì cũng không có làm, vì cái gì sẽ bị Khang Tử Hoa bắt lại, hơn nữa bắt được thẩm vấn thất bên trong. Hiện tại Khang Tử Hoa làm hắn giao đãi cái gì? Liền sự tình gì cũng không biết, cả người đều ở vào mộng bức trạng thái, liền Khang Tử Hoa hỏi hắn lời nói, hắn đều không có nghe đi vào. Rốt cuộc hắn thật không biết đã xảy ra sự tình gì. Lý Lực Nghiên, ngươi hiện tại còn không nghĩ giao đại sao? Người tới, chuẩn bị cho hắn tùng tùng gân cốt, nhất định phải làm hắn giao đại ra tới, vì cái gì muốn làm như vậy, trả giá lớn như vậy tổn thất ý nghĩa ở đâu? Theo hai cái tay đấm trực tiếp huy quất tới rồi Lý Lực Nghiên trên người, mới làm hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, ác cự đau làm hắn trực tiếp phát ra hét thảm một tiếng, sau đó liều mạng dãy rủa lên, cũng lớn tiếng mà kêu lên, chủ nhiệm, vì cái gì muốn bắt ta? Ta đối chủ nhiệm có thể nói là trung tâm lạnh lạnh, vì cái gì, vì cái gì? Đánh, đến bây giờ còn không có nhận rõ sự thật, xem ra không có đánh tới vị. Khang Tử Hoa trực tiếp ngồi xuống mặt sau, sau đó cầm một ly trà trực tiếp uống lên đi xuống, đồng thời trong phòng truyền đến Lý Lực Niên kia tiếng kêu thảm thiết, giống như giết heo giống nhau tiếng kêu thảm thiết, cho dù là An Kỳ cùng Trương Thiên Hạo hai người nghe được cũng không khỏi muốn che lại lỗ tai chủ nhiệm, hắn ngất đi rồi. Ước chừng đánh hơn 10 phút, một cái tay đấm mới nhỏ giọng mà thử đã không có thanh âm Lý Lực Niên, mới hội báo nói tới tình hắn. Là, theo một chậu nước lạnh tới qua đi, Lý Lực Niên mới từ hôn mê bên trong hơi môn đầu mường tỉnh táo lại, một tỉnh táo lại, liền lớn tiếng mà kêu lên, "Chủ nhiệm, ta hoan à, ta hoan à, ta làm nơi đó làm sai, ta sửa, chủ nhiệm, ta rốt cuộc là nơi đó làm sai. Cậu ngươi, đừng đánh, đừng đánh." Lý Lực Niên, xem ra ngươi không đánh sẽ không giao đãi, nói đi, vì cái gì muốn lẻn vào ta đảng vụ sự, mục đích rốt cuộc là cái gì? Ta Khang Tử Hoa tự hỏi không có thực xin lỗi ngươi địa phương, ngươi nói à? "Chủ nhiệm, rốt cuộc là phát sinh sự tình gì? Ngài cùng ta nói, ta hảo biết phát sinh sự tình gì, ta mới có thể nói à, chính là ta hiện tại cái gì cũng không biết, thật sự cái gì cũng không biết." "Hảo một cái gì cũng không biết, vậy ngươi nói cho ta, kia Hoa Bắc Nhật báo, Thiên Tân Nhật báo này đó văn chương là chuyện như thế nào? Mẹ nó, còn Lực Niên ra kỳ tích, ngươi thật mẹ nó ra kỳ tích, có phải hay không sợ chúng ta Bắc Bình đảng vụ sự thanh danh còn chưa đủ vàng à?" Nói, trực tiếp cầm lấy trên bàn báo chí, bắt được Lý Lực Niên trước mặt lớn tiếng mà quát hỏi nói, "Ngươi nói cho ta, đây là có chuyện gì? Ngươi rất nhiều chi tiết ta cũng không biết, phòng trừng những người khác cũng không biết đi, chính là vì cái gì sẽ viết ra tới?" "Chủ nhiệm, nếu ta nói, này đó văn chương ta không biết, ngươi tin sao?" Lý Lực Niên cơ hồ xác định đây là có người muốn làm hắn, hơn nữa muốn đem hắn hướng chết làm. Chỉ là hắn đến bây giờ cũng không có xác định là ai muốn hắn mệnh, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Còn có này phong điện báo, là trước đây địa hạ đảng mật mã phát lại đây, ngươi nhìn xem, ta ngủ ngon hổ đồng chí, hảo một cái ngủ hổ đồng chí." "Chủ nhiệm, ta không phải cái gì ngủ hổ, ta thật sự không phải. Ta sao có thể là ngủ hổ đâu, ta sao có thể là ngủ hổ đâu?" Lý Lực Niên lớn tiếng mà cãi cọ lên. Chính là hắn vô luận như thế nào giải thích, Khang Tử Hoa lại sao có thể tin tưởng hắn nói, mang theo vô cùng chán ghét biểu tình nhìn về phía Lý Lực Niên, thậm chí lại cầm lấy một quyển sách, lớn tiếng mà nói, "Nhìn xem này bổn Tam Quốc diễn nghĩa cũng là ngươi đi. Cái này, có thể là ta đi, ta đặt ở trong nhà trên tủ đầu giường có một quyển." "Hảo một cái khả năng, hảo một cái khả năng, ngươi nhìn xem, nơi này có một cái thơ viết đến thật tốt ta." Hắn trực tiếp phiên tới rồi kia cuối cùng một tờ, chỉ vào mặt trên một hàng tự lớn tiếng mà quát hỏi nói, "Kia không phải khác, đúng là Điển Trung Nhã tìm được câu nói kia, lão thụ phong kinh hổ ngủ, Hảo Sơn cùng Vũ làm long phi, Lý Lực Niên chủ nhiệm, cái này không phải ta viết, kiên quyết không phải ta viết, thật sự, ta sao có thể là ngủ hổ đâu. Đây là có người cố ý hãm hại, thật sự." "Hảo một cái ngủ hổ, một câu thơ câu, còn không nghĩ thừa nhận, ngươi nhìn nhìn lại nơi này, này phần cá nhân lý lịch sơ lược biểu, là ngươi viết đi, chính là ngươi biết này hai phần mặt trên tự là cỡ nào tương tự sao? Chín thành trở lên a, chín thành trở lên. Tám thành rưỡi trở lên liền trên cơ bản có thể xác định là cùng cá nhân việc làm, hiện tại chín thành, ngươi còn có cái gì nhưng nói? Ngươi nhìn nhìn lại này, bộ luận màu đỏ chính quyền ha hả đây cũng là ngươi vẫn luôn cất chứa, lại còn có ở mặt trên viết không ít tâm đắc, lợi hại à, ta đều bị ngươi cấp lửa đến xoay quanh, ngươi có thể hay không nói cho ta, mặt trên bút ký cũng là người khác viết đi." Lý Lực Niên đối mặt này đó cái gọi là chứng cứ, cơ hồ không thể tin được đây là thật sự, rốt cuộc hắn chưa từng có đã làm, này buồn quyển sách, hắn cũng không có. A chương 1120, Lý Lực Niên bị thẩm, hạ. Chương 1120, Lý Lực Niên bị thẩm, hạ, "Chủ nhiệm, đây là có người hãm hại, thật là hãm hại, ta hoan à." Lý Lực Niên lúc này lại buồn cũng minh bạch, hắn bị người cấp âm, hơn nữa này một âm cơ hồ muốn hắn mệnh, này rốt cuộc là ai cùng hắn có sao đại thù còn cùng ta nói dối à, Lý Lực Niên, đến bây giờ ngươi còn không giao đái sao? Khang Tử Hoa cơ hồ cắn răng, một chữ ra bên ngoài nhảy từ lúc bắt đầu đó là rơi vào ngươi bấy dập bên trong, chúng ta đều bị ngươi chơi đến xoay quanh, từ bắt đầu gặp mặt, ngươi liền châm ngòi chạm quan hệ, sau đó cái gọi là lễ gặp mặt, bất quá là bị các ngươi tung ra tới quân cờ mà thôi. Tiếp theo, ngươi lo lắng cái này Cao Chiếm Hải khả năng sẽ cùng ngươi kế hoạch xuất hiện khác biệt, trực tiếp hạ độc chết hắn, cái kia đầu bếp cùng cái kia Hạ Nhân Đông nói đều là thật sự, Hạ Nhân Đông bị thẩm vấn thời điểm, bị đánh đến nổ ra, dạ dày đích xác có rượu, hơn nữa có tài ăn xong đồ vật. Này thuyết minh bọn họ đều không có nói dối, như vậy tiếp xúc rượu chỉ có ngươi, ngươi hạ độc chết Cao Chiếm Hải, đó là Cao Chiếm Hải chịu không nổi hình, sợ đem ngươi gốc gác vạch trần tới, tới một cái thật đầu hàng. Tiếp theo chúng ta tra radio, đặc biệt là cái kia đặc thù radio, đây là ngươi tra, tin tưởng ngươi cũng biết Đồng Khoa trưởng thủ hạ cái kia Tạ Quân sẽ tiến hành chợ đen giao dịch, ngươi nghĩ tới lại một lần châm ngòi chạm mâu thuẫn, trực tiếp làm ta hoài nghi đồng tất này, ngươi hảo lợi dụng đủ loại mâu thuẫn tới khiến cho chạm bất hòa. Ngươi thực thành công, thật sự thực thành công, hơn nữa lợi dụng Trương Thiên Hạo một người nhàm chán phóng âm nhạc thời điểm, trực tiếp tới một cái nhanh chóng phát điện báo, lúc ấy đã tra qua, ngươi lúc ấy không có ở tầng hầm ngầm, cũng không có ở lầu 1, vậy ngươi ở nơi đó, tin tưởng không cần ta nhiều lời đi. Ngay lúc đó Tạ Quân trực tiếp đi lầu 3, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thanh âm phóng đến toàn bộ lâu đều sắp tạc, liền chạy tới xem náo nhiệt, kết quả đó là ngươi cơ hội tốt, chỉ cần cắm xuống trời cao tuyến liền có thể sử dụng, rốt cuộc một cái dùng tin radio. Rốt cuộc ngày đó buổi tối điện báo phát đến quá nhanh, căn bản không giống như là phát điện báo, đó là chúng ta điện tín viên cũng không có ký lục xuống dưới, hoàn toàn là một đám loạn mã mà thôi, mục đích đó là vì rời đi tầm mắt. Khang Tử Hoa thuộc như lòng bàn tay giống nhau, trực tiếp liên châu pháo giống nhau đem hắn suy nghĩ đến sự tình một cổ bực nói ra, sau đó mới nhìn chằm chằm Lý Lực Niên hảo một cái Lý Lực Niên, hảo một cái Lý Lực Niên, ngươi còn có cái gì nhưng nói? Lý Lực Niên còn không biết, hắn thế nhưng bị làm nhiều như vậy sự tình, hắn cũng là cứng họng, đặc biệt là này đó nghe tới hợp tình hợp lý sự tình, hắn căn bản không có biện pháp phản bác chủ nhiệm, thỉnh ngươi tin tưởng ta, thật không phải ta làm, ta cái gì cũng không có làm, này hết thảy đều không phải ta làm. ta có như vậy ngu xuẩn, đặc biệt là báo chí thượng sự tình, ta sẽ làm như vậy viết sao? Ta đây chẳng phải là một cái đại ngu xuẩn sao? Không, đây là ngươi thông minh chỗ. Vốn dĩ ta cho rằng này không phải ngươi viết, nhưng ta cùng từ thư ký thảo luận kết quả đó là này đó là ngươi viết. Chi tiết, mặt trên còn nhắc tới ta đảng một chữ, cũng chỉ có địa hạ đảng mới có thể nhắc tới ta đảng, mà chúng ta chỉ biết nói quốc dân đảng. Chủ nhiệm, cầu ngươi tin tưởng, ta thật sự oan uổng a, ta thật sự oan uổng a. Lý Lực Niên mạnh mẽ dây dội lên, thậm chí hắn cả người đều giống như điên rồi giống nhau lớn tiếng mà giống lên, nhưng xích sắt cột lấy hắn, căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả. Chủ nhiệm, ta oan a, thật sự oan, thỉnh ngài tin tưởng ta, thật không phải ta làm. Chủ nhiệm, tin tưởng ta a, tin tưởng ta a. Đối mặt Khang Tử Hoa quay mặt đi, vẻ mặt thất vọng, Lý Lực Niên cơ hồ mang theo khóc nước nợ cầu lên. Nhưng Khang Tử Hoa căn bản không có xoay người tính toán, mà là đối với bên cạnh Lưu Thừa Chí vung tay lên, liền thấy được hai cái tay đấm trực tiếp đi qua đi, luôn khởi dính thủy roi liền quất đánh lên. Từng trận tiếng kêu thảm thiết ở trong phòng vang lên, thêm vào, đó là Lý Lực Niên xin tha thanh, Têu An Thanh đứng ở ngoài cửa Trương Thiên Hạo cùng An Kỳ hai người cũng là vẻ mặt khiếp sợ, đương nhiên Trương Thiên Hạo là giả vờ, mà An Kỳ lại là thật sự chấn kinh rồi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình chỉ chớp mắt đã biến thành bộ dáng này. Cho dù là Trương Thiên Hạo lôi kéo nàng đi ra tầng hầm ngầm, còn không có phản ứng lại đây, rốt cuộc sự tình xa xa ra ngoài nàng ngoài ý liệu, nàng chưa từng có nghĩ tới, Lý Lực Niên thế nhưng bị làm nhiều như vậy sự tình. Nàng nội tâm còn ở nghi hoặc, cái này Lý Lực Niên rốt cuộc có phải hay không các nàng đồng chí, nếu là, kia hẳn là như thế nào, nếu không phải, kia lại hẳn là như thế nào. Trong lúc nhất thời, nàng cũng lâm vào mê mang bên trong trường khoa trưởng, cảm ơn ngươi, không nghĩ tới cái này Lý Lực Niên thế nhưng là địa hạ đảng, thật là nhân tài à, đáng tiếc thông minh phản bị thông minh lầm. Đúng vậy, hiện tại ta tầm, sớm một chút nhi về nhà đi thôi. Hôm nay buổi tối, ta cũng sớm một chút nhi trở về, trong chốc lát khả năng muốn đi kế tiếp bạn gái. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền hướng văn phòng đi đến, hắn cũng phải đi thu thập một chút trong văn phòng đồ vật. Kế tiếp, hắn còn muốn gọi điện thoại cho người khác, tiến một đám viên đạn. Chỉ là 2000 đồng tiền, một vạn phát đạn căn bản chịu không nổi dùng bao lâu liền đã không có AB, ở sao? Người nơi đó còn có súng lục viên đạn sao? Chúng ta chạm muốn mua một ít. Nguyên lai là Trương, như thế nào nghĩ đến ta nơi này tới mua viên đạn? Số lượng quá tiểu, không cần phải, liền từ nguyên nơi này mua một chút lâm thời trước dùng. Kế hành, muốn nhiều ít? Bất quá nói tốt, lúc này đây cũng không phải là trước kia giá cả, ấn thị trường giá cả tới. Ha ha, chúng ta gặp mặt nói, ngươi ở đại sứ quán đi, ta qua đi. 2 giờ sau, Trương Thiên Hạo nhìn vận trở về viên đạn, 8000 phát súng lục viên đạn, vốn là có thể mua được một vạn phát, nhưng thị trường giới đó là rắc tiền một viên. Trương Thiên Hạo cũng không có khả năng thế chạm tỉnh tiền, trong đó mở hòm phiếu là rắc tiền một viên, trên thực tế, Trương Thiên Hạo cùng Áp Bị đem dư lại một người một nửa, Trương Thiên Hạo không tốn một phân tiền trực tiếp nhiều cầm 1000 viên đạn, mà Áp Bị cũng là cầm 1000 khoa viên đạn. Rốt cuộc trên thực tế Trương Thiên Hạo lấy hóa là 2 rắc tiền một viên. Như vậy, hai người đều giai đại vui mừng. Về tới trạm, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp đi vật tư khoa, sau đó liền thấy được Thân Kiệt cũng chuẩn bị tan tầm tiểu thân, chờ một chút, này một đám viên đạn mua tới, ngươi giúp đỡ dọn vào đi thôi, còn có này một phần văn kiện, ngươi thu một chút. Nói, hắn từ túi bên trong lấy ra một cái phong thư, nơi này trang 100 đồng tiền, không sai biệt lắm một thành số lượng, tuy rằng không đủ, nhưng đã tương đương không tồi. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo ăn thịt, cũng muốn cấp đối phương ăn canh. Thân Kiệt nhìn phong thư, nhẹ nhàng méo liền biết nơi này là cái gì, liền cười nói, cảm ơn khoa trưởng, cảm ơn khoa trưởng. Đây là ngươi nên được, nhớ kỹ một cái. Đừng nói bậy, đừng uống rượu, về sau có cơ hội còn sẽ mang ngươi. Trương Thiên Hạo vẫn là nhỏ giọng mà dặn dò vừa lật, liền làm người đem viên đạn tá xuống dưới. Tổng cộng 8 cái dương, đến nỗi Trương Thiên Hạo kia một dương sớm đã bị hắn thu hồi tới 3. Từ thực tiền trong nhà, Trương Thiên Hạo ở đùa với Tiểu Bảo, một bên cùng nghe Lý Lan Quyên nhắc mãi Thiên Hạo, ngươi đều sắp thành ra, cũng không cần loạn đi ra ngoài chơi, nhân gia cô nương gả cho ngươi, về sau đối nhân gia hảo một chút, biết không? Tẩu tử, ta biết, nhất định đối nhân gia cô nương tốt. Trương Thiên Hạo vội vàng gật đầu, chỉ là trong tay không có đỉnh, còn ở đùa với Tiểu Bảo đúng rồi, Thiên Hạo ngươi thấy thế nào Lý Lực Niên người này? Đại ca, này không phải ta thấy thế nào liền có thể hữu dụng, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, cái này Lý Lực Niên thế nhưng là một cái địa hạ đảng, ta cũng không biết nói như thế nào hắn, như vậy cao điệu làm gì, này không phải cho chính mình tìm phiền phải sao? Ngươi cũng là như vậy cho rằng. Từ thực tiền buông báo chí, nhàn nhạt mà nói, ta như thế nào cảm giác được chuyện này có chút quái gì à? Đại ca, việc này ai biết được, có người thích cao điệu, có người thích điệu thấp, chỉ là ta có chút tò mò, cái này Lý Lực Niên vì cái gì muốn làm như vậy, mục đích là cái gì? Trương Thiên Hạo giống như cái gì cũng không biết dường như, thuận miệng liền hỏi nói các ngươi hai anh em như thế nào, còn tưởng đem trong nhà đường văn phòng sao? Đều đi rửa tay, lập tức Trương Mụ ăn cơm. Lý Lan Quyên vừa nghe, lập tức liền bất mãn lên, lớn tiếng mà nói: "Chương 1121, lần đầu tiên nhiệm vụ. Chương 1121, lần đầu tiên nhiệm vụ." Trên bàn cơm, Lý Lan Quyên lại một lần dặn dò Trương Thiên Hạo: "Thiên Hạo, có thời gian đi tìm nhân gia cô nương chơi chơi, đừng cả ngày giống như không hiểu tình thú dường như, kia một cái cô nương không thích lãng mạn, đưa điểm nhi hoa, mang điểm nhi tiểu lễ vật qua đi, như vậy thật tốt. Còn có, nhìn xem ngươi, còn có không đủ nửa tháng, ngươi đều phải kết hôn." Nhưng ngươi hiện tại đến là hảo, sự tình gì đều không đổi, ta đều thế ngươi sốt ruột. Là, tẩu tử, ngày mai buổi sáng ta liền đi đưa nàng đi học. Hừ, ta xem các ngươi hai người thật là cái gì cũng không biết, một cái hiện tại còn liều mạng đi làm, một cái còn bình thường đi học, giống như kết hôn không phải các ngươi hai người sự tình giống nhau, thật là bị các ngươi đánh bại. Nghe Lý Lan Quyên lại nhải, Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể gương mặt tươi cười đón chào, rốt cuộc Trương Thiên Hạo biết nàng là hảo tâm ba. Bắc Bình bệnh viện, Đồng Tất Kỳ nửa dựa vào trên giường bệnh, nhìn ngồi ở hắn đối diện Khang Tử Hoa, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải tất kỳ. Ngươi thấy thế nào chuyện này? Cái này Lý Lực Niên đều bị đánh ngất xỉu đi rất nhiều lần, đều không có phun ra một chữ tới. Khang Tử Hoa cũng có chút hỏa khí, ở thủ hạ của hắn thế nhưng xuất hiện địa hạ đảng chủ nhiệm, này chỉ có hai loại khả năng tính, một là hắn là bị người hãm hại, như vậy cái này hãm hại người của hắn tuyệt đối đối hắn rõ như lòng bàn tay, hơn nữa làm việc kín đáo, cơ hồ không có bất luận cái gì sơ hở, hơn nữa người này giấu ở phía sau màn, rất khó cụ ra tới. Tin tưởng hắn còn sẽ có cái gì chuẩn bị ở sau. Đồng Tất Kỳ nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, đệ nhị loại khả năng, đó là hắn thật là địa hạ đảng, mà kia Thiên Văn Trường cũng là xuất từ hắn tay, hoặc là hắn trợ thủ, đây là cho người khác một cái tín hiệu, mục đích là cái gì, chúng ta cũng không biết, nhưng đồng dạng nhất định còn có hậu tay, nếu thật là địa hạ đảng, kia hắn nhất định sẽ còn sẽ nhận được nhiệm vụ, cụ thể nhiệm vụ là cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Tóm lại 5 năm khai đi, nếu hắn thật là địa hạ đảng, có thể phái ra làm loại này nhiệm vụ, kia hắn tố chất tâm lý tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, hoặc là có khác cần tình. Mặt khác, còn có một loại khả năng tính, đó là cái này Lý Lực Niên rất có thể là người khác đẩy ra kẻ chết thay, chỉ là vì cái gì người khác sẽ đẩy ra hắn tới làm kẻ chết thay, cái này ta liền không biết. Đồng Tất Kỳ cũng lắc đầu. Khang Tử Hoa cũng biết trong đó nhất định có cái gì hắn không biết sự tình, nhưng vấn đề là hắn cái gì cũng không có tra được, càng muốn không đến, cái này Lý Lực Niên mới đến Bắc Bình, ai sẽ đi chỉnh hắn Tất Kỳ, ngươi cho rằng kia một loại khả năng lớn nhất. Địa hạ đảng khả năng tính lớn nhất, rốt cuộc cái gì đều có thể tạo giả, nhưng bút tích khả năng không lớn tạo giả, còn có, mặt trên vân tay, chủ nhiệm ngươi không cũng tìm người làm sao, mặt trên chỉ có một người vân tay, đó là Lý Lực Niên, thuyết minh khả năng không có người lật qua hắn thư. Chỉ là này đó, liền có thể trực tiếp định chết Lý Lực Niên, ta lo lắng đây là một cái thông minh phản bị thông minh lầm. Đồng Tất Kỳ cuối cùng vẫn là chỉ có thể đến ra như vậy một cái kết luận. Đồng Tất Kỳ nói xong, Khang Tử Hoa cũng không nói, cả người liền ngồi ở ghế trên mặt, lặng lặng tự hỏi lên, mà trong phòng bệnh càng là tĩnh đến thậm chí liền nghe được tiếng hít thở. Mà cửa đứng hai cái cảnh vệ, này hai cái cảnh vệ vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó chặn cường, ở cách đó không xa, còn có bốn cái y phục thường đứng ở nơi đó nghiêm túc giám thị nơi này khả năng xuất hiện vấn đề. Nay 10 ngày qua, nơi này hết thảy đều thực bình tĩnh, cũng không có cái gì không an phận nhân tố. Đúng rồi, Tất Kỳ, hiện tại mặt trên phát tới tin tức, chỉ đã cùng cái kia hỉ cổ gụ chỉ hai cái Nhật Bản nữ gián điệp phải bị trao đổi đi ra ngoài. Sớm biết rằng đem bọn họ bắn chết. Chủ nhiệm, cái kia quả gụ chỉ nọ gì cổ thân phận không đơn giản, tự nhiên sẽ bị đổi về đi, thậm chí hai cái tùy tùng đều bị đổi về đi, chỉ là lúc này đây đổi về đi, phiền thoái. Ta cũng biết phiền thoái, nhưng mặt trên mệnh lệnh vẫn là muốn nghe, Kim phó sử trưởng bên kia đã chuyển đạt trao đổi tin tức. Người không ở trạm tòa chấn, ta tổng cảm giác được trạm lại không có nhân thủ, ai, ngươi bị thương thật không phải thời điểm à. Ta cũng không nghĩ tới, lúc này đây có thể tránh được một kiếp, này đã là thực may mắn, ta chỉ là trúng một thương, mà từ thư ký chúng tam thương, hơi kém bị người đánh chết, còn có Trương Thiên Hạo áp tải một lần, cũng hơi kém chết ở bên ngoài, hiện tại lại ra như vậy một tử sự tình, chúng ta chạm thật là thời buổi rối loạn a. Chủ nhiệm, ta hoài nghi chúng ta chạm có người hướng ra phía ngoài mặt lộ ra chạm tin tức, bằng không chúng ta sẽ không lọt vào ám sát. Chỉ là hắn nói còn không có nói xong, liền cười khổ lên. Lớn như vậy Bắc Bình chạm, vượt qua 200 người, sao có thể lấp kín mọi người miệng ba? Đỗ gia, Đỗ Hân Nhiên ở ăn qua cơm chiều lúc sau, liền về tới chính mình phòng, liền lập tức đem phòng môn khóa trái, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn bên cạnh, nàng mới bên cạnh cặp sách bên trong lấy ra một quyển sách, nàng cẩn thận mở ra sách vở. Sau đó từ giữa lấy ra một tờ giấy nhỏ, thoạt nhìn giống như mặt trên họa một chương nho nhỏ đồ án. Nhưng nếu chú ý nói, liền phát hiện, nơi này toàn bộ là con số, đây là từ vô số con số tạo thành một cái đặc thù đồ án, nếu không chú ý, liền sẽ bị người cho rằng là một cái vẽ xấu. Đỗ Hân Nhiên lập tức dựa theo mặt trên con số trình tự bắt đầu đem này đó con số ký lục xuống dưới, 10 phút, nàng nhìn viết tốt con số, sau đó lại ấn nhất định thuận nhất đối ứng, liền cầm lấy trong tầm tay một quyển Hồng Lâu Mộng, đây là một quyển năm 1933 Bắc Bình thư cục in và phát hành. Thư, nàng liền cùng mặt trên nhất đối ứng. Thực mau liền tìm được rồi mặt trên nội dung đương toàn bộ viết xong là lúc, này liền hình như là một phần điện báo giống nhau, làm nàng sửng sốt. Bởi vì mặt trên viết một việc, nàng thượng tuyến cho nàng truyền đến một cái tin tức, hy vọng chuyển đạt cấp người bán hàng rong, mật vân bên kia có 5 tấn thuộc đồng, hy vọng có thể vận ra tới. Mặt trên có giao hàng thời điểm, địa điểm, cùng với khẩu lệnh. Mật vân hiện tại nhưng không ở Bắc Bình trong phạm vi, nhưng vấn đề là làm Trương Thiên Hạo đi mật vân huyện vận chuyển thuộc đồng, đây là bên kia địa hạ đang chuyển đến thông chi. Nàng lập tức liền nghĩ đến hiện tại muốn hay không gọi điện thoại cấp Trương Thiên Hạo, nhưng vấn đề là nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì muốn cho nàng cùng Trương Thiên Hạo kết hôn, tùy thời khả năng biết Trương Thiên Hạo hành tung, sau đó cùng Trương Thiên Hạo tiến hành giao tiếp tình báo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo một người sinh hoạt, công tác tính chất quyết định hắn không có khả năng vẫn luôn ngốc tại trong nhà. Thoạt nhìn chỉ có 5 tấn thuộc đồng, tuy rằng nàng không biết đối phương vì cái gì sẽ muốn Trương Thiên Hạo đi vận chuyển, nhưng vấn đề là như thế nào vận trở về. Bất quá, nàng thực mau mới phát hiện nàng lo lắng là dư thừa, việc này là giao cho Trương Thiên Hạo đi làm, mà không phải nàng đi làm, Trương Thiên Hạo tự nhiên cũng có chính mình biện pháp. Mà hiện tại nàng có thể biết được Trương Thiên Hạo là người bán hàng rong thân phận, khả năng Bắc Bình liền nàng một người, nàng trừ bỏ đương nhân viên thông tin, một cái khác đó là chặn lại Trương Thiên Hạo bên người một ít nguy hiểm. Lấy ra một cây que diêm, nhẹ nhàng đem tờ giấy cùng với nàng phiên dịch lại đây tất cả đồ vật toàn bộ dùng que diêm bật lửa, phóng tới bên cạnh một cái ly bên trong. Nhìn đến tam tờ giấy toàn bộ biến thành một đoàn hắc hôi, nàng tâm mới hoàn toàn buông xuống, sau đó mới cầm lấy cái ly đi ra bên ngoài rửa rửa, đem cái ly hắc hôi cấp rửa sạch sẽ. Ngồi vào đại sảnh bên trong, nàng mới cầm lấy điện thoại, đánh hướng Trương Thiên Hạo ra ngài hảo, nơi này là Trương phủ, xin hỏi ngài tìm ai? Tiểu Thanh thanh âm từ điện thoại bên trong truyền đến. Tiểu Thanh đi, ta là Đỗ Hân Nhiên, Trương Thiên Hạo ở nhà sao? Nguyên lai là Đỗ tiểu thư, thực xin lỗi, thiếu gia còn không có trở về, xin hỏi có chuyện gì sao? không có gì sự tình, như vậy đi, nói cho hắn, ngày mai buổi sáng đến nhà ta tới đón ta đi học giáo. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, lập tức phân phó một tiếng, sau đó liền treo điện thoại, nhìn nhìn thời gian, đều đã hơn 9 giờ, thế nhưng còn không có về nhà. Chương 1122, khẩn cấp nhiệm vụ. Chương 1122, khẩn cấp nhiệm vụ. 9 giờ rưỡi tả hữu, Trương Thiên Hạo mới từ thực tiền trong nhà lái xe về nhà thiếu gia, ngươi đã trở lại, vừa rồi Đỗ tiểu thư gọi điện thoại lại đây, hy vọng ngươi ngày mai buổi sáng có thể đi tiếp nàng đi học. Tiểu Thanh nhìn đến Trương Thiên Hạo trở về, liền nhỏ giọng mà đem vừa rồi điện thoại một lần nữa nói một lần a, ta đã biết, ngươi đi cho ta chuẩn bị một chút nước tắm. Trương Thiên Hạo nhiên sau mới cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh qua đi, thực mau, liền nghe được điện thoại bên trong Đỗ Hân Nhiên thanh âm ngày mai có thể lại đây tiếp ta đi học sao? Xem ra một ngày không gặp, tưởng ta, nếu tưởng ta, ta đây hiện tại liền qua đi, đúng rồi, ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi đi đường thượng mang qua đi. Trương Thiên Hạo ha hả cười trêu ghẹo, đồng thời cũng minh bạch Đỗ Hân Nhiên bên kia nhất định là có việc mới gọi điện thoại cho hắn, hắn không có khả năng biết ngày mai khi nào có việc, nếu có rảnh, hắn tự nhiên vui đi đón đưa một chút Đỗ Hân Nhiên một nhà kia nhiều ngượng ngùng. Điện thoại bên trong Đỗ Hân Nhiên vừa nghe Trương Thiên Hạo lập tức muốn qua đi, cũng là sửng sốt, nhưng cũng biết thời gian có chút khẩn, tự nhiên tình báo truyền lại càng sớm càng tốt. Như vậy mới có thể có càng thêm sung túc chuẩn bị thời gian cùng ta khách khí cái gì, chúng ta đều mau trở thành người một nhà. Trương Thiên Hạo cười cười, chỉ là Đỗ Hân Nhiên còn có thể nghe ra trong đó một tia khác thường, nàng cũng chỉ có thể thở dài một hơi kia hành, cho ta mang chén hoành thánh đi, là có chút đói bụng. Nếu không ta cho ngươi mang một phần tiêu vàng à, đây chính là chúng ta Bắc Bình nổi danh ăn vặt, như thế nào? Hiện tại còn có thể mua được sao? Điện thoại chung Đỗ Hân Nhiên cũng là vui vẻ, vội vàng hỏi không có cũng muốn cho ngươi biến ra, chỉ cần ngươi muốn, bầu trời ánh trăng cũng muốn cho ngươi hái xuống, cho ngươi đeo. Đi ngươi, ta ở trong nhà chờ ngươi. Sau đó điện thoại liền trực tiếp treo, mà Trương Thiên Hạo liền đi ra đại sảnh, đối với còn ở kỳ vọng cao nấu nước Tiểu Thanh hô, Tiểu Thanh, ta đi ra ngoài một chút, ngươi thủy tiếp tục tiêu, thiêu nhiệt một chút, phóng tới thùng gỗ bên trong, ta trong chốc lát liền trở về. Tốt. Trương Thiên Hạo trực tiếp lái xe, rời đi ra, hướng về Đỗ gia mà đi, đến nỗi kia ăn vặt, hắn trên xe giữa trưa còn mua hai phần, một phần mang cho An Kỳ, còn dư lại một phần, trực tiếp đưa cho Đỗ Hân Nhiên. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo đúng giờ đi tới Đỗ Hân Nhiên ra bên ngoài, nhìn Đỗ Hân Nhiên phòng đèn còn sáng lên, cũng không khỏi cười, sau đó liền trực tiếp ấn vài tiếng loa. Theo ô tô loa tiếng vang lên, liền thấy được Đỗ Hân Nhiên đem nàng phòng cửa sổ mở ra, liền thấy được chính đem xe ngừng ở nhà nàng cửa Trương Thiên Hạo đang ngồi ở trên xe. Nàng trực tiếp lén lút từ trong phòng đi ra, cẩn thận nhìn nhìn đại sảnh bên trong đã không có người, nàng mới an tâm mà đi xuống lầu, mở ra đại môn thiên ca, ngươi thật đúng là tới a. Lên xe, ta mang ngươi đi đi dạo, còn có, này một hộp tiêu vòng cho ngươi mang đến, ngồi trên xe, một bên ăn một bên đi dạo, trong chốc lát lại trở về, như thế nào? Hảo a. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, lập tức liền ngồi xuống trên ghế phụ, cũng mở ra tiêu vòng hộp, từ giữa lấy ra một khối tiêu vòng, đưa tới Trương Thiên Hạo bên miệng tiên ca, ngươi ăn. Hành. Trương Thiên Hạo một bên lái xe, một bên đem cái này tiêu vòng nuốt tới rồi trong miệng, sau đó vươn đầu lưỡi trực tiếp ở tay nàng chỉ thượng nhẹ nhàng liếm một chút. Trực tiếp sợ tới mức Đỗ Hân Nhiên vội vàng thu trở về, trực tiếp kêu hừ một tiếng, Thiên ca, ngươi như thế nào này hư? Ha ha ha. Đúng rồi, Thiên ca, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay lại không trở về nhà đâu. An toàn. Phi, ta mới không có an toàn, làm buồn cô nương an toàn, ngươi còn chờ đi. Khả năng việc này vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Là sao? Ta đây rửa mắt mong chờ, nhưng ta liền không biết ai sẽ quan tâm ta đêm không về ngủ đâu. Hắn cũng trực tiếp trêu ghẹo lên, thậm chí đôi mắt còn nhìn lướt qua Đỗ Hân Nhiên. Hiện tại Trương Thiên Hạo cũng buông ra, nếu đối phương không muốn, hắn cũng không miễn cưỡng, làm một cái nhiệm vụ phu thê liền nhiệm vụ phu thê đi. Tâm thái buông ra, kia hắn cũng không có gì để ý nên nói cười vẫn là nói giỡn, nên trêu ghẹo vẫn là trêu ghẹo. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là một trận cười to, sau đó liền lái xe hướng về nơi xa khai đi, thực mau liền đi tới một chỗ tương đối yên lặng địa phương Hân Nhiên. Có phải hay không có cái gì chuyện khẩn cấp? Hắn đem xe ngừng lại, sau đó tả hữu nhìn nhìn, mới nhỏ giọng mà dò hỏi Thiên ca, thượng cấp truyền đến nhiệm vụ, ở Mật Vân bên kia có 5 tấn thuộc đồng, hy vọng chúng ta có thể mau chóng trở đi, giống như bên kia tương đối cấp, Nhật Bản người tra đến tương đối nghiêm. Tương đối cấp, khi nào giao tiếp? Ngày mai buổi tối 8 giờ, hoặc là hậu thiên buổi tối 8 giờ, chỉ là từ chúng ta nơi này đến Mật Vân giống như nếu không bao lâu gian đi. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, Mật Vân bên kia, hắn đi qua một lần, bất quá kia một lần hắn còn cứu mấy cái cô nương, đã đưa đến Tiên Tân đi. Hơn nữa vẫn là mấy cái học sinh, đáng tiếc gia đình bất hạnh, dẫn tới 2 tỷ muội thân ham ma quật, nếu không phải Trương Thiên Hạo cứu ra, khả năng về sau này 2 tỷ muội khả năng thật sự gặp mặt lâm bi thảm nhân sinh như thế nào. Thời gian như vậy cấp, chẳng lẽ Mật Vân bên kia đã xảy ra sự tình gì sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe ngày mai buổi tối, hoặc là hậu thiên buổi tối 8 giờ, kia chính là 8 giờ, hắn như thế nào qua đi, nếu muốn đi, cũng cần thiết là ban ngày qua đi, mặt khác căn bản thời gian căn bản không đợi kịp. Chính yếu chính là, thân phận của hắn, nơi đó là có thể tùy ý rời đi, phải rời khỏi cần thiết phải hướng Khang Tử Hoa xin nghỉ, nếu hắn xin nghỉ, kia chẳng phải là hết thảy đều bại lộ sao? Ta cũng không biết. Nói, nàng vẫn là đem địa điểm cùng với khẩu lệnh nói một lần tại sao lại như vậy. Căn bản không cho ta một chút chuẩn bị thời gian, khó khăn không nhỏ, lại còn có phải trải qua Nhật Bản cùng Ngụy quân trị ác khu, 5 tấn cũng không ít đồ vật, một chiếc xe tải trang lên còn tương đương cố hết sức. Trừ phi là làm xe lửa, nhưng làm xe lửa, phiền toái lớn hơn nữa. Cha đến càng nghiêm. Được rồi, ta đưa ngươi trở về đi, ta nghĩ lại biện pháp. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, vốn đang nghĩ ra đi chơi chơi, nhưng tưởng tượng đến nhiệm vụ, hắn liền không có bất luận cái gì tâm tư xem ra ngày mai còn phải muốn xin nghỉ. Có lẽ cùng Đỗ Hân Nhiên thương lượng một chút, hai người cùng nhau biến mất đi chơi chơi, mới có thể tìm cơ hội thoát thân, nếu không căn bản không có cơ hội. Hắn một bên lái xe, một bên ở trong lòng tính toán, mà trên xe, hai người lại an tĩnh lại, ai cũng không nói gì, hai người từng người nghĩ chính mình tâm tư. Đỗ Hân Nhiên nhìn Trương Thiên Hạo vẻ mặt nghiêm túc lái xe, thậm chí mắt nhìn thẳng, nội tâm vẫn là có một tia xúc động, bất quá lập tức đem tầm mắt lại chuyển hướng địa phương khác. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có sẽ nghĩ đến Đỗ Hân Nhiên sẽ nhìn lén đến, hắn cũng không có tâm tư tưởng mặt khác, mày đã sắp nhăn đến một khối. Thức mau, Trương Thiên Hạo đem Đỗ Hân Nhiên trực tiếp đưa đến nhà nàng cửa, cùng nàng đánh một lời chào hỏi, liền trực tiếp lái xe về nhà. Về đến nhà, hắn một người trực tiếp nằm tới rồi thùng tắm, từng trận nhiệt khí trực tiếp đem hắn cấp nước hết, từng trận ấm áp thủy ôn tới đi rồi hắn toàn thân mỏi mệt. Cuối cùng hết thảy đều hóa thành một tiếng thở dài, rốt cuộc hắn thật sự là không có gì hảo biện pháp, nương danh nghĩa rời đi Bắc Bình thành, đến nỗi cái này giả, hắn thật đúng là không có cách nào tìm ba. Đồng dạng, về đến nhà Đỗ Hân Nhiên cũng trực tiếp nằm ở trên giường, đóng lại đèn điện, nhìn cửa sổ ánh sáng nhạt cùng với kia đen nhánh phòng, nàng lại có chút mất ngủ hay. Cuối cùng sở hữu hết thảy ý tưởng trực tiếp hóa thành một tiếng thở dài, nàng chính mình cũng không biết nàng khi nào có thể ngủ, rốt cuộc nàng là lần đầu tiên nhận được nhiệm vụ, tuy rằng truyền đạt, khá vậy biết nhiệm vụ này khó khăn có bao nhiêu đại thiên ca, hy vọng ngươi hết thảy bình an đi, rốt cuộc ta thật sự không giúp được ngươi vội, cũng không nghĩ cho ngươi tăng thêm phiền toái. Chương 1123, áp giải. Chương 1123, áp giải. Lại một lần nặng nề ngủ hạ, Trương Thiên Hạo cả người đều mang theo một cổ nói không nên lời nhẹ nhàng cùng thoải mái, ở trong động, hắn càng là đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Chỉ là đương hắn ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, mới phát hiện, đêm qua làm một cái không nên làm mộng, thậm chí làm chính hắn đều có chút dở khóc dở cười. Một đêm mộng xuân vô ngân, một hoa khai tận bách hoa xấu hổ, nhất nhân sinh vô tìm chỗ, đảo mắt người kia ở một phương xem ra, thật đúng là thời gian rất lâu không có tìm nữ nhân. Hắn buổi sáng lên lúc sau, cũng chỉ là cười cười, sau đó liền lại cong lên kia 100 kỳ lọc giảm đồ vật bắt đầu ở trong đại viện chạy lên, mà Tiểu Thanh cũng đi theo trên nổi lên trung dược đinh linh linh. Đúng lúc này, trong đại sảnh điện thoại vang lên, Tiểu Thanh lập tức chạy tới tiếp lên. Mà Trương Thiên Hạo còn ở đại viện bên trong nỗ lực chạy vội, rèn luyện hắn thân thể. Mà thân thể hắn cũng là càng ngày càng tốt, bất quá, tới rồi hiện tại, thân thể hắn cũng sắp đạt tới cực hạn, tăng trưởng cực hạn, mấy ngày nay rèn luyện, trên cơ bản cảm giác được không ra hắn lực lượng tốc độ tăng trưởng xem ra, lại có một vòng thời gian, ta loại này phụ trọng rèn luyện khả năng muốn dừng lại. Làm thân thể có một cái thích ứng kỳ, hoặc là vô danh tâm pháp lại một lần đột phá đi. Thiếu gia, có người tìm. Nga. Trương Thiên Hạo vừa nghe có người tìm, liền hướng về trong phòng đi đến, thực mau liền nhận được điện thoại uy, vị kia. Trương khoa trưởng, ta là Tưởng Vũ Dung, là cái dạng này, chủ nhiệm làm ngươi lập tức đến trạm tới một chút, có khẩn cấp nhiệm vụ. Tưởng Vũ Dung đối với Trương Thiên Hạo nói thẳng nói có khẩn cấp nhiệm vụ, Tưởng tỷ, ta nơi này khả năng còn muốn trong lúc nhất thời, không sai biệt lắm nửa giờ hoàn toàn đi qua. Nhanh lên, đừng làm cho chủ nhiệm sốt ruột chờ. Tưởng Vũ Dung vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc hôm nay Trương Thiên Hạo thế nhưng kéo dài thời gian, cái này làm cho nàng có chút kỳ quái. Này đến không phải Trương Thiên Hạo muốn chối từ, mà là trung dược đã chiên, còn phân biệt không nhiều lắm 20 phút mới có thể hảo, hắn cần thiết phải đợi trung dược uống xong mới có thể đi, nếu không liền sẽ lãng phí. Hắn lại chạy tới chạy 10 tới phút, liền vào nhà đơn giản giặt sạch một chút, liền nhìn đến Tiểu Thanh đem dược đã bưng lên đường Trương Thiên Hạo tới trạm thời điểm, đã là 7 giờ rưỡi, trạm còn không có bao nhiêu người đi làm, trừ bỏ trực ban người, mà Trương Thiên Hạo địa phương nào cũng không có đi, trực tiếp hướng về Khang Tử Hoa văn phòng đi đến báo cáo. Tiến vào. Theo Khang Tử Hoa trả lời thành, Trương Thiên Hạo trực tiếp đẩy cửa đi vào, liền thấy được Khang Tử Hoa đang ngồi ở bàn làm việc trước uống trà, hai mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ chủ nhiệm. Trương khoa trưởng tới. Khang Tử Hoa cũng xoay người, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, chỉ bên cạnh sofa nói, "Làm đi. Cảm ơn chủ nhiệm, thuộc hạ không mệt." Thỉnh chủ nhiệm phân phó. Hảo à, là cái dạng này, chỉ đã cùng hỉ cổ cụ chia hai cái Nhật Bản gián điệp bởi vì muốn cùng chúng ta ở Đông Bắc gián điệp tiến hành trao đổi, chính là ngươi cũng biết trạm hiện tại thật sự là chịu không ra nhân thủ tới, cho nên, muốn cho ngươi mang đội đi mật vân trao đổi, ngươi xem, coi thế nào. Khang Tử Hoa trực tiếp đứng lên, cấp Trương Thiên Hạo đổ một chén nước, nhàn nhạt cười nói chủ nhiệm, hành động khoa không phải có như vậy nhiều người sao, tùy ý phái một cái qua đi không phải được rồi sao. Hắn vừa nghe đến nhiệm vụ này, vốn dĩ nội tâm vẫn là tương đương kinh hỉ, nhưng vấn đề là hắn cần thiết biểu hiện ra ngoài, hắn không thể vội vã đi. Mà là đồng dạng cũng thoái thác vừa lật chủ nhiệm, cái này đi mật vân, không phải chúng ta địa bàn, có chút không lớn an toàn, ngươi xem có thể hay không đổi cá nhân. Ha ha, yên tâm, trao đổi con tin là không có gì nguy hiểm, rốt cuộc lại không phải cái gì quan trọng con tin, lúc này đây ngươi qua đi giao dịch chỉ là năm cái chúng ta ở Đông Bắc bị trào đặc công mà thôi. Khang Tử Hoa cười cười, sau đó trực tiếp nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Thiên Hạo bả vai bằng không chúng ta cũng sẽ không đồng ý đi mật vân giao dịch. Ngươi qua đi đó là giám thị một chút, làm một cái chứng kiến mà thôi. Đây là danh sách, hiện tại liền xuất phát đi. A. Trương Thiên Hạo cả kinh, cơ hồ bản năng kính thi lễ, sau đó hướng ra phía ngoài đi đến, giống như hắn bị Khang Tử Hoa nói cấp trấn trụ. Nhưng vừa mới đi hai bước, mới phản ứng lại đây giống nhau, bất đắc dĩ nói, "Chủ nhiệm, cái kia, ta một người sao?" "Không phải, ngươi mang theo thứ nhất tiểu đội Chu Như Long bọn họ cái kia tiểu đội, đem 5 người an toàn mang về tới liền được rồi." Khang Tử Hoa một bên nói, một bên nở nụ cười. Hắn giống như phát hiện đối phó Trương Thiên Hạo biện pháp, nếu chính diện mệnh lệnh Trương Thiên Hạo, khả năng sẽ đỉnh lên, mà như thế hướng hôm nay loại này mệnh lệnh, làm Trương Thiên Hạo bất tri bất giác chúng chiêu, nghĩ đến nhất định rất có ý tứ. Chỉ là hắn nơi đó biết, Trương Thiên Hạo đây là cố ý làm như vậy, ai cũng không đốc, nhiệm vụ này xuống dưới, Trương Thiên Hạo có thể cự tuyệt sao? Đáp án là phủ định. Cho dù là từ thượng tiền đến cũng không thể thay đổi Khang Tử Hoa mệnh lệnh, rốt cuộc hắn là chủ nhiệm, một trạm đứng đầu. Một bên hướng dưới lầu đi, một bên lật xem trong tay văn kiện, mặt trên có 5 người lý lịch sơ lược, tất cả đều là đảng vụ sử phái ra đi đặc công, tư cách cũng là tương đối lão mẹ nó thấp nhất là thiếu tá cấp bậc, xem ra mấy người này thân phận cũng không thấp a. Nhìn mặt trên danh sách, hắn mí mắt cũng không khỏi run lên, sau đó nghiêm túc mà nhìn nhìn, đem này 5 người thân phận, ảnh chụp đều ghi tạc trong đầu, lúc này mới thu hồi văn kiện hướng về tầng hầm ngầm nơi đó đi đến. Bất quá, này 5 người, hắn một cái cũng không quen biết. Mà này phần văn kiện bên trong, cũng có Khang Tử Hoa thân phê để người phê điều, mặt trên còn có hắn ký tên cùng đóng dấu trường khoa trưởng, Chu Như Long hướng ngươi đưa tin. Được rồi, đi, đi tầng hầm ngầm, để người lên xe, chúng ta không có thời gian trì hoãn, rốt cuộc hiện tại đều mau 8 giờ, buổi tối tìm thời gian còn phải về tới. Là, tới rồi tầng hầm ngầm, Trương Thiên Hạo liền đem phê điều giao cho thủ vệ, sau đó mới làm người đem chỉ đạ cùng hỉ cổ gụ chỉ hai cái Nhật Bản nữ nhân mang theo ra tới hai vị, lúc này đây bởi vì các ngươi quả gụ chỉ tiểu thư đem các ngươi trao đổi trở về, ta tưởng, chúng ta cũng không cần nhiều lời, trên đường còn thỉnh hai vị phối hợp một chút, các ngươi thấy thế nào? Nhìn đến chỉ đạ cùng hỉ cổ gụ chỉ hai nữ nhân, Trương Thiên Hạo trực tiếp đem mục đích nói ra trường khoa trưởng. Đa tạ ngươi đưa ta nhóm, bất quá sau đó hai người ánh mắt lại nhìn quét một vòng áp giải nhân viên, đặc biệt là ở trong đó hai ba cá nhân trên người nhìn nhiều liếc mắt một cái, liền không hề nhiều lời, trực tiếp bị mang lên xe tại khoa trưởng. Vừa rồi các nàng ánh mắt giống như đang tìm cái gì. Chu Như Long cùng Trương Thiên Hạo ngồi xuống xe tại phía trước, nhỏ giọng mà dò hỏi có bộ phận huynh đệ đầu góc nước vào, như vậy nữ nhân cũng đi ngủ, cũng không đem chính mình chết ở nữ nhân cái bụng thượng. Đúng rồi, ngươi trong đội có hay không huynh đệ đi ngủ quá này hai nữ nhân? Có hai cái. Làm cho bọn họ hỗn đản. Lao tử nhưng không muốn chết ở mật vân, nhớ kỹ, có chút thiếu đạo đức sự tình không thể làm, ngươi biết ngày đó nhân ra chạy đi, lại trở về tìm ngươi báo thù. Trương Thiên Hạo đối với những người này thích ngủ bắt được nữ nhân, vốn gì đó là một bụng bất mãn, nhưng hắn lại thay đổi không được cái gì trường khoa trưởng, ta đã biết, cái này kêu cái gì cút đi, ta sẽ làm người đem này hai người điều đến mặt khác tiểu đội đi. Chu Như Long vừa nghe, nơi đó không rõ Trương Thiên Hạo ý tứ, nếu liền đụng quần đều quản không được, loại người này rất có thể sẽ cho bọn họ mang đến tai nạn. Nhìn hai cái đội viên bị đuổi xuống xe, Trương Thiên Hạo mới yên lòng ngồi vào trên xe, mà Chu Như Long cũng đi theo trở lên phó giá sử vị trí, mà một cái khác tài xế cũng mở ra xe tải hướng về phía Bắc khai đi. Chương 1124, trao đổi con tin, thượng. Chương 1124, trao đổi con tin, thượng. Ô tô thực mau xử Bắc Bình, mà toàn bộ xe tải thượng chỉ người 10 cái người, này còn bao gồm chỉ đạ cùng hỉ cổ cụ chia, mặt khác còn có 7 cái hành đội động viên. Kia hai cái bị đuổi xuống xe người, Trương Thiên Hạo đối với bọn họ hành vi thật sự trơ trẽn. Nhân phẩm quá kém, ít nhất nói hiện tại hắn, thật sự có chút xem thường hai người, không riêng gì này hai cái, thậm chí chạm còn có không ít hành động đội người, nhân phẩm quá kém một ít Trương khoa trưởng, ngươi nói lúc này đây đi giao dịch, có hay không nguy hiểm? Nguy hiểm là khẳng định có, hơn nữa không ít, ngươi cũng biết đặc công tình huống, này hai cái trở về, phòng trừng sẽ cho chúng ta mang đến lớn hơn nữa phá hư, đồng dạng đối phương cũng minh bạch, đến lúc đó trao đổi thời điểm, khả năng sẽ ai cũng làm ai, đánh gần chết mới thôi. Trương Thiên Hạo không có khách khí, mà là sắc mặt có chút nghiêm túc nói, đến lúc đó, ta sẽ tận lực dẫn dắt rời đi đối thủ, mà các ngươi vừa lúc thừa cơ mang theo 5 cái chúng ta người hồi Bắc Bình, chỉ cần tiến vào Bắc Bình, liền xem như an toàn. Khoa trưởng, đến lúc đó vẫn là ta lưu lại đi, các ngươi đi trước. Ngươi xem ta là sẽ là cái loại này nguyện ý vứt bỏ các huynh đệ người sao? Các ngươi cùng ta cũng không phải một ngày hai ngày, trừ phi tất yếu, nếu không ai mà không cha mẹ dưỡng, ta như thế nào có thể vứt bỏ bất luận cái gì một cái huynh đệ đâu? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó lại nhìn nhìn trong tay vũ khí, đó là một phen súng trường, nguyên xưởng mao sắt súng trường, đây là Trương Thiên làng ý từ trạm tìm ra, hơn nữa là trạm duy nhất một phen nước Đức mao sắt súng trường, đồng thời trên người còn mang theo 4 viên lựu đạn, một khẩu súng lục, còn có không ít viên đạn, những người khác cũng đều mang theo không ít viên đạn, phòng ngừa chiến đấu ba. Đỗ Hân Nhiên nghe điện thoại kia đầu tiểu thanh thanh âm, nàng sắc mặt cũng có chút không được tốt xem, nói tốt hôm nay sớm tới tìm đưa nàng đi học giáo, nhưng Trương Thiên Hạo sáng sớm liền đi rồi, đây là có ý tứ gì sao? Đỗ tiểu thư, thiếu gia buổi sáng đi ra ngoài sớm, giống như có cái gì việc gấp, ăn cơm đều vội vàng vội tâm, hiện tại ta cũng không biết thiếu gia đi nơi đó. Nga, vài giờ đi? Không đến 7 giờ liền đi rồi. 7 giờ? Đỗ Hân Nhiên không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo đi ra ngoài sớm như vậy, nhưng đi ra ngoài sớm cũng không có cùng nàng nói một tiếng, đây là có ý tứ gì sao, này không phải có chút chơi nàng sao? Chỉ là nàng cũng không biết, nàng đây là một loại cái gì tâm lý, cũng không có chú ý tới nàng biểu tình biến hóa, trực tiếp treo điện thoại, trực tiếp đi ra ra môn, chuẩn bị ngồi xe kéo đi học ba, mẹ, Thiên Hạo hắn buổi sáng có việc, tới không được, chúng ta làm xe đi à? Kêu hành, cùng nhau đi. 3. Con đường hai bên cây cối không ngừng về phía sau thối lui, mà xe tải tốc độ cũng không chậm, chính nhanh chóng hướng về Mật Vân cùng Bắc Bình giao giới địa phương chạy đi. Trương Thiên Hạo lại là ở nhắm mắt dưỡng thần, thậm chí ở nỗ lực vẫn duy trì chính mình bình thản tâm thái, mà bên cạnh Chu Như Long đám người cũng sôi nổi có thể nghỉ ngơi đều bắt đầu nghỉ ngơi đến nỗi mặt sau chỉ đã cùng hỉ cổ gụ chỉ hai cái Nhật Bản nữ nhân, trực tiếp bị khảo lên, cũng không có quá nhiều động tác, rốt cuộc lúc này lại làm động tác nhỏ, rất có thể bị đánh một đốn, thậm chí khiến cho không cần thiết phiền toái ánh nắng tươi sáng, bóng cây lắc lư, xe tải khai ở trên đường, thỉnh thoảng có một ít quang điểm từ lá cây bên trong bắn xuống dưới, khiến cho mặt đất xuất hiện một cái lại một cái nho nhỏ, hình dạng khác nhau viên điểm. Mà xe tải chạy qua, càng là nhấc lên không ít phi trần, khiến cho xe tải mặt sau xuất hiện một đạo khác phong cảnh, tả hữu lay động xe tải, giống như một đạo thoát cương con ngựa hoang giống nhau, ở điền cuồng chạy băng băng. Nơi xa thanh sơn cũng là càng thêm xanh đậm, nếu không phải ngồi này điên đến tương đối lợi hại xe tải, Trương Thiên Hạo đều có chút tưởng tại hạ xe đến xem này non xanh nước biếc. Rốt cuộc nơi này là nhất nguyên thủy tự nhiên cảnh đẹp, đáng tiếc đời sau nơi này đã thay đổi một cái bộ dáng khoa trường, phía trước muốn đổ. Bên cạnh Chu Như Long nhỏ giọng mà nhắc nhở còn nhắm mắt dưỡng thần Trương Thiên Hạo, đồng thời cũng là người bắt đầu chú ý một chút bốn phía tình huống đúng vậy, muốn tới, nói cho các huynh đệ, tăng mạnh cảnh giới, phòng ngừa có chút người không muốn trao đổi, mai phục chúng ta. Là, chỉ là tại đây núi rừng bên trong, muốn mai phục, thật đúng là không hảo tìm, rốt cuộc nơi này núi rừng vẫn là tương đương tươi tốt, cho dù là có người giấu ở bên trong, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Trương Thiên Hạo cầm lấy súng trường, sau đó viên đạn lên đạn, sau đó lại đem súng lục linh tinh đều bắt đầu lên đạn, tùy thời tiến hành chiến đấu đồng dạng. Liền ở Trương Thiên Hạo nơi này chuẩn bị thời điểm, một khắc sóng xe tải mang theo 5 cái quốc dân đảng người cũng chậm rãi tượng Như Lan Sơn nơi này xử tới, tốc độ cũng không so Trương Thiên Hạo bọn họ mau thượng nhiều ít quả gù trịa tiểu thư. Phía trước đó là Như Lan Sơn, chúng ta muốn hay không chú ý một chút, ta sợ đối phương sẽ có mai phục, là phải cẩn thận một chút, đừng làm cho đối phương chiếm tiện nghi. Là một chiếc xe tải, một chiếc xe hơi nhỏ, chính bay nhanh về phía trước xử tới, hơn nữa cùng Trương Thiên Hạo bọn họ xe tải chi gian khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Chỉ là hiện tại ai cũng không biết ai có mai phục, mà hai bên đều đã chuẩn bị lên, tùy thời ứng phó đột phát sự tình ba. Thức mau, xe tải lại về phía trước chạy 3 km, liền thấy được một mảnh trống trải mảnh đất, nơi này là hai bên thương nghị tốt một cái trao đổi con tin địa phương. Xe tải trực tiếp ngừng ở nơi đó, mà Trương Thiên Hạo, Chu Như Long đám người cũng trực tiếp xuống xe, chỉ đã cùng Hỉ Cổ Cụ Triệt cũng bị mang theo xuống dưới, trực tiếp đẩy đến phía trước. Nhìn đối diện dốc tuyết, Trương Thiên Hạo nhìn nhìn đồng hồ, hiện tại mới 9 giờ 40 phút, so sánh với ước định thời gian sớm 20 phút Như Long, ngươi làm ba cái huynh đệ đi hai bên, về sau phương điều tra một chút, phòng ngừa nơi này có mai phục, đánh chúng ta một cái trở tay không kịp, nói cho bọn họ, kiểm tra cẩn thận một chút, đây chính là quan hệ đến đoàn người mạng nhỏ vấn đề. Là, Chu Như Long lập tức điểm ba người, sau đó ba người liền hướng về hai bên cùng với phía sau chạy qua đi, ai cũng không dám thiếu cảnh giác, rốt cuộc bọn họ lại đây chỉ có 8 người, sức chiến đấu không nói, khả nhân số vẫn là quá ít. 15 phút lúc sau, Trương Thiên Hạo nhìn chạy về tới vài người, trực tiếp đối với Trương Thiên Hạo lắc đầu, hiển nhiên bọn họ không có phát hiện cái gì ai thương pháp hảo, đi hai bên, cho ta nhìn chằm chằm đã chết. Phòng ngừa có người không ấn lẽ thường ra bài, muốn ngắm bắn chúng ta. Lại có hai cái đội viên đi ra một, sau đó cầm súng trường trực tiếp hoàn toàn đi vào hai bên rừng cây bên trong, thực mau, vài người liền ở hắn an bài hạ, che giấu, chuẩn bị lái xe, hoặc là chuẩn bị dùng để giao dịch con tin. Bố trí hảo hết thảy lúc sau, Trương Thiên Hạo liền lặng lặng đứng ở nơi đó, chờ đối phương đã đến, đồng thời hai mắt thỉnh thoảng chú ý hai bên rừng cây bên trong tình huống. Liền ở 10 giờ thời điểm, liền thấy được đối diện khai lại đây hai chiếc xe, một chiếc xe hơi nhỏ, một chiếc xe tải, rốt cuộc đối phương cùng bọn họ trao đổi chính là 5 người, mà bọn họ chỉ là trao đổi 2 người, tương đối tới nói, bọn họ khó khăn lớn hơn nữa một ít Như Long, chuẩn bị một chút, trong chốc lát liền giao đãi, còn có, đem hai người đôi mắt cấp bị kín. Nhìn đối phương đã đến, Chu Như Long cũng dùng hai khối khăn lông trực tiếp đem hai người đôi mắt cấp bị kín, bốn cái đội viên chuẩn bị dùng cho trao đổi, một cái tài xế, một cái Trương Thiên Hạo liền đứng ở xe tại bên này. Theo đối diện ô tô dừng lại, liền thấy được đối diện xe hơi mặt trên xuống dưới một người, không phải người khác, đúng là quả gụ trịa nọ gì cổ ha ha ha, quả gụ trịa tiểu thư tự mình tới nơi này trao đổi con tin, thật là làm Trương Mộ không thể tưởng được. Trương khoa trưởng, biệt lai vô dạng. Một thân trung úy quân trang quả gụ trịa nọ gì cổ nhìn đến Trương Thiên Hạo dẫn đầu, cũng là sửng sốt, sau đó có chút giật mình nở nụ cười. Chương 1125, trao đổi con tin, hạ. Chương 1125, trao đổi con tin, hạ, đúng vậy, biệt lai vô dạng, đã mau nửa tháng, thật là có điểm nhi tưởng niệm quả gụ trịa tiểu thư, có thời gian còn muốn tìm quả gụ trịa tiểu thư uống thượng mấy chén. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là ha hạ nợ nụ cười, ta không nghĩ tới là Trương khoa trưởng, đáng tiếc người ta là đối địch hai bên, bằng không thật đúng là tưởng thỉnh Trương khoa trưởng hào hào ngồi xuống uống thượng mấy chén. Quả gù chia nọ gì cổ cũng là khẽ cười cười, đứng ở cách đó không xa đối với Trương Thiên Hạo nói. Mặt ngoài thoạt nhìn vân đạm phong khinh, giống như cũng không có cái gì không ổn chỗ, nếu không, Trương khoa trưởng, ta thỉnh ngươi đến Mật Vân đi uống thượng mấy chén, cảm tạ ngươi thượng một lần mời ta uống rượu, như thế nào? Không cần, hôm nay vẫn là đem chính sự làm đi, có thời gian ta nhất định đến Đông Bắc đi, làm ngươi mời ta uống rượu. Trương Thiên Hạo trực tiếp cười cười, sau đó liền đối với cách đó không xa Chu Như Long phất phất tay cũng đúng, hôm nay thật là không lớn thích hợp, người tới, đem người cho ta mang xuống dưới. Tiếp theo, liền thấy được từ xe tải mặt trên mang xuống dưới 5 cái đã bị đơn giản rửa mặt quá người thanh niên, thoạt nhìn nhỏ nhất cũng có hơn 30 tuổi. Trương Thiên Hạo nhìn chằm chằm 5 cái nhìn vài lần, liền đối với bên cạnh Chu Như Long phân phó nói, chuẩn bị trao đổi. Là, bất quá, trước chờ một chút, hai vị tiểu thư, vì bảo đảm công bằng, ta tưởng chúng ta chi rằng có phải hay không có thể làm một chút trò chơi nhỏ, phòng ngừa các ngươi quả gụ trịa tiểu thư cho ta mang đến nhất định phiền toái. Trương Thiên Hạo đột nhiên lại gọi lại Chu Như Long, cùng với chỉ đã cùng Hỉ Cổ Cụ Triệt trước đem bọn họ bịt mắt bắt lấy tới, làm các nàng nhìn, nếu các nàng không cẩn thận, chính mình cho chính mình tìm phiền toái, hoặc là quả cụ Triệt tiểu thư không tuân thủ tin, kia ít nhất nói, chúng ta còn phải có một chút thủ đoạn. Nói, hắn trực tiếp từ trên người lấy ra hai quả lựu đạn, sau đó lại lấy ra một cây thẳng, trực tiếp chói tới rồi hai nàng trên người, một người trên người một quả lựu đạn, mà kéo hoàn cùng một người khác trên người thẳng tương liên. Hai người phải đi, cần thiết là tay kéo tay đi, trung gian không gian tiểu đến đáng thương, chỉ cần động tác một đại, kia lựu đạn liền sẽ bị kéo vang, đến lúc đó nhất định trực tiếp nổ mạnh mở ra, cho dù là thần tiên tới cũng không làm nên chuyện gì Trương Thiên Hạo. Hai nàng vừa thấy Trương Thiên Hạo làm như vậy, tức khắc trên mặt đó là một trận tức giận, nhưng hai nàng nói cái gì cũng không có nói, mà là ở Chu Như Long lại đem hai người bịt mắt cấp cháo thượng lúc sau, liền hướng về trung gian trao đổi vị trí đi đến. Chỉ là hai nàng đều không có chú ý tới, Trương Thiên Hạo ở hai nàng trên người làm một cái đơn giản tay chân, kia đó là một loại đặc biệt ngứa phấn, tuy rằng không phải độc dược, nhưng 10 tới phút sau, liền sẽ phát tác, nếu động tác quá lớn, kia sẽ trực tiếp kéo vang lưu đạn, cũng nói không chừng. Chu Như Long cầm văn kiện cũng theo qua đi, áp hai nàng đi qua đi, mà bên kia quả gụ triển nọ gì cổ cũng là làm người đem 5 người áp qua đi, có lẽ là xuất phát từ tự tin, có lẽ là xuất phát từ mặt khác mục đích, cũng không có bao lại 5 người đôi mắt. Cách xa nhau không đủ 10 mét thời điểm, Chu Như Long trực tiếp dừng lại, lớn tiếng mà nói, các ngươi qua đi, làm chúng ta người cũng đi tới. Hai bên trong tay đều là nắm súng lục, tùy thời khả năng công kích, mà Trương Thiên Hạo cũng cầm lấy súng trường, đứng ở 100 mét có hơn, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện trao đổi tình huống, các ngươi đi qua đi thôi, trực tiếp về phía trước đi, thỉnh đừng cử động quá lớn, nếu không sau quả khái không phụ trách. Mà đối phương năm cái quan quân cũng hướng về trung gian đi tới, tốc độ cũng không mau, hiển nhiên không chết đã là không tồi, ở Nhật Bản người hình huấn dưới có thể rất xuống dưới, kia quả thực là liền một cái kỳ tích. Theo hai bên càng đi càng nhanh, thực mau, hai bên trực tiếp đan xen mà qua, hướng về từng người trận doanh đi đến, nhìn đã sắp đi đến chính mình trận doanh năm cái quan quân, Trương Thiên Hạo tâm càng là nhắc lên các vị, động tác mau một chút. Thực mau, năm cái trực tiếp bị Chu Như Long bốn người nhận được, sau đó liền lôi kéo hướng xe tại phương hướng lui tới, mà Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm đối phương đánh. Nhìn đã chạy ra tiếp khai 50 mét tả hữu thời điểm, Trương Thiên Hạo một thân ra lệnh, trong tay súng trường trực tiếp chỉ hướng đối phương một sĩ binh bắn tới. Vốn là muốn đánh chỉ đả cùng hỉ cổ cụ chia, chính là lúc này hai người bị Nhật Bản người trực tiếp dùng thân thể chặn. Theo Trương Thiên Hạo tiếng súng vang lên, mà đối diện quả cụ chia nọ gì cổ cơ hồ cùng Trương Thiên Hạo đồng thời hạ đạt mệnh lệnh, súng trường viên đạn trực tiếp đối với năm người bắn lại đây. Mà năm người bên trong vẫn là có người trúng một thương, nhưng mặt khác bốn người cũng là liều mạng lôi kéo hướng về xe tải xông tới bạch bạch bạch. Trương Thiên Hạo đứng ở xe tải bên cạnh, trong tay súng trường không ngừng khấu động bản cơ, năm thương tốc độ thực mau, đối phương trong nháy mắt liền ngã xuống ba cái, mà chỉ đả cùng hỉ cổ cụ chia có lẽ là phối hợp ăn ý, trực tiếp ôm hướng về xe tải vọt qua đi. Tới rồi xe tải bên cạnh, liền có người trực tiếp lấy ra đao, đánh gãy thẳng, xông lên xe tải. Mà Trương Thiên Hạo bên này đồng dạng cũng là xếp hàng thượng xe tải, bất quá, hắn bên này cũng đã có 3 cái trúng đạn, đến nội sinh tử còn không biết, nhưng trong đó đội viên 2 cái. Cùng lúc đó, rừng cây bên trong cũng không ngừng vang lên tiếng súng, đại lượng viên đạn từ hai bên trên cây bay qua, bắn về phía bọn họ bên này, mà Trương Thiên Hạo một bên đánh trả, một bên làm người lái xe hướng về tới uống chạy như bay mà đi đồng thời, hai bên mai phục đội viên một bên đánh trả, cũng là một bên hướng về xe tải xông tới, thực mau liền trực tiếp lôi kéo xe tải trên cửa mặt cửa sổ, theo xe tải rời đi. Mà nhưng vào lúc này, hai bên rừng cây bên trong liền xuất hiện càng mánh xạ kích, ít nhất cũng có 2 cái tiểu đội Nhật Bản người hướng về trung gian bọn họ bắn lại đây. Viên đạn đánh vào xe tải mặt trên, không ngừng phát ra đương đương tiếng vang, mà cửa xe bên phải một cái đội viên trực tiếp bị một thương đánh trúng, hét thảm một tiếng, trực tiếp liền phải hướng phía dưới đảo đi. Trương Thiên Hạo chảo một cái đã bắt được hắn tay, không cho hắn ngã xuống. Bất quá bên kia một cái đội viên lại không có như vậy tốt vật khí, mà là một thương đánh trúng thân thể, liền kêu thảm thiết đều không có, liền rất đi xuống. Rồi sau đó mặt quả gụ chuyện nọ gì cô lại sao có thể buông tha cơ hội như vậy, lái xe liền đuổi theo lại đây. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo ít người, mà quả gụ chuyện nọ gì cô nơi này còn mai phục 2 cái tiểu đội Nhật Bản binh, hơn nữa bọn họ nguyên lai 10 mấy người, tuy rằng bị Trương Thiên Hạo bên này xử lý 6 cái, nhưng vẫn như cũ còn có gần 10 cái người. Mặt khác chỉ đã cùng hỉ cổ gụ chuyện cũng gia nhập trong đó đối Trương Thiên Hạo bọn họ triển khai đuổi giết đương đương đương. Tuy rằng xe tải khai lên, tốc độ cũng không chậm, nhưng Nhật Bản người sớm có chuẩn bị, liền xa tiền mặt pha lê đều bị đánh thành mảnh nhỏ, mà Trương Thiên Hạo cùng tài xế cũng hơi kém bị đánh trúng. Mà Trương Thiên Hạo bắt lấy cái kia đội viên, liền ở Trương Thiên Hạo muốn để tiến vào thời điểm, trên người lại toát ra không ít máu tươi, liền kêu thảm thiết đều không có, trong miệng liền trào ra đại lượng máu tươi, sau đó liền lại đầu một vai, không còn có bất luận cái gì tiếng động. Hoàn toàn là thành Trương Thiên Hạo bên này cửa sổ chắn lỗ châu mai. Hắn nhẹ nhàng đẩy, kia đội viên thi thể cũng trực tiếp ngã văng ra ngoài, mà Trương Thiên Hạo trong mắt trực tiếp hiện lên một tia hung ác, trong tay súng trường nhanh chóng thượng viên đạn, sau đó đối với xông tới Nhật Bản binh liền nổ súng bạch bạch bạch. Theo viên đạn đánh ra đi, năm thương trực tiếp ngã xuống 3 cái Nhật Bản binh, đến nỗi sinh tử liền không biết. Rồi sau đó mặt đội viên khác cũng là giống nhau, trong tay thương cũng đối với mặt sau Nhật Bản người xe tải bắn tới, trong lúc nhất thời, đánh đến khó hòa giải, nhưng Trương Thiên Hạo bên này tổn thất hơi chút có chút thảm trọng, đến bây giờ 8 người đã ngã xuống đi một nửa, 2 người sinh tử, mặt khác 2 người thương thế cũng không biết. Bất quá, có mặt khác 4 người gia nhập ngăn chặn, tình thế lại hảo rất nhiều. Chương 1126, rừng cây chiến đấu kịch liệt. Chương 1126, rừng cây chiến đấu kịch liệt. Trương Thiên Hạo bọn họ ô tô đi phía trước hai, rồi sau đó mặt Nhật Bản người xe tải cũng không ngừng truy lại đây, không biết khi nào, thế nhưng lại xuất hiện 2 chiếc xe máy. Cùng với 2 chiếc xe tải gia nhập đội giết hàng ngũ đáng chết, như thế nào có nhiều như vậy Nhật Bản người, ít nhất 2-3 cái tiểu đội đi, thậm chí càng nhiều. Trương Thiên Hạo thông qua phản quang bắn nhìn đến mặt sau đội giết ô tô, thậm chí nghe được mặt sau xe tải thượng truyền đến từng trận viên đạn đánh vào xe tải thượng thanh âm, hắn tâm liền không được đi xuống lạc đáng chết, đây là cái quỷ gì tình huống, này không phải muốn chúng ta mệnh sao, này nơi đó là trao đổi con tin, này rõ ràng là tưởng ở trao đổi thời điểm đem chúng ta xử lý. Tiểu Chu, đến phía trước trên đường núi, ta xuống xe, ngươi tiếp tục mở ra hướng Bắc Bình đi, ta ở Ngưu Lan Sơn bên này vì các ngươi tranh thủ thời gian. Trương khoa trưởng, chúng ta cùng nhau đi, cùng lắm thì cùng chết. Không được, nếu cùng nhau đi, căn bản đi không được, hơn nữa Nhật Bản người vận dụng súng máy, còn có xe máy, chúng ta căn bản chạy bất quá bọn họ. Trương Thiên Hạo một ngụm từ chối, thậm chí trên mặt càng nhiều vài phần dữ tợn, ta lưu lại tiếp theo, các ngươi đi, nhất muộn ngày mai, ta liền sẽ cùng các ngươi hội hợp. Trở lại Bắc Bình, các ngươi chính mình tiểu tâm một chút. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên cho chính mình súng trường trang thượng viên đạn, nhưng ta trở về không có cách nào hướng chủ nhiệm giao đãi, hướng thư ký giao đãi. Vẫn là ta đi xuống ngăn chặn đi. Không cần nói nữa, đã có 2 vị huynh đệ gặp nạn. Ta sao có thể bỏ được cho các ngươi tái ngộ nguy hiểm, liền như vậy quyết định. Trương Thiên Hạo lại đối với mặt sau người lớn tiếng mà phân phó vài câu. 3 phút sau, xe tải đã tới rồi một bên trên đường núi, hai bên tất cả đều là rừng cây, tuy rằng sơn không cao, nhưng lại vẫn như cũng là một mảnh rậm rạp rừng cây, cũng đủ hắn cùng mấy ngày nay bản nhân ở chỗ này hào hào chơi chơi. Nương một cái nho nhỏ chuyển biến chi cơ, Trương Thiên Hạo đẩy ra cửa xe, sau đó thân thể nhảy dựng, trực tiếp nhào vào ven đường bụi cỏ bên trong, thậm chí cả người đều nương nảy một cổ lực lượng lăn mấy lăn, mới tan mất quanh thân sức lực. Mà xe tải cũng từ hắn trước mặt trải qua, thậm chí vài người đều thấy được Trương Thiên Hạo hướng về trong rừng cây hướng bóng dáng, đặc biệt là Chu Như Long, há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nói ra. Đối với bọn họ này đó tham gia quân ngũ người tới nói, có như vậy trưởng quan là bọn họ may mắn. Liên ở bọn họ vừa mới qua đi không đến 15 giây, liền thấy được một chiếc xe máy trực tiếp từ vừa rồi Trương Thiên Hạo nhảy xe địa phương trải qua, liền thấy được giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ màu đen vật thể bay đến này chiếc xe máy trên không. Tùy theo đó là một tiếng thật lớn nổ mạnh, kia chiếc xe máy nháy mắt bị tạc đến hướng về ven đường vọt qua đi, mà ba cái Nhật Bản binh cũng trực tiếp đi gặp bọn họ Thiên Hoàng. Cùng lúc đó, một tiếng súng vang, đệ nhị chiếc xe máy ở khẩn cấp phanh lại thời điểm, điều khiển xe máy Nhật Bản người ngực trực tiếp xuất hiện một cái huyết động, thân thể hướng về nghiêng về một phía đi. Rồi sau đó mặt hai cái Nhật Bản binh cũng nháy mắt phản ứng lại đây, chỉ là xe máy quán tính hướng về một bên bay đi, thậm chí còn không có tới cùng mặt khác phản ứng, lại là hai tiếng súng vang, trong đó một cái Nhật Bản binh đã thành Trương Thiên Hạo thương hạ vong hồn, đến nơi chết không chết, Trương Thiên Hạo cũng không cần lo lắng nhiều. Mà hắn càng là hướng về trong rừng cây vọt qua đi, bởi vì mặt sau xe tải cũng tới rồi, ít nhất 10 tới chi sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường đã nhắm ngay hắn vừa rồi sở ngốc địa phương. Hắn vừa mới rời đi, liền thấy được hắn vừa mới sở ngốc địa phương xuất hiện mấy cái chặt đứt nhánh cây, viên đạn từ giữa không trung bay qua, nếu muộn một muộn, hắn khả năng liền bị bắn trúng. Trương Thiên Hạo mấy cái nhảy lên, liền đã xuất hiện ở 10 mét có hơn, mà Nhật Bản người bởi vì xe máy trực tiếp che ở trên đường, xe tải trong lúc nhất thời còn không được tốt thông qua, không thể đuổi bắt nơi xa tiểu chu bọn họ xe tải. Mà quả gù chia nọ gì cậu nghe phía trước súng vang, cùng với tiếng nổ mạnh, nhìn xe tải dừng lại, tức giận đến nàng cơ hồ liền muốn mắng thượng tiểu thư. Cho ta truy, dám lưu lại, ta muốn cho hắn chết, vì ta đại Nhật Bản đế quốc dũng sĩ báo thù. Quả gù chia nọ gì cậu cơ hồ là không cần suy nghĩ nhiều, liền hạ xe hơi, nhìn núi rừng chi không ngừng biến mất Trương Thiên Hạo nhìn phía trước đã dừng lại xe tải, tức giận tận trời. Chính là như vậy một trì hoãn, phía trước xe tải ít nhất cũng khai ra không ngắn khoảng cách, vốn dĩ xe tải liền không được tốt truy, hiện tại lại kéo ra lớn hơn nữa khoảng cách, chỉ cần đối phương xe tải không ra vấn đề, kia cơ hội là khả năng không lớn đuổi kịp. Vấn đề là hiện tại thế nhưng lưu lại một người cản phía sau, nàng tức giận giá trị nháy mắt đầy, này không phải xem thường nàng sao? Phải biết rằng, nàng cùng hai cái thị nữ ở Bắc Bình đảng vụ sử đã chịu đãi ngộ cho dù là nàng cũng là khắc cốt minh tâm. Theo sở hữu Nhật Bản binh cùng với quả gụ trịa nọ gì cổ các nàng toàn bộ xuống xe, liền thấy được bên cạnh nhiều hơn 30 cá nhân, một đám tay cầm thương, ở quả gụ trịa chỉ huy hạ, hướng về Trương Thiên Hạo đuổi theo qua đi. Mà lúc này Trương Thiên Hạo sớm đã giấu ở bụi cỏ bên trong, trong tay lại là nhiều một quả lựu đạn, đang dùng dây thừng cột vào một thân cây thượng, một chỗ khác hệ ở một khác cây nhỏ thượng. Toàn bộ quá trình cũng chính là mười mấy giây thời gian mà thôi, sau đó hắn lại lập tức cung thân mình, hướng về xa hơn địa phương chạy tới, chạy không đến 50 mét, lại tới nữa một cái cố kế tái diễn. Sau đó hắn liền nương cây cối chi gian khoảng cách, trực tiếp nhảy dựng lên, mấy cái hô hấp, liền lại chạy ra hơn 10 mét, trong tay súng trường trực tiếp thu lên, một đỉnh trọng súng máy xuất hiện ở hắn trước người, trực tiếp giá lên. Kia hài hước họng súng trực tiếp nhắm ngay chính không ngừng hướng hắn bên này triển núi sông tới Nhật Bản binh, khóe miệng cười lạnh tiếng động càng đậm. Thậm chí trong miệng còn không ngừng đếm hết. 150m, 130m, 110m, 100m. Ngày đó bổn binh thành hình quả hướng về hắn bên này sông tới thời điểm, trong tay hắn trọng súng máy rốt cuộc phát ra từng trận gạo giống thanh, cho dù là rừng cây bên trong, cây cối rất nhiều, nhưng kia giống như kim loại gió lốc giống nhau trọng súng máy, trực tiếp đem đối diện Nhật Bản binh tới một cái đón đầu thông đánh. Nháy mắt, đó là có 6-7 cái Nhật Bản người ngã xuống trên mặt đất, sinh tử không biết, mà Trương Thiên Hạo cũng không có bất luận cái gì do dự, mà là trực tiếp đem trọng súng máy viên đạn toàn bộ đánh quang. Mà đối diện Nhật Bản người ít nhất cũng muốn ngã xuống đi 10 cái, tiếng kêu thảm thiết càng là liên miên không dứt, những cái đó Nhật Bản người như thế nào cũng không nghĩ tới, nơi này sẽ có trọng súng máy. Mà Trương Thiên Hạo nhìn đến Nhật Bản người đã toàn bộ nằm sấp xuống đi, hắn nhưng không nghĩ ở chỗ này ai súng, trực tiếp thu hồi trọng súng máy, lại cầm súng trường, về phía sau chạy tới. Mà Nhật Bản binh đơn binh tố chất vẫn là tương đương cao, huống chi những người này đều là quan đông quân, Nhật Bản tinh nhuệ bộ đội, liền ở Trương Thiên Hạo bên này súng máy vừa mới ngừng bắn, nhân tài rời khỏi sau không đến 2 giây, không ít viên đạn đã hướng về hắn vừa rồi sở tại bắn lại đây mẹ nó, thật là mẹ nó tinh nhuệ, không hổ là quan đông quân. Bất quá, tới rồi núi rừng, đó là gia thiên hạ, tiểu dạng, có bản lĩnh liền tới. Theo thân thể hắn biến mất, mà ven đường khẩu cách đó không xa chỉ huy quân đội tiến công quả gụ chĩa nọ gì cổ cơ hồ có chút phát ốc, đối phương thế nhưng có trọng súng máy, hơn nữa một vòng viên đạn bắn phá, đây là nước Đức tiêu chuẩn trọng súng máy MG34 súng máy, tốc độ mau, viên đạn nhiều. Chỉ là này gần nửa phút công kích chung, ít nhất cũng có 200 phát đạn trực tiếp đánh hết, kia chính là một cái thật dài đạn liên, cho dù là Nhật Bản cũng sử không cần khởi loại này tiêu hao đáng chết, đối phương là ai, như thế nào có nước Đức MG34 súng máy, này không phải đi năm nước Đức mới trang bị sao? Quả gụ chĩa nọ gì cổ nghe súng máy thanh âm, hơi kém toàn bộ hồn đều dọa không có. Mà hơn 30 cá nhân, chỉ chớp mắt liền đã mất đi 1/3, cái này làm cho nàng trong lòng thẳng chửi má nó, đặc biệt là vừa rồi cái kia nổ súng hỗn đạn. Chính là sự tình còn xa xa không có kết thúc, tiếp theo liền nghe được một tiếng súng vang, cách đó không xa một cái Nhật Bản binh trực tiếp bị người một phát đạn bắn vỡ đầu, về phía sau đảo đi. Sợ tới mức mặt khác Nhật Bản binh trong lúc nhất thời cũng không dám ngẩng đầu, nhưng vẫn là đối với vừa rồi xạ kích địa phương nổ súng, thậm chí còn có người từ một cái khác phương hướng chuẩn bị sờ qua đi đã có thể vào lúc này, lại là một tiếng súng vang, lại là một cái Nhật Bản binh ngã xuống, mà Trương Thiên Hạo ở đánh quá một thương lúc sau, cả người liền giống như một cái xương sụn xà giống nhau, trực tiếp hướng về bên kia trượt qua đi. Tuy rằng chỉ là hoạt ra 4-5 mét, nhưng hắn lại tìm được rồi một thân cây, trong tay súng trường lại một lần nhắm chuẩn, lại là một thương, lại là một cái Nhật Bản binh bị đánh trúng lộ ra tới đùi, thân thể hắn bản năng hướng về nghiêng về một phía đi. Nhưng lại một súng vang, cái kia Nhật Bản binh trực tiếp bị một thương đánh trúng ngực, sinh tử không biết. Liên ở khai xong đệ nhị thương lúc sau, Trương Thiên Hạo hai chân ở trên cây một đá, cả người theo bụi cỏ hoạt hướng bên kia. Sau đó thân thể hắn lại là mấy cái cá nhảy, liền lại biến mất ở bụi cỏ bên trong. Quả củ chĩa nọ gì cậu nghe tiếng súng cùng với tiếng kêu thảm thiết, nàng sắc mặt trở nên phá lệ âm trầm, thậm chí hai mắt đều đỏ lên, cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. Vừa rồi trao đổi con tin thời điểm, đều không có thương vong lớn như vậy, nhưng tới rồi nơi này, lúc này mới chỉ chớp mắt, liền đã chết mười mấy. Không sai biệt lắm gần một nửa nhân thủ biến mất đáng chết hỗn đản, sắc, ta muốn sống lột hắn ra. Trong tay càng là từ trên mặt đất nhặt lên một thanh sẵn hạ kỳ si kỳ súng trường, theo Trương Thiên Hạo biến mất phương hướng liền muốn đuổi theo. Mà mặt khác Nhật Bản binh cũng là giống nhau, ở tiếng súng biến mất lúc sau, cũng trực tiếp vọt đi lên. Thế phải vì đồng bạn báo thủ, chỉ là vừa mới chạy ra không có rất xa, liền nghe được một tiếng tiếng nổ mạnh, hai cái Nhật Bản binh liền bị thật lớn nổ mạnh sốc đến cao cao, sau đó lại thật mạnh đụng vào trên cây. Cuối cùng mới rơi xuống trên mặt đất, chẳng qua trong miệng máu tươi thẳng phun, chỉ có tiến khí, không còn có ra khí. Chương 1127, khí hồ đồ quả gù chia. Chương 1127, khí hồ đồ quả gù chia hỗn đản, cho ta sát, hắn một người, không, có nhiều ít viên đạn, toàn bộ cho ta tiến lên, sắt. Cơ hồ mau đem nàng tức giận đến đều phải điên rồi, quả gù chia nọ gì cô như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình muốn bắt lấy đối phương, nhưng đối phương tới một cao thủ, trực tiếp đem bọn họ hơn 30 cá nhân che ở nơi này. Nay cũng thế, chính yếu chính là, đối phương một người đã giết bọn họ vượt qua 15 người, đây là sỉ nhục. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lớn nhất sỉ nhục. Liên ở nàng chỉ huy quân đội lại một lần xung phong thời điểm, lại là một tiếng nổ mạnh, một cái Nhật Bản binh trực tiếp bị tạc đến bay lên thiên, thậm chí liền chết cũng không biết chết như thế nào. Thậm chí liền trong tay hắn sẵn hạ kỳ si kỳ súng trường đều đã biến thành linh kiện, mọi nơi rơi rụng. Những này Nhật Bản binh lại một lần bò xuống dưới, sau đó liền nhìn một chút tình huống, mới tiếp tục hướng về đuổi theo. Mà chính là này hai lần thời gian trì hoãn, Trương Thiên Hạo sớm đã thoát ly chính diện, mà hướng về bên cạnh chạy đi, mục đích của hắn không phải chính diện, mà là mặt sau Nhật Bản lưu tại quốc lộ thượng xe tải. Vòng một vòng tròn Trương Thiên Hạo tránh ở một bên, nhìn đã vọt vào trong núi Nhật Bản binh, hắn khỏe miệng cũng không khỏi toát ra từng trận cười lạnh. Hai phút sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp sờ đến Nhật Bản người xe tải bên cạnh, nhìn xe tải bên cạnh còn có hai cái tài xế, hắn trực tiếp từ bên cạnh sờ qua đi, sau đó trong tay lưỡi lê trực tiếp mặt tới rồi Nhật Bản tài xế trên cổ mặt ha ha, chúc mừng các ngươi, phải đi đi trở về. Trương Thiên Hạo khỏe miệng giơ lên một mặt cười lạnh, sau đó trực tiếp đi vào xe tải bên kia, đối với những cái đó Nhật Bản thương binh liền hạ sát thủ, căn bản không có một chút do dự. Nhìn mấy cái Nhật Bản thương binh bị hắn chém giết, hắn trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ lên. Vung tay lên, một chiếc Nhật Bản người xe máy trực tiếp bị hắn thu lên, hai chiếc xe tải cũng đi theo thu lên, thậm chí liền trên mặt đất thương cũng thu lên, bao gồm thi thể. Sau đó hắn nhìn chỉ còn lại có duy nhất một chiếc xe máy, bò đi lên, trực tiếp lái xe hướng về Mật Vân phương hướng mà đi. Theo xe máy thanh âm vang lên, mà ở trên sườn núi Nhật Bản binh, lại thật là bất hạnh gặp Trương Thiên Hạo một viên vướng lôi, trực tiếp nổ mạnh mở ra. Lại là một cái Nhật Bản binh ở nổ mạnh bên trong bị chết, mà quả gụ chuyện nọ gì cổ cơ hồ hận không thể đem người này cấp ăn tươi nuốt sống, nhưng hiện tại nàng liền đối phương mặt đều không có nhìn thấy, giống như ưu linh giống nhau báo cáo, tiểu thư phía trước không có tìm được đối phương dấu vết. Không thấy, tìm, nhất định phải tìm được. Quả củ chĩa nọ gì cô nhìn tiến đến báo cáo Nhật Bản binh, tức giận có thể nghĩ tiểu thư, ta cho rằng chúng ta hẳn là đi trở về, đối phương là một cái rừng cây cao thủ, chúng ta tuy rằng người nhiều, nhưng ở trong rừng, nơi trốn nguy hiểm, hiện tại đã tổn thất vượt qua một nửa nhân thủ, còn như vậy đi xuống, không cần bao lâu, chúng ta khả năng toàn bộ táng thân tại đây. Chỉ đã nhìn bạo nộ quả củ chĩa, liền đi tới nhỏ giọng mà khuyên giải nói đúng vậy, tiểu thư, ở trong rừng tác chiến, chúng ta không lớn quen thuộc, liền đối với phương so với chúng ta quen thuộc, chúng ta vẫn là lui về. Hiện tại con tin đã chạy thoát, chúng ta cũng không cần phải ở chỗ này lãng phí nhân thủ cùng vật lực. Khi cô gủ trịa cũng là nhỏ giọng mà khuyên bảo lên, bất quá nàng trong tay cũng là dẫn theo một chi súng trường, cảnh giới nhìn chằm chằm bốn phía bụi cỏ, sợ hai địa phương nào bay ra một viên đạn, sau đó đánh chúng hắn hảo đi, thu đội. Bạo nộ bên trong quả gủ trịa nọ gì cổ vẫn là tương đương lý tính nghe theo hai nàng kiến nghị, sau đó liền bắt đầu đối với phía trước binh lính phân phó vài tiếng, liền thấy được mấy cái binh lính mang theo đồng bạn thi thể, hoặc là con bị thương người bắt đầu lui lại. Chỉ là khi bọn hắn tới ven đường thời điểm, toàn bộ trận tròn mắt, bởi vì ven mã lộ gì cũng đã không có. Thi thể, xe tải, liền bọn họ tiểu ô tô cũng biến mất không thấy bạc cả, chúng ta xe đâu, chúng ta xe đâu. Chỉ đã cơ hồ là tố chất thần kinh giống lớn lên, mà hỉ cổ gụ trịa trực tiếp trợn tròn mắt đến nỗi mặt khác Nhật Bản binh, cũng đều mắt trông mong nhìn trống chân đại mã lộ, chỉ cảm thấy đến da đầu tê dại. Giống như gặp được quỷ dường như tiểu thư, có thể hay không là bọn họ lái xe đem người bệnh toàn bộ đưa trở về. Bạc cả, sao có thể đem xe toàn bộ lái xe tải, xe hơi, còn có xe máy, sao có thể toàn bộ biến mất, nhất định là những cái đó đáng giận người Trung Quốc, lại phản hồi tới, đem xe khai đi rồi. Quả củ chia nọ gì cổ tưởng tượng đến nơi đây, đó là một trận tức giận mắng tiểu thư, cũng có khả năng đem người bệnh đưa trở về, dư lại bị người trộm đi. Chỉ là bọn hắn sao có thể nghĩ đến, thiên hạ còn có Trương Thiên Hạo như vậy gian lận người tồn tại, toàn bộ bị hắn thu đi rồi. Mà bên kia, Trương Thiên Hạo sớm đã mở ra xe máy, ở khai ra mười tới thời điểm, liền ở một bên rừng cây bên trong, đem Nhật Bản người thi thể chồng chất đến bên trong, giao cho dã lang đi xử lý. Mà hắn cũng thay một bộ mới tinh Nhật Bản thiếu úy quân trang, đây là trước kia hắn từ Nhật Bản người nơi đó trông tới, hôm nay lại dùng tới đến nỗi giấy chứng nhận, còn cần sao? Một thân sạch sẽ mà chỉnh tề Nhật Bản thiếu úy quân trang, thoạt nhìn cả người đều tinh thần không ít, thậm chí càng có điểm nhi như là chân chính Nhật Bản quan quân đáng tiếc. Trương Thiên Hạo cho dù là cực lực trang điểm, còn cho chính mình xứng với một cái nhân đan hồ, nhưng hắn thân cao vẫn là hắn vấn đề lớn nhất, rốt cuộc Nhật Bản người vóc dáng cao quá ít. nửa giờ sau, liền thấy được một cái ngụy quân kiểm tra cương đang ở cầm thương, kiểm tra lui tới người đi đường, đương nhiên nơi này người đi đường vẫn là quá ít, rốt cuộc nơi này là ngày chiến khu, cho dù là ký đông cũng là như thế. Nhìn đến Trương Thiên Hạo vị này mới mẹ thiếu úy cưỡi xe máy lại đây, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức hành lễ, lớn tiếng mà nói, "Thái quân hảo." Trương Thiên Hạo chỉ là dùng ánh mắt quét bọn họ liếc mắt một cái, sau đó liền lại chuẩn bị tiếp tục đi phía trước hai, rốt cuộc nơi này ngụy quân, hắn thật sự là không có hứng thú, thậm chí còn biểu hiện ra hắn khinh thường. Cái này thực phù hợp Nhật Bản người nhân thiết, nhưng đột nhiên nghĩ tới, kế tiếp còn có một đoạn không ngắn lộ, liền lớn tiếng mà đối với ngụy quân ban trưởng lớn tiếng mà nói, mật hi làm việc. Có, cấp thái quân lấy lại đây, nhanh lên. Liền thấy được một cái ngụy quân trực tiếp chạy tới cầm mấy cái màn thầu lại đây, thậm chí còn có một con thiêu gà, cái này làm cho Trương Thiên Hạo tương đương vừa lòng người lương dân làm việc. Đa tạ thái quân. Ta xạ xạ hỏa ạ cái đỏ, ngươi điện thoại lấy tới làm việc, theo ta đi mật vân làm việc, mau mau lái xe làm việc. A, mau mau, ta muốn lên đường làm việc, điện thoại làm việc, mang đi làm việc. Một ngụm nửa sống nửa chín hán ngữ đem cái này ngụy quân ban trưởng nói được cũng là sừng sốt hảo, ta liền cấp thái quân mang lên, tiểu lục tử, đem điện thoại lấy tới, ta cùng thái quân đi huyện thành, các ngươi ở chỗ này nhìn, trong chốc lát còn có một đội thái quân lại đây, các ngươi cẩn thận một chút, biết không? Ban trưởng, ngươi an tâm đi thôi, nơi này có chúng ta. Cái kia ngụy quân vừa nghe ban trưởng rời đi, lập tức đem điện thoại cũng mang tới đưa tới. Trương Thiên Hạo nhìn đến cái này ngụy quân như thế phối hợp, nội tâm cũng không khỏi cười, hơn nữa cười đến tương đương sán lạ. Theo cái này ngụy nảy nở xe máy hướng về mật vân đi tới, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp ngồi ở một bên xe máy tích đấu, một bên ăn, một bên nhàm chán nhìn chằm chằm phía trước lộ. Hắn cũng không biết kế tiếp, quả cụ chia nọ gì cổ tới rồi kiểm tra trạm thời điểm, điện thoại đã không có, sẽ là cái gì cảm thụ, có thể hay không chửi má nó, có thể hay không rút súng giết người. Nhưng này đều không phải chuyện của hắn, hắn cũng quản không được. Chương 1128, Trà Lâu. Chương 1128, Trà Lâu. Trên đường, bởi vì Trương Thiên Hạo một thân Nhật Bản ít người ủy quân trang, một bộ bao tay trắng, cộng thêm một phen gương chỉ huy, ngồi ở xe đấu, vẻ mặt nghiêm túc, dư lại một cái ngụy quân kiểm tra trạm căn bản không có can đảm đi tra đường Trương Thiên Hạo tới Mật Vân thành thời điểm, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc hắn cũng muốn ở chỗ này chấp đầu. Chỉ là kia ngụy quân ban trưởng ở ly Mật Vân thành cách đó không xa thời điểm, đã đi theo Diêm Vương nơi đó đưa tin đi. Tới rồi Mật Vân thành lúc sau, hắn nhìn thời gian, cũng bất quá là mới một chút chúng ta hữu, cách hắn cùng địa hạ đảng chấp đầu còn sớm đâu, 7 tiếng đồng hồ thời gian. Tuy rằng sớm, nhưng không đại biểu hắn không có sự tình làm, mà là hắn trực tiếp tìm một cái chắp đầu địa điểm phụ cận ngốc đi. Lúc này hắn sớm đã đổi thành một bộ học sinh quần áo, thoạt nhìn như là một học sinh giống nhau đối này. Trương Thiên Hạo cũng là phun tào không thôi, cả nước mẹ nó như vậy nhiều đại học, cao trung, mà học sinh quần áo cơ hồ đều là không sai biệt lắm. Nữ tử còn có một hai loại hình thức, mà nam tử cơ hồ không có bao lớn biến hóa. Một bộ như vậy giáo phục, vô luận là xuyên đến cái kia tỉnh đại học, chỉ cần là có thể xuyên, đều không sai biệt lắm sẽ không bị nhận ra tới. Đây cũng là hắn nhất tưởng phun tào địa phương. Bất quá, lúc này ở Vân Thị Đại Trà Lâu lầu 2 bên kia, Trương Thiên Hạo một người ngồi ở lầu 2, hắn đều tới 3-4 giờ, hắn cũng vẫn luôn ở quan sát tình huống nơi này. Mà hắn chắp đầu địa phương càng là đối diện cái kia chỉ có 2 gian cửa hàng nhỏ, kim tới may vá cửa hàng. Chẳng qua hiện tại hắn đã hóa hảo trang, cho dù là hắn quen thuộc người cũng sẽ không nhận ra hắn, mà hắn sớm đã quan sát nơi đó đạt tới 3-4 giờ 3. Đi thông mật vân cái thứ 2 kiểm tra trạm nội, quả cụ chia nọ gì cô nhìn cái kia ban trưởng nói điện thoại cơ đã bị trước một cái Nhật Bản thiếu úy cầm đi, nàng đều sắp bị khí điên rồi bà cả, các người đôi mắt tất cả đều là mù sao? Như thế nào liền không phải đế quốc dũng sĩ cũng không quen biết, bà cả. Quả cụ chia nọ gì cổ cơ hồ sắp đem cái kia ban trưởng cấp sinh nuốt đi rồi 6-7 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn như cũ ly mật vân thành rất xa, ít nhất còn có hơn 20, nhưng vấn đề là, bọn họ bên trong còn có vài cái người bệnh, cùng với mấy thi thể muốn mang về. Càng là liên lụy bọn họ hành quân tốc độ, thậm chí còn bắt mười mấy ngụy quân giúp bọn hắn mang theo, nhưng tốc độ vẫn như cũ mau không đứng dậy. Rốt cuộc đi rồi 6-7 tiếng đồng hồ, không mệt là giả. Vốn là có thể gọi điện thoại huyện thành, nhưng vấn đề là hiện tại điện thoại bị Trương Thiên Hạo lấy mất, muốn gọi điện thoại đều không thể. Hơn nữa ở lần đầu tiên nghe được đối phương là một cái Nhật Bản thiếu úy, hơn nữa mang cưới một chiếc xe máy, liền biết đối phương là giả tức chết ta, muốn ngươi chết, đừng làm cho người bắt được, nếu không, ta nhất định phải đem ngươi ăn tươi nuốt sống, cũng nan giải mối hận trong lòng của ta. Chỉ là nàng cũng không biết, bị nàng mắng Trương Thiên Hạo đang ngồi ở trà lâu bên trong uống trà, nhìn chằm chằm đối phương cái kia kim tới tiệm may đã hơn 4 giờ. Mà hắn cũng là sớm đã uống lên một bụng nước trà, bất quá hắn cũng không có rời đi, trừ bỏ đi một vòng nhà vệ sinh, mà khác đều không có tránh ra đến nỗi này Trương bản trà tử, đã bị hắn một nguyên tiền cấp bao xuống dưới tiểu nhi. Cho ta đi mua mấy khối bánh đi lên, muốn ở chỗ này chờ khách nhân, đáng chết khách nhân, đến bây giờ còn chưa tới, đều sắp chờ đã nửa ngày. Trương Thiên Hạo dùng Bắc Bình nói bán giận, một bên lấy ra tam giác tiền làm tiểu nhị cho hắn đi mua bánh, rốt cuộc phía dưới vẫn là có bánh, nếu ăn đến quá hảo, khả năng vẫn là sẽ ảnh hưởng hắn. Rốt cuộc học sinh thân phận ở chỗ này tiên sinh, ngươi là chờ đồng học đi. Nhất định là nữ đồng học. Tiểu nhị một bên tiếp tiền, một bên cười nói liền ngươi nhãn lực tiêm, chính là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, chiều nay nếu thật sự không tới, kia chỉ có thể nói là có duyên không phận, ta cũng đã chết này một lòng. Không nghĩ lại bị cảm tình gây thương tích hại. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt bi thương, đặc biệt là phối hợp hắn động tác, thật cho người ta một loại tin là thật cảm giác, rốt cuộc diễn đến vẫn là quá giống tiên sinh, ngươi chờ một lát, ta đây liền cho ngài đi mua. Thức mau, tiểu nhi liền chạy đến phía dưới đi mua mấy khối bánh, đưa tới lầu 2 trên bàn tiểu nhị, dù sao cũng không có gì khách nhân, bồi ta tâm sự đi, tống cổ thời gian, như thế nào, ta thỉnh ngươi ăn bánh. Kia nhiều ngượng ngùng. Tiểu nhị vừa nghe, cũng khách khí cười cười, sau đó liền ngồi xuống Trương Thiên Hạo đối diện, đúng rồi, tiên sinh không phải người địa phương. Ân, nàng là người địa phương, vì nàng, ta chuyên môn chạy đến nơi đây tới chờ nàng hồi tâm chuyển ý, ta cùng nàng nói tốt, nếu nguyện ý theo ta đi, ta sẽ mang nàng rời đi nơi này, nếu không tới, kia khi nói chuyện, Trương Thiên Hạo đôi mắt đều có chút đỏ lên đáng thương trong nhà nghèo, đưa ta đi học đã miễn cưỡng, nàng cùng ta qua đi, khả năng muốn chịu khổ, nếu nàng thật sự không tới, ta cũng không trách nàng, thật sự, ta chưa từng có trách nàng. Xem ra tiên sinh cũng là một vị si tình người. Tiểu Nhị cũng cho chính mình đổ một ly nước sôi để nguội, cảm thán nói làm Tiểu Nhị ngươi chê cười. Nơi đó, ngươi là người đọc sách, ta chữ to không biết một cái, nơi đó cùng tiên sinh so a. Tính, không nói chuyện này chuyện tương tâm, Tiểu Nhị, nói mặt khác đi, tỉ như đối diện kim tới may vá cửa hàng, hoặc là mặt khác, cùng ta nói một chút đi, tống cổ thời gian, bằng không cũng rất nhàm chán. Ngươi nói là đối diện kim tới may vá cửa hàng à, lão bản nương đó là Kim Ngọc Lai, ở chỗ này khai may vá đã thật nhiều năm, tay nghề cũng không tệ lắm, chỉ là trong nhà thực bất hạnh, vốn dĩ trượng phu cũng là một cái người đọc sách, nhưng sau lại chết ở một hồi bệnh trung, đến nỗi hài tử, giống như ở nông thôn quê quán. Đều là người đáng thương a. Đúng vậy, người đáng thương, này thế đạo ai lại không đáng thương đâu. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, nhà ta cùng Kim lão bản gia cũng không kém bao nhiêu, một hồi sinh ý, kết quả hơi kém đem của cải đều cấp thiếu hụt. Đúng rồi, Kim lão bản giống như không có ra tới quá đi, ta ngồi ở chỗ này giống như đã 4 5 cái giờ, đều không có xem hắn ra tới quá một lần. Nga, ngươi nói cái này à, ta đến là biết, giống nhau Kim lão bản sẽ đi nhập hàng, chỉ cần nhập hàng, buổi tối trở về liền tương đối muộn, khả năng muốn khoảng 7 giờ mới có thể về đến nhà đi. Như thế nào, tiên sinh còn tưởng biển làm một bộ quần áo sao? Tiểu Nhị có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Trương Thiên Hạo mặt lộ vẻ cười khổ, một bộ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là hóa thành một đạo thật dài thở dài, nàng là ta cái thứ nhất thích cô nương, đáng thương chúng ta không có cách nào ở bên nhau, ở trước khi đi, cũng muốn đưa nàng một kiện lễ vật, xem như chặt đứt ta di vãng, ta cũng hảo cùng dĩ vãng làm một cái kết thúc. Trong nhà điều kiện không tốt, tìm thời gian đi toàn quân, hoặc là đi khảo cái trường quân đội, nhìn xem có thể hay không trở nên nổi bật. Tiên sinh thật là hảo khí độ, bất quá, Kim lão bản tay nghề vẫn là không tồi, ở chúng ta vùng này là tương đương nổi danh. Hơn nữa giá cả vừa phải, đến nhà nàng đi làm, vẫn là tương đối có lời. Cảm ơn Tiểu Nhị ca, ăn đi, trong chốc lát thiên muốn đen, chờ đến trời tối phía trước không tới, ta liền phải đi, có duyên không phận, có duyên không phận a. Một bộ thương tâm muốn chết biểu tình, cũng làm Tiểu Nhị tâm sinh đồng tình, càng là vì Trương Thiên Hạo miễn phí tục hồ nước sôi để nguội, ở Trương Thiên Hạo nói lời cảm tạ trong tiếng, trực tiếp đi chiêu đãi mặt khác khách nhân. Mà Thái Dương cũng chậm rãi lạc sơn, cuối cùng ánh chiều tà cũng ở dãy rủ bên trong chậm rãi biến mất, thiên địa cũng trở nên mênh mông lên, mà Mật Vân thành nội cũng chậm rãi nhiều mấy cái đèn, mà bên ngoài người đi đường cũng dần dần thiếu lên. Mà trà lâu đèn điện cũng chậm rãi sáng lên, giống như tuổi Trương Thiên Hạo, nói cho hắn hẳn là phải rời khỏi. Mà ngồi ở chỗ kia mau nửa ngày, Trương Thiên Hạo nhìn cuối cùng một tia màu trắng biến mất ở phía tây chân trời, hắn mới đứng lên xuống lầu rời đi. Chương 1129, trước tiên chắp đầu. Chương 1129, trước tiên chắp đầu. Nhìn thời gian, đều đã là 7 giờ 40 phút, mà phía dưới cái gọi là Kim Bình Lai lao bản đường cũng ôm mấy con bố từ xe kéo trên dưới tới, chính ôm bố hướng trong tiệm đi, người này đó là ta muốn chắp đầu đối tượng sao? Trương Thiên Hạo ngữ khí có chút không bình tĩnh, bởi vì hắn thấy được Kim Ngọc Lai lại tới lúc sau, ở cách đó không xa có 2-3 cái người thường đánh trang thanh niên đối với Kim Ngọc Lai nhìn hai mắt. Lấy Trương Thiên Hạo thị lực, tự nhiên chú ý tới bọn họ nhất cử nhất động, thậm chí còn thấy được bọn họ sau lưng bên hông kia phồng lên một tiểu khối, đó là súng lục, hơn nữa là hộp pháo, hiển nhiên nơi này đã bị người cấp theo dõi, cái này Kim Ngọc Lai là cái gì thân phận, như thế nào sẽ bị người cấp theo dõi đâu. Trương Thiên Hạo buông đồ vật, liền trực tiếp xuống lầu, một bên tự hỏi muốn hay không chắp đầu. Chính là vấn đề là, hắn nhìn về phía kia Kim Ngọc Lai, cũng không biết đối phương có phải hay không có hay không làm phản, nhưng nơi này đã bị theo dõi, hiển nhiên nơi này chắp đầu khả năng cũng không lớn an toàn. Bất quá, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là trực tiếp đi hướng kia Kim tới may vá cửa hàng, muốn nhìn xem muốn hay không chắp đầu lại làm quyết định. Không đến 2 phút, hắn liền trực tiếp đi vào Kim tới may vá cửa hàng, so với bình thường chắp đầu thời gian sớm 15 phút tả hữu, liền thấy được bên trong chỉ có 2 gian nhà ở, rồi sau đó mặt thoạt nhìn cũng không có cái gì cửa sau. Vì chắp đầu, hắn sớm đã đem tình huống nơi này sờ soạn một lần, ít nhất nói nơi này không có dấu người, vẫn là có thể nhìn ra được tới, mà trong tiệm chỉ có một tiểu nhị cùng với Kim Ngọc Lai tiên sinh, ngài là làm quần áo đâu, vẫn là chuẩn bị có chuyện gì, chúng ta muốn đóng cửa, nếu tiên sinh muốn làm quần áo, thỉnh ngày mai lại đến đi. Hắn nhìn lướt qua cái này tiểu nhị, bình thường tiểu nhị, thân thể một thân áo dài, trên cổ mặt còn treo một cây thước dây, một bộ cơ linh bộ dáng tiểu nhị, ta đến xem. Trương Thiên Hạo từ tiểu nhị bên người hơi hơi đụng phải một chút, động tác có chút trọng, giống như không cẩn thận đụng vào giống nhau, mà hắn tay phải cơ hồ ở trong nháy mắt liền ôm tiểu nhị eo. Này một động tác, thoạt nhìn thực bình thường, chỉ là Trương Thiên Hạo chính mình biết, cũng không có phát hiện tiểu nhị trên người có thương linh tinh. Ít nhất cái này làm cho hắn yên tâm không ít, thực xin lỗi, ta vừa rồi có chút nóng nảy, thật là thực xin lỗi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó lại nhìn về phía Kim Ngọc Lai, một nữ nhân, 36, 37 tuổi bộ dáng, tuy rằng chỉ có lớn như vậy, nhưng thoạt nhìn vẫn là bão kinh phong sương tiên sinh, là ta không cẩn thận. Kia tiểu nhị nhìn đến Trương Thiên Hạo đỡ lấy hắn, mới ngượng ngùng mà nói Kim lão bản, ta nghe nói ngài sẽ theo viên ương hí thủy đồ, ta chuẩn bị đưa lên, không biết Kim lão bản có thể hay không giúp một chút. Ám hiệu, chắp đầu ám hiệu đã phát ra, Trương Thiên Hạo thân thể hơi hơi lui một bước, tiếp khai cùng tiểu nhị chi gian một thước khoảng cách, làm tốt tùy thời phản kích chuẩn bị, thực xin lỗi, tiên sinh, viên ương hí thủy đồ khả năng muốn 10 ngày mới có thể theo hảo, nếu tiên sinh đổi đến cấp nói, khả năng không đổi kịp. Kim Ngọc Lai sửng sốt, lập tức đó là vui vẻ, lập tức trả lời nga, có hay không theo tốt, bằng hữu của ta 3 ngày sau kết hôn, ta tưởng làm một cái hạ lễ đưa qua đi, cũng hảo lại một kiện tâm sự. Thực xin lỗi, đối phương ngày mai muốn tới lấy. Ta ra gấp đôi. Kim Ngọc Lai vừa nghe, đôi mắt cũng là sáng ngời, lập tức đối với tiểu nhị nói, tiểu thất, ngươi đi trước rút, ta cùng tiên sinh nói chuyện, tiên sinh thỉnh. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, sau đó liền cùng nàng đi đến một bên quầy bên cạnh, sau đó lấy ra một khối viên ương hí thủy đồ theo thừa, trực tiếp đặt tới trên bàn tiên sinh, này khối đã theo tốt, chỉ cần 20 cái đại dương. Như vậy quý, quá quý đi, ta như thế nào cảm giác được Kim lão bản muốn tệ ta. 10 khối đại dương, nếu có thể nói, ta đây ta liền thu, nếu không, ta từ bỏ, nhiều nhất ta thiếu người một ân tình thôi. Trương Thiên Hạo lập tức có kẻ mặc cả lên, giống như hắn thật muốn mua này một khối theo thừa dường như không được à, chỉ là phí tổn, thủ công, kia đều là tiền, ta không có khả năng mà bán, như vậy đi, 18 khối, như thế nào? Kim Ngọc Lai một bên nói, một bên nhỏ giọng mà lại đối Trương Thiên Hạo nói Ngọc Sơn thôn Tiếu Chính Bằng, hiện tại ta đều bị Nhật Bản người cấp theo dõi, tiên sinh chính là phải cẩn thận một ít. Biết, bên ngoài vài điều cầu, tiểu tâm một chút. Trương Thiên Hạo nhìn như xem theo thừa, nhưng thanh âm tương đương tiểu nhân ở nàng bên thai nói một câu, bất quá lập tức lại lớn tiếng mà nói, Kim lão bản, này theo thừa có chút không lớn chính tông a, giống như không giang nam theo thừa xinh đẹp, ta kia bằng hữu là gia đình giàu có, nếu ngươi đang muốn bán, 10 đồng tiền. Nếu không nghĩ bán, kia liền tính, lại nói, ta một cái đệ tử nghèo kia tới như vậy nhiều tiền. Vị tiên sinh này, thật sự không thể bán. Nếu tiên sinh không hài lòng, thỉnh khắc thỉnh cao minh đi. Kim Ngọc Lai vừa nghe Trương Thiên Hạo, liền biết không sai biệt lắm, trực tiếp cự tuyệt Trương Thiên Hạo yêu cầu. Hắn lập tức cũng đứng lên, vẻ mặt tức giận nói, xem ra lão bản là thật không muốn làm ta sinh ý, kia liền tính, thật là, ở Giang Nam bên kia cũng chính là 10 khối đại dương, ngươi nơi này quá quý, thật tưởng cái gì hiếm lạ ngoạn ý sao? Nói xong, hắn mang theo vẻ mặt tức giận trực tiếp nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Mà Trương Thiên Hạo đi tới cửa thời điểm, liền thấy được mấy cái y phục thường người trực tiếp đối hắn nhìn nhiều liếc mắt một cái, sau đó lại giống như không có gì sự tình giống nhau. Rốt cuộc lúc này thời gian mới 7 giờ 55 phút, mà đối phương hiển nhiên biết chắp đầu thời gian là 8 giờ, mà Trương Thiên Hạo rời đi thời điểm còn không đến 8 giờ. Không có người sẽ nghĩ đến, Trương Thiên Hạo tiếp trước thời gian lâu như vậy tới đón đầu. Hướng về một con đường khác đi đến, thực mau, liền ở một cái quải chỗ rác, hắn trực tiếp chiêu một chiếc xe kéo, sau đó hướng về cửa thành chạy như bay mà đi. 8 giờ rưỡi đóng cửa, hiện tại đã 8 giờ 5 phút sư phó, ta muốn đuổi xe lửa, nếu 8 giờ rưỡi phía trước ra khỏi thành, ta cho ngươi một khối tiền, nếu không có, chỉ có thể cho ngươi 2 mao. Trương Thiên Hạo đối với chính chạy vội xe kéo sư phó nói một câu tiên sinh nói chính là thật sự. Đó là đương nhiên. Được rồi. Cái kia xe kéo sư phó tốc độ nháy mắt liền để ra đi lên, so với vừa rồi hoàn toàn là hai việc khác nhau, vừa rồi đó là giả chạy, tốc độ cũng không mau, hiện tại tốc độ, phòng trường ăn mãi kính đều dùng ra tới. Rốt cuộc đến cửa thành có không ngắn khoảng cách, đương Trương Thiên Hạo lại một lần đi đến cửa thành thời điểm, đại môn chính chậm rãi muốn đóng cửa, mà Trương Thiên Hạo cũng từ trên xe xuống dưới, ném ra một cái đại dương, đối với quân coi giữ lớn tiếng mà nói, các vị đại ca, chờ một chút, làm ta đi ra ngoài một chút, ta muốn đuổi xe lửa. Kia mấy cái tham gia quân ngũ vừa thấy Trương Thiên Hạo muốn chạy ra đi, liền tưởng chặn lại tới, nhưng nhìn đến giữa không trung bay qua tới một cái đại dương, cũng là sửng sốt, lập tức liền chậm một chút, lưu lại một đủ để thông qua một người vị trí làm Trương Thiên Hạo tế đi ra ngoài. Mà kia đại dương cũng vừa lúc rơi xuống một cái ban trưởng trong tay, kia ban trưởng cũng là vừa lòng đóng lại đại môn. Sau đó lại chốt cửa lại xuyên, chuẩn bị cầm một cái đại dương đi uống rượu, mà cái kia xe kéo sư phó còn có chút phát ốc, rốt cuộc tiền còn không có cho hắn. Khả nhân lại chạy ra thành, hắn muốn tìm người đều không thể. Liền chuẩn bị mắng thượng vài câu giải giải hận, nhưng quay đầu nhìn lại, trên xe cũng có một khối đại dương, lúc này mới cười nhanh chóng đem đại dương thu lên, sau đó cẩn thận nhìn mấy cái quân gia liếc mắt một cái, liền thở hổn hển trở về đi. Rốt cuộc nơi này quân gia nếu nhìn đến đại dương, cũng sẽ không cùng hắn khách khí, tùy tay lấy đi, hắn liền khóc đều không có địa phương khóc. Chương 1130, Khang, từ trầm mặc. Chương 1130, Khang, từ trầm mặc. Liền ở Trương Thiên Hạo rời đi Mật Vân thành, mà Kim Ngọc Lai may vá trong tiệm, Kim Ngọc Lai cũng làm tiểu nhị đóng cửa lại, hơn nữa là vừa lúc 8 giờ đóng cửa. Kim Ngọc Lai là trực tiếp ở trọ, mà tiểu nhị thu thập hảo đồ vật hướng về bên ngoài đi đến đương tiểu nhị đi đến cách đó không xa, liền thấy được mấy cái cùng hắn đánh quá giao tế y phục thường người, trực tiếp đi qua, nhỏ giọng mà đối với trong đó một cái nói, vài vị gia, tiểu nhân không có việc gì đi về trước. Vừa rồi cái kia học sinh là người nào, làm gì tới? Hình như là muốn mua theo thừa, chỉ là giá cả không có nói hợp lại, liền ký đi rồi. Theo thừa, ngươi xác định là theo thừa, mà không phải mặt khác sao? Trong đó một người lập tức nghiêm túc hỏi thật là như vậy, hắn còn cùng lão bản xảo lên, thanh âm còn có chút đại, bất quá có chút kỳ quái. Giống như lão bản chuyên môn tránh đi ta dường như, làm người đi thu thập đồ vật. Tránh đi ngươi. Trong đó một người vừa nghe, lập tức liền cảnh giác lên không tốt, khả năng đối phương trước tiên chắp đầu, truy, cho ta truy cái kia học sinh, rất có thể đó là chắp đầu người. Trong đó một người lập tức thấp giọng quát cái này, người cũng không biết chạy đến địa phương nào đi, bất quá, thời gian này hẳn là ra không được thành, đội trưởng, không cần sốt ruột, nhất định chạy không được. Không được, cần thiết tra, lập tức điều tra ra, còn có, đem cái này học sinh bức họa nói ra, ta tìm người họa ra tới, toàn thành điều tra. Kia đội trưởng lập tức hạ lệnh, sau đó liền vẫy vẫy trực tiếp nhắm phía Kim Ngọc Lai may vá cửa hàng. Theo đại môn bị tạc khai, lập tức hấp dẫn này một mảnh trải qua người qua đường. Nhưng đến đại môn bị tạc khai, bên trong cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, giống như nơi này đã không có người, nhưng bọn hắn đều biết, lão bản nương Kim Ngọc Lai chỉ là một cái nhân viên thông tin, hiện tại không có người đáp lại, kia chỉ có thể thuyết minh người không thấy đáng chết, người chạy, cho ta truy, truy. Mấy cái đặc vụ theo mệnh lệnh của hắn, liền mọi nơi kiểm tra rồi một chút, liền thấy được sau cửa sổ môn sớm đã mở ra, mà người rất có thể là từ nơi này đào tẩu. Trước sau cũng chính là 4-5 phút thời gian mà thôi, Kim Ngọc Lai sớm đã biến mất không thấy. cũng không biết chạy trốn tới địa phương nào đi. Mà này đó đặc vụ lại truy thời điểm, đuổi theo thời gian rất lâu, cũng không có nhìn đến Kim Ngọc Lai thân ảnh đáng chết, toàn thành bắt giữ, còn có cái kia học sinh, cũng cùng nhau bắt giữ. Kia đội trưởng lúc này đã là trong cơn giận dữ, rốt cuộc người ở hắn mí mắt phía dưới tiếp đầu, lại còn có chạy, đây là biểu hiện hắn cỡ nào vô năng. Cùng lúc đó, nguyên lai kia già trà lâu tiểu nhị cũng bị kêu lên, trực tiếp chụp tới tìm hỏi cái này học sinh lai lịch cùng với hắn đến nơi đây tới làm gì ba. Ngoài thành, Trương Thiên Hạo ở đi ra thành lúc sau, liền theo quốc lộ hướng về Ngọc Sơn thôn phương hướng đi đến. Ngọc Sơn thôn, nơi này cách này còn có một khoảng cách, hắn tính toán đi xa một chút, sau đó lại lấy ra xe tải khai qua đi, tìm được Tiếu Chính Bằng. Chỉ là còn không có hắn đi ra 300m, liền nhìn đến phía trước một mảnh màu đen thân ảnh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Bất quá nện bước có chút lộn xộn. Chính yếu chính là, hắn nghe được một người tức giận mắng thanh, người kia không phải người khác đúng là quả gụ triển nọ gì cổ toàn bộ nhanh lên, nếu bọn họ đã chết, các ngươi toàn bộ đi tìm chết. Tốc độ nhanh lên, đuổi kịp. Nghe thế thanh âm lấy cập một bộ phận Nhật Bản người tức giận mắng thanh, Trương Thiên Hạo cũng là một khổ, bất quá hắn lập tức hướng về bên kia mà đi, trực tiếp trốn đến quốc lộ biên mặt cỏ, tuy rằng rời thành môn rất gần, nhưng hắn còn không có tính toán cùng mấy ngày nay bản nhân lại một lần chính diện tiếp xúc. Vừa mới tiến vào ven đường bụi cỏ chung, liền thấy được đoàn người từ hắn trước mặt quốc lộ trải qua, hơn nữa mặt sau còn có mười mấy ngụy quân, này đó ngụy quân chính nâng bị thương Nhật Bản binh hướng về bên trong thành mà đến. Chỉ là này đó ngụy quân thoạt nhìn cũng là mệt đến cùng chết cầu giống nhau, không có nhiều ít sức lực, nhìn dáng vẻ đi rồi thật lâu. Trương Thiên Hạo vừa thấy, nội tâm cũng vui vẻ, tuy rằng đi thông Bắc Bình xe, khá vậy không có thiếu đến loại trình độ này đi, ít nhất nói bọn người kia vận khí kém tới rồi cực điểm, nếu có xe, cho dù là xe ngựa cũng sớm hẳn là vào thành. Chắc không được đi rồi 7-8 tiếng đồng hồ mới đến Mật Vân huyện thành, nguyên lai bọn họ vận khí quá kém, quá kém. Chính yếu chính là, chỉ có hai cái kiểm tra trạm điện thoại cũng bị Trương Thiên Hạo lại đây thời điểm trực tiếp cầm đi, muốn gọi điện thoại cấp bên trong thành, cũng không có cơ hội có ý tứ, thật là có ý tứ. Hắn nhìn đi qua đi mấy ngày nay bản nhân cùng ngụy quân, cũng chậm rãi lui về phía sau, sau đó hướng về xa một chút địa phương mà đi, đi ra 2-3 cây số lúc sau, mới cầm ô tô hướng bắc khai đi. Rốt cuộc mỏ đồng ở phía bắc, hơn nữa Ngọc Tuyển thôn cũng ở phía bắc, giống như cùng trước kia đi qua cái kia thôn dựa vào cùng nhau, kém cũng chính là 3-4 dặm lộ ba. Bắc Bình Đảng vụ sự nội, Từ Thực Tiền, Khang Tử Hoa hai người yên lặng ngồi ở chỗ kia, ai cũng không nói gì, mặt khác đi người đều đã trở lại, trừ bỏ hai cổ thi thể ở ngoài, còn có một con tin đã chết, trừ cái này ra, đó là mỗi người có thương tích, nhưng thương cũng không phải thực trọng. Nhưng duy nhất một cái đó là Trương Thiên Hạo vì ngăn cản địch nhân mà không có trở về, này đều đã trời tối, cho dù là bọn họ muốn phái người đi tìm, thời gian cũng không còn kịp rồi. Ngay cả Khang Tử Hoa cũng không nghĩ tới, lúc này đây tiến đến trao đổi con tin, đối phương thế nhưng phái ít nhất 3 cái tiểu đội Nhật Bản binh mai phục tại một bên, mặt khác còn có ít nhất một cái tiểu đội y phục thường đi áp giải con tin từ thư ký, ta cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành như vậy, thật là thực xin lỗi, lúc này đây trách ta, bất quá, ngươi yên tâm, Trương khoa trưởng nhất định sẽ cắt nhân tự có thiên tướng, nhất định sẽ trở về. Rốt cuộc Khang Tử Hoa biết, lúc này đây nếu đăng báo đến mặt trên, thì hắn cái này trả đũa thanh danh là trốn không thoát, chết hắn một cái vẫn là không tính cái gì đại sự tình, rốt cuộc Trương Thiên Hạo mặt sau có người, đến nỗi là người nào, hắn cũng không biết, liền Kim Minh cũng không biết. Chỉ là biết bọn họ từ sử trưởng cũng chỉ có thể tùy ý nhân ra bài bố, nếu nhân ra muốn hắn mạng nhỏ chỉ là một câu sự tình mà thôi, 3 cái tiểu đội Nhật Bản binh, còn có một cái tiểu đội y phục thường. Từ Thực Tiền cũng chỉ có thể là cười khổ, Trương Thiên Hạo là lợi hại, nhưng lợi hại cũng có một cái độ đi, ít nhất nói hắn vẫn là người, mà không phải phi người trình độ. Một viên đạn vẫn là sẽ muốn Trương Thiên Hạo mạng nhỏ, tài xế cùng với những người khác trở về lúc sau, cũng là đem tình huống hội báo một lần, bọn họ cũng biết trận này có thể trở về nhiều người như vậy, đó là Trương Thiên Hạo ở phía sau chờ địch, làm cho bọn họ mới có cơ hội chạy trốn ai. Từ Thực Tiền trong lòng cũng là một tiếng cảm thán. Bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, mà là ngồi ở chỗ kia lặng lặng chịu yên, mà hắn trên bàn gạt tàn thuốc sớm đã tràn đầy tàn thuốc. Mà Khang Tử Hoa trước mặt gạt tàn thuốc đồng dạng cũng là đổ một lần, nhưng cũng thả không ít tàn thuốc chủ nhiệm, ngươi đi về trước đi, ta ở chỗ này từ từ, có lẽ hắn sẽ có cái gì điện thoại lại đây, rốt cuộc bên kia xa muốn trở về, cũng muốn thời gian rất lâu, càng đừng nói mặt sau còn có Nhật Bản binh ở đuổi giết. Hảo đi, thư thư ký, ngươi cũng sớm một chút nhi trở về đi. Chúng ta chờ một chút, nếu ngày mai buổi tối không có trở về, kia Trương khoa trưởng liền đã xảy ra chuyện. Từ Thực Tiền cũng là gật gật đầu, đồng thời đứng lên, đi đến cửa sổ khẩu, từng trận vãn hồi thổi vào hắn văn phòng, nhưng hắn lại không có một chút tâm tư cảm thụ đêm nay phong mang đến thoải mái thanh tân, tương phản, trong lòng lại là áp lực, buồn bực đến không được đáng chết. Hắn cũng không hảo đi mắng Khang Tử Hoa, rốt cuộc Khang Tử Hoa việc này làm được thật đúng là không đạo nghĩa, nhưng chủ nhiệm có quyền lợi thuyên chuyển trạm bất luận kẻ nào, hắn cũng không dám nói cái gì, thậm chí không thể đưa ra nhiều ít phản đối ý kiến. Chương 1131, đồng chí. Chương 1131, đồng chí. Xe máy không ngừng hướng về Ngọc Tuyển thôn mà đi, một giờ sau Trương Thiên Hạo liền ly Ngọc Tuyển thôn còn có nhị ba dặm vị trí, liền trực tiếp cho hắn thay Nhật Bản kia chiếc xe tải. Rốt cuộc 5 tấn thuộc đồng, có thể làm ra nhiều ít viên đạn, kia đến muốn đánh nhiều ít trượng, rốt cuộc viên đạn chính là quý giá, một viên đạn so với lúc ấy Hồng Khu binh lính bình thường một ngày đồ ăn còn muốn quý. Bọn họ đồ ăn một ngày mới vài phần đến một góc, mà viên đạn tiện nghi đều là nhị giác tả hữu một viên, đánh một hồi trượng, khả năng liền muốn cho người phá sản. Ngọc Tuyển thôn Tiếu Chính Bằng ra, liền ở thôn nhất đông đầu một hộ nhà, mà lúc này, Trương Thiên Hạo không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp đem xe tải chạy đến cách hắn ra nhị ba dặm địa phương trực tiếp dừng lại. Lướt qua một mảnh đồng ruộng, Trương Thiên Hạo liền tới rồi Tiếu Chính Bằng ra tiểu viện tử bên ngoài, nơi này cơ hồ mọi nhà đều là tiểu viện tử, tuy rằng là bùn đất lỗi, nhưng người một nhà ở tại mặt. Tới rồi nhà hắn bốn phía, Trương Thiên Hạo liền ở bốn phía cẩn thận kiểm tra rồi một vòng, sau đó ở không có phát hiện vấn đề lúc sau, mới đi đến nhà hắn, sau đó gõ nổi lên môn. Lúc này đã là 10 giờ, sắp trời đã khuya, hơn nữa bên ngoài không có ánh trăng, bốn phía càng là một mảnh đen nhánh, mà Trương Thiên Hạo đã đến, trực tiếp dẫn tới bốn phía cầu thanh liền thành một mảnh, đặc biệt là Trương Thiên Hạo gõ tiếu chính bằng ra môn, liền nghe được nhà hắn cậu kêu đến càng hoan thịch thịch thịch. Ai a, đã trễ thế này còn không ngủ được. Trương Thiên Hạo còn không có ra tiếng, liền nghe được bên trong truyền đến vài tiếng oán giận thanh, đồng thời càng là nghe được vài tiếng ho khan thanh, giống như tuổi trẻ cũng không nhỏ xin hỏi là nơi này là tiếu sư phó ra sao? Nơi này đó là, ngươi tìm ai a? Tiếu sư phó sao? Ta tìm tiếu chính bằng sư phó. Nghe được Trương Thiên Hạo tìm tiếu chính bằng, kia tiểu viện cửa phòng liền lập tức mở ra, sau đó liền thấy được trung niên hán tử chính cầm một cái thuốc phiệt túi, khoác một cái áo ngắn, đang đứng ở phía sau cửa đánh giá Trương Thiên Hạo. Vừa thấy đến Trương Thiên Hạo là một cái xa lạ người thanh niên, đó là sửng sốt, nhưng lập tức liền hỏi lên, ta đó là tiếu chính bằng, ngươi kêu ta lao tiếu đi, không biết vị tiểu huynh đệ này tìm ta có chuyện gì sao? Nguyên lai là tiếu sư phó à, ta biểu tỷ ngày hôm qua nhờ người đánh với ta một cái chiếu cố, tưởng thỉnh tiếu sư phó giúp ta mua 10 cân đồng, chuẩn bị làm một cái tiểu chăn. 10 cân? Không có, ta nơi này nhiều nhất 5 cân, ngươi xem được không? 5 cân a, nếu chất lượng không tồi, ta đây cũng bắt lấy đi. Trương Thiên Hạo lập tức nở nụ cười, đôi tay nắm chặt tiếu chính bằng nghiêm túc nói, cuối cùng tìm được rồi. Đồng chí, vất vả, bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Cảm ơn. Trương Thiên Hạo lập tức đi vào tiểu viện, mà tiếu chính bằng cũng là tả hữu nhìn nhìn, liền đem Trương Thiên Hạo làm vào tiểu viện, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng chí, rốt cuộc đem ngươi mong tới, hiện tại thuộc đồng muốn làm đến khó khăn càng lúc càng lớn, chúng ta thật vất vả từ năm trước đến bây giờ mới tích lũy gần 5 tấn. Lao tiếu vất vả các ngươi ở địch nhân mí mắt phía dưới đem thuộc đồng thuận ra tới, kia mới là bản lĩnh, chúng ta hẳn là cảm tạ các ngươi mới là. Nhìn Lao tiếu kích động biểu tình, Trương Thiên Hạo cũng có thể minh bạch bọn họ này một đám thuộc đồng đến tới không dễ, lúc này đây sở dĩ như vậy cấp, một là địch nhân phong tỏa càng ngày càng nghiêm, muốn lấy ra tới không dễ dàng, một cái khác liền tuần chúng ta một cái đồng chí bị trộm đồng thời điểm bị phát hiện, liền bị bắt. Rất có thể theo này một cái tuyến tra lại đây, cho nên lúc này đây không thể không trước tiên đem gần 5 tấn thuộc đồng, thỉnh cầu thượng cấp trở đi. Đa tạ các ngươi, chúng ta hiện tại liền xuất phát, để tránh đêm dài lắm mộng, hơn nữa dọc theo đường đi cũng không an toàn, hôm nay buổi tối liền muốn trở đi, thời gian thượng tương đối khẩn, tiếu sư phó, không biết ngươi xem coi thế nào. Tốt, đúng rồi, ngươi nói biểu tỷ nơi đó tình huống như thế nào? Tiếu chính bằng đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức liền có chút nghi hoặc lại một lần hỏi đã bị cầu đuổi theo, hiện tại biểu tỷ hẳn là còn có bên trong thành, chẳng qua nàng xử lý còn nguy hiểm, vốn dĩ ta hẳn là lưu lại giúp nàng một phen, nhưng ta nhiệm vụ quan trọng, không thể nhường nốc. Đúng rồi, biểu tỷ trong ngăn tủ cái kia bên ương hí thủy thêu thủa thêu đến không tồi. Trương Thiên Hạo lập tức liền biết hắn ý tứ, liền cười nói, đi thôi. Tiếu chính bằng vừa nghe Trương Thiên Hạo, lập tức liền lộ ra hàm hậu tiếng cười, sau đó lại rút ra tẩu hút thuốc ở trên ghế mặt gõ vài cái, đem tẩu hút thuốc khói bụi cấp đảo ra tới, liền cầm hôi đi theo Trương Thiên Hạo đi ra ngoài đi, liền ở phía trước chiều bờ sông thượng, ta nhớ rõ thượng một lần lại đây thời điểm, giống như không phải tiên sinh lại đây đi. Hai người một bên đi phía trước đi một bên tiếu chính bằng thấp giọng mà hàn huyên lên. Trương Thiên Hạo biết này lại là thử, liền nhàn nhạt mà nở nụ cười, rốt cuộc hắn cũng nhớ rõ thượng một lần giống như có người này, chỉ là thời gian có chút lâu, đều nhớ không rõ phải không? Ngươi nhớ rõ thượng một lần tới chính là người nào sao? Khai chính là cái gì xe tải, chia làm mấy tranh trở đi sao? Trương Thiên Hạo cũng không có đem hắn năm trước tới thời điểm thân phận bại lộ ra đi, mà là liên tiếp vấn đề hỏi xuống dưới bốn tranh. Tiếu sư phó, thoạt nhìn ngươi trí nhớ cũng không giống như là rất tốt đi. Trương Thiên Hạo nội tâm cũng là có một tia cảnh giác, rốt cuộc hai người còn ở lẫn nhau thử ha ha, nhớ lầm, nhớ lầm, rõ ràng là 6 tranh, thật sự là thực xin lỗi. Xem ra tiếu sư phó thật là quý nhân hay quân sự, xem ra tiếu sư phó, chúng ta có thể hay không cho ta một hợp lý giải thích đâu. Trương Thiên Hạo trong tay nhiều một khẩu súng lục, trực tiếp đỉnh ở tiếu chính bằng phía sau, nhàn nhạt mà nói đồng chí, cái này cũng không thể nói giỡn. Chỉ là ta tưởng tiếu sư phó nói có vài phần thật giả, như vậy ta thực không yên tâm, có thể hay không cho ta một cái giao đái, nếu không, ta không ngại hướng tổ chức hội báo, ngươi xảy ra vấn đề. Trương Thiên Hạo nhìn ly chính mình xe tải càng ngày càng gần, hắn khỏe miệng cũng không khỏi cười lạnh lên đồng chí, thực xin lỗi, vì tiểu tâm hành sự, tiến hành một ít thử, còn thỉnh không cần sinh khí. Hắn không chỉ có không có sinh khí, tương phản, còn cười xoay người lại. Nếu Trương Thiên Hạo không có như vậy hành động, hắn đến là không an tâm lao tiếu, ta tưởng, ngươi có phải hay không cho ta một cái chính xác đáp án, ta nhưng không có thời gian tiêu hao ở chỗ này, trên đường cũng không an toàn, 12 giờ xe lửa, nếu chế chút, kia cái này chức trách ta là phụ không dạy nổi. Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng có chút hơi hơi trầm xuống, cho dù là ở trong bóng tối, hắn thanh âm cũng trở nên có chút trầm thấp xuống dưới đồng chí, thực xin lỗi, chúng ta hiện tại liền đi chân chính địa phương, đồ vật liền ở nhà ta hầm, chỉ là đồng chí, ngươi xem chúng ta như thế nào lấy đi. Cái này không cần ngươi nhọc lòng, ta sẽ có biện pháp trở đi. Nói, hắn mang theo tiếu chính bằng tới rồi hắn xe tải biên, sau đó trực tiếp đem xe tải chạy đến tiếu chính bằng cửa nhà. Kỳ thật Trương Thiên Hạo ngay từ đầu đó là đã biết thuộc đồng ở nơi đó, đây là Kim Ngọc Lai nói cho hắn, chỉ là không nghĩ tới tiếu chính báo lại dẫn hắn muốn vòng thượng một vòng, đồng thời cũng là làm hắn có cơ hội đem xe tải lái qua đây Nhật Bản người xe tải. Ngươi nói đi, không phải Nhật Bản người xe tải, căn bản khai không quá quan, vào không được ga tàu hỏa. Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tới trên đường đã bị Nhật Bản người cấp nhìn chằm chằm đã chết, duy nhất khả năng đó là xe lửa, 12 giờ xe lửa, ngày mai buổi sáng đến Bắc Bình. Thì ra là thế. Tiếu chính bằng lúc này mới yên lòng, sau đó liền đi vào sân, ở một bên cỏ dại đôi chung đẩy vài cái, đem mặt trên thảo đôi trực tiếp ôm tới rồi một bên, sau đó nhấc lên một cái nho nhỏ tấm tre. Trương Thiên Hạo đi qua đi, một tay nắm chặt một cái lựu đạn, một tay cầm mổ rẹ C96, hắn cũng không dám có chút thả lỏng, cho dù là chính mình đồng chí nơi này, ở không có lấy được hắn tín nhiệm phía trước, hắn vẫn là tiểu tâm vị thượng. Một cái bậc thang trực tiếp đi thông ngầm, chỉ chốc lát sau, liền thấy được hắn cố sức dọn lên đây một khối thuộc đồng, ở ánh đèn hạ, giống như hoàng kim giống nhau, thoạt nhìn ánh vàng rực rỡ, phá lệ mê người. Mà Trương Thiên Hạo càng là cẩn thận đi qua đi, sau đó nhìn nhìn phía dưới, mới yên lòng. Bắt đầu đem này đó thuộc đồng dọn đến bên ngoài xe tải mặt trên, hai người tiếp sức, thực mau 5 tấn thuộc đồng trực tiếp trang tới rồi xe tải mặt trên. Chương 1132, trở về Bắc Bình. Chương 1132, trở về Bắc Bình. Mở ra xe tải chậm rãi xử lý Ngọc Tuyền thôn, mà kia Tiếu Chính Bằng đứng ở thôn khẩu nhìn chậm rãi biến mất ô tô ánh đèn, hắn trong lòng cũng cuối cùng hiểu rõ một kiện tâm sự. Rốt cuộc đồ vật đặt ở đến nơi đây quá không an toàn, hiện tại bị tiến đi, hắn một hơi cuối cùng là phóng tới trong bụng không đúng. Lập tức Tiếu Chính Bằng liền nghĩ tới Trương Thiên Hạo lúc đi nói với hắn quá một câu, thanh trừ vừa xuống xe luôn ấn ký. Nhưng tưởng tượng về đến nhà đến nơi đây xa như vậy, hắn đó là một trận đau đầu, rốt cuộc quá xa, hơn nữa bánh xe ấn ký quá sâu, rốt cuộc 5 tấn thuộc đồng, tiểu xe tải đều hơi kém áp nằm sắp xuống. Cho dù là như thế này, cũng là nghiêm trọng siêu tiêu, xe tải mở ra, cũng là không được phát ra kéo kẹt tiếng vang, rốt cuộc thời đại này xe tải tải trọng quá kém. Lúc này đây là nghiêm trọng quá tải, nhưng lại không có bất luận cái gì biện pháp, cần thiết là một chuyến trở đi, nếu không thời gian liền không đuổi kịp, bỏ lỡ xe lửa, ngày mai buổi sáng, hắn liền đuổi không đến Bắc Bình, như vậy liền có chút không được tốt giao đãi. Rời đi nơi này lúc sau, Trương Thiên Hạo khai ra 5-6 dặm xa liền trực tiếp thu hồi xe tải mà lấy ra một chiếc tiểu mô tô, trực tiếp hướng về Mật Vân ga tàu hỏa phương hướng khai đi. Đương nhiên, hắn cũng không phải muốn thật sự tiến ga tàu hỏa, mà là muốn ở nửa đường thượng bỏ xe lửa. Cho dù là như thế, Trương Thiên Hạo vẫn là ở 12 giờ chỉnh thời điểm mới đến ga tàu hỏa phía nam cách đó không xa, mà đường hắn dừng lại xe máy cũng thu hồi tới thời điểm xe lửa đã từ Mật Vân trạm xuất phát hướng về Bắc Bình khai đi. Nếu lại muộn thượng một phút, hắn khả năng liền không đuổi kịp này một chuyến xe lửa. Nếu lại tưởng chờ xe lửa, kia cần thiết là 3 ngày sau mới có một chuyến đi Bắc Bình xe lửa. Đây cũng là vì cái gì hắn hôm nay đáp ứng Khang Tử Hoa như thế sảng khoái nguyên nhân chính nhất. Chẳng qua hôm nay quả gụ triệt nọ gì cổ vừa lật thao tác, vẫn là ra ngoài hắn ngoài ý liệu, rốt cuộc quả gụ triệt nọ gì cổ muốn giết người diệt khẩu, này như thế nào cũng không có làm hắn nghĩ đến. Nhìn xe lửa không ngừng ra tốc hướng về hắn bên này tới rồi, hắn trực tiếp chạy tới xe lửa đường dây bên cạnh, ở xe lửa trải qua thời điểm, trực tiếp bỏ đi lên ba. Đỗ tiểu thư, ta nghe nói đầu hôm nay lãnh một đội nhân mã đi theo Nhật Bản người trao đổi con tin, bất quá những người khác đều đã trở lại, chỉ có đầu không có trở về. Tiên quân đối mặt Đỗ Hân Nhiên điện thoại, cũng là cẩn thận giải thích nói nghe nói đầu vì ngăn chặn Nhật Bản người, chính mình một người cản phía sau, mà Nhật Bản người lại có hơn 40 cái, tiếp cận 50 cá nhân, hơn nữa đi 8 người, đã chết 3 cái, liền thi thể đều không có mang về tới, những người khác người mang thương. Kia Trương Thiên Hạo tình huống như thế nào, các ngươi không có phái người đi tra sao? Đỗ tiểu thư, không phải chúng ta không nghĩ đi tra, một cái qua lại đều phải trời tối, tới đó phòng trường rau kim châm đều lạnh, cho nên không có phái người đi kiểm tra tình huống. Đáng chết, kia Thiên Ca không phải có rất lớn nguy hiểm, một người muốn đối mặt hơn 40 cá nhân, này cũng thật là đáng sợ đi. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, cả người liền khẩn trương lên, thậm chí điện thoại treo lúc sau, cả người đều có chút ngây ngốc ngồi ở điện thoại bên thật lâu không nói gì ba. Trương Thiên Hạo từ bò lên trên xe lửa lúc sau, liền trực tiếp trốn đến một cái xe vận tải dương, tìm một chỗ, sau đó liền ở kiểm tra không có người thời điểm, liền lấy ra radio bắt đầu phát tin đây là hắn chia Tần Ngọc Hương điện báo, làm cho bọn họ thông chi chuẩn bị tiếp hóa, rốt cuộc này một đám hóa chỉ có 5 tấn, nhưng này dọc theo đường đi cũng không phải như vậy hảo tẩu. Lúc này đây hắn muốn lợi dụng Diệp Đông Hà trong tay bọn họ những cái đó giấy chứng nhận làm việc, cũng chính là lực hành xã thành viên thân phận làm việc, bằng không trên đường chỉ là kiểm tra liền có thể phiền đã chết. Rốt cuộc muốn xác định một chút giao hàng địa điểm cùng với khẩu lệnh, bằng không đến lúc đó căn bản không có biện pháp tiếp thu vật tư, huống chi nơi này còn có Trương Thiên Hạo một ít hàng lậu đưa qua đi đồng dạng, thực mau hắn liền thu được bên kia gửi điện trả lời, lúc này đây thương lượng tốt địa điểm đó là Sơn Tây Thái Nguyên thành ga tàu hỏa. Hoàn thành sở hữu sự tình lúc sau, Trương Thiên Hạo lúc này mới yên lòng, an tâm ngã vào xe vận tải trong xe nghỉ ngơi. Rốt cuộc kế tiếp liền không cần hắn nhiều nhọc lòng, mà là trực tiếp chờ đến xe lửa đến Bắc Bình Nam trạm thời điểm, hắn xuống xe là được rồi. Mà Trương Thiên Hạo nơi này an tâm ngủ thời điểm, Bắc Bình bên trong thành Đỗ Hân Nhiên lại lần đầu tiên mất ngủ, bởi vì cho dù là giả phu thê, nhưng người ở bên ngoài trong mắt vẫn là thật phu thê, hơn nữa là sắp thành thân thật phu thê, nếu lúc này Trương Thiên Hạo xảy ra chuyện, kia nàng liền sẽ bị vô số người chỉ trích. Cái gì khắc phu chi mệnh liền sẽ tròng lên nàng trên đầu, làm nàng về sau đi đến nơi đó đó là một mảnh chỉ trích, cho dù là nàng cái gì cũng không làm. Nay không phải chính yếu, nàng lo lắng vẫn là nhiệm vụ vấn đề. Rốt cuộc thượng tuyến làm hắn chuyển đạt nhiệm vụ, nếu không hoàn thành, kia cũng không phải là một chuyện tốt. Nàng tự nhiên mà vậy toàn thân nghĩ thầm muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ này, Trương Thiên Hạo cũng không có mang nàng, thậm chí không có mang lên bất luận kẻ nào. Nhưng hiện tại người mất tích, cái này làm cho nàng muốn ngủ cũng ngủ không được, thời khắc lo lắng Trương Thiên Hạo an toàn vấn đề đáng chết hỗn đản. Không phải là đi Mật Vân hoàn thành nhiệm vụ đi. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng sắc mặt đó là trở nên cực kỳ cổ quái lên. Nhưng nàng cũng biết, Trương Thiên Hạo lợi dụng lúc này đây đi Mật Vân trao đổi con tin thời điểm rời đi Mật Vân hoàn thành nhiệm vụ là tốt nhất thời gian, nếu mà khác thời gian hắn khả năng liền xử lý không tốt, rốt cuộc không có rời đi lấy cơ ba. Ngày hôm sau thiên còn không có lượng thời điểm, cũng chính là lâm thần 3-4 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo ngồi trên xe lửa thượng, đúng giờ tới rồi xe lửa nam trạm, kế tiếp hắn liền đi tìm Diệp Đông Hà. Số 6 kho Hà Nội, Diệp Đông Hà như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ ở trời chưa sáng thời điểm tìm được rồi hắn, hơn nữa nhìn dáng vẻ, Trương Thiên Hạo phong trần mệt mỏi thiếu ra, sao ngươi lại tới đây? Lúc này đều 3-4 giờ. Ta vừa trở về, mẹ nó, hơi kém liền mạng nhỏ đều đáp đi vào, không nói cái này, lúc này đây lại đây, làm ngươi an bài 10 cái huynh đệ giúp ta đưa một đám hóa, không cần đối bất luận kẻ nào giảng, biết không? Đưa hóa, không biết đưa đến địa phương nào. Thái Nguyên, hóa đã đôi ở cửa, ngươi làm người vận đến nhà ga bên ngoài, lại có 2 cái giờ liền có một chiếc đi thông Thái Nguyên xe lửa, đến lúc đó, ngươi đến Thái Nguyên đông trạm thời điểm, cùng người này chấp đầu, đồng thời mang lên lực hành xã giấy chứng nhận, phòng ngừa có người kiểm tra. Là, Diệp Đông Hà cũng không có bẫu là cái gì, mà là lên tiếng, liền gọi người rời giường, bắt đầu vận chuyển hàng hóa, mà bên ngoài hàng hóa tất cả đều là ở một chiếc xe tải mặt trên, chẳng qua biển số xe cùng Nhật Bản tiểu lá cờ đã bị hắn thu. Hoàn toàn nhìn không ra đây là người nào xe thiếu ra, này xe. Trong chốc lát làm người lại khai trở về, tìm người một lần nữa phun một chút sơn, đó là chúng ta kho hàng xe tải, đây là từ Nhật Bản người nơi đó đo tới, nếu không này xe tải, hơi kém liền không về được. Trương Thiên Hạo trực tiếp làm hắn lớn bài, sau đó liền trực tiếp ngã đầu ở kho hàng ngủ lên. Trương Thiên Hạo ngủ, mà này Diệp Đông Hà lại bắt đầu vội lên, rốt cuộc tuy rằng là một xe tải hóa, nhưng rõ ràng rất nặng, xe tải một khai liền cảm giác được xe tải khai thời điểm tương đương, cố hết sức đương hắn ở Lâm Thần khi nâng lên xe lửa xe dương là lúc, mới phát hiện nhẹ giống nhẹ, trọng cũng quá nặng, nhưng hắn cũng không có mở ra đến xem bên trong là cái gì, bất quá lại là dùng bọn họ thân phận giấy chứng nhận cho bọn hắn thông hành gia tăng rồi rất nhiều phương tiện đội trưởng. Đây là thứ gì? Như vậy trầm, 61 nhân tài nâng đi lên. Đừng hỏi, đây là thiếu gia cùng người khác giao đại hóa, không cần cùng bất luận kẻ nào giảng, cho dù là chúng ta huynh đệ cũng không được, biết không? Chương 1133, Khẩn Trương Hân Nhiên. Chương 1133, Khẩn Trương Hân Nhiên đương ngày hôm sau thiên còn không có lượng thời điểm, Diệp Đông Hà một hàng 10 người cầm lực hành xã giấy chứng nhận đã bước lên xe lửa, đem một đám vật tư trực tiếp đưa hướng Thái Nguyên đông trạm. Nơi đó là Trương Thiên Hạo cùng người ước hảo địa phương, kế tiếp cụ thể như nhưng vận chuyển trở về, hắn liền không có gì hảo biện pháp. Cùng lúc đó, Trương Thiên Hạo cũng là thuận lợi về tới trong nhà, mới cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sự tình đều xong xuôi. Theo chuông điện thoại thanh mà vang lên, Từ Thược Tiền trong nhà điện thoại trực tiếp đem chính ngủ Từ Thược Tiền cấp đánh thức, đây là ai à, trời còn chưa sáng liền gọi điện thoại, cũng không biết chậm một chút nữa đánh lại đây. Lý Lan Quyên vừa nghe chuông điện thoại thanh, liền có chút phiền lòng đối với Trương Thiên Hạo nói. Lý Lan Quyên bất mãn ở trên giường phiên một cái thân, mặt bay thẳng đến bên kia đã ngủ, mà Từ Thược Tiền này một đêm căn bản không có ngủ ngon, cũng vừa mới vừa ngủ, liền bị Trương Thiên Hạo điện thoại thanh cấp đánh thức. Hắn kéo ra đầu giường đèn, sau đó ngồi dậy, cầm lấy điện thoại liền tiếp lên, ai a? Đại ca, là ta đã trở về. Thiên Hạo, ngươi đã trở lại. Vốn đang buồn ngủ mông lung Từ Thược Tiền vừa nghe, lập tức đó là vui vẻ, thanh âm đều có chút tinh thần lên, khi nào về đến nhà? Liên ở vừa mới về đến nhà. Có hay không bị thương? Không có, chính là chạy một đêm, trên đường liền một cái xe đều không có, hơi kém đem hai chân đều chạy chặt đứt. Đại ca, giúp ta hôm nay thỉnh cái giả, ta trước tắm rửa một cái ngủ, đều mệt chết. Trương Thiên Hạo lúc này mới treo điện thoại, sau đó trực tiếp treo điện thoại. Mà điện thoại kia đầu Từ Thược Tiền vừa nghe, cũng không khỏi cười khổ lên, hắn cũng biết có thể trốn trở về đúng là không dễ, hiện tại về tới Bắc Bình, hắn tâm cũng cuối cùng phóng tới trong bụng ai à, trời còn chưa sáng liền gọi điện thoại lại đây. Là Thiên Hạo, hắn vừa mới chấp hành nhiệm vụ trở về, này không, hướng ta báo cái bình án sao? Từ Thược Tiền cười cười, sau đó tâm tình hảo rất nhiều, liền cùng Lý Lan Quyên hàn huyên lên, hắn đều phải kết hôn người, các ngươi còn phải hắn đi nhiệm vụ, không thể làm hắn chuẩn bị kết hôn sự tình sao? Ngươi à, nữ tác nhân gia, biết cái gì, đây là chủ nhiệm an bài nhiệm vụ, có chút khó khăn, người bình thường thật đúng là hoàn thành không được, hắn có thể hoàn thành đến không tồi, này đã đáng quý. Có nguy hiểm? Không có, như thế nào sẽ phái hắn đi làm nguy hiểm sự tình đâu, chính là có chút phiền toái, hiện tại đều mau 6 giờ, cửa thành cũng khai. Hắn mới về đến nhà, một đêm không ngủ. 3. Trương Thiên Hạo lúc này kỳ thật cũng không vây, rốt cuộc ở xe lửa thượng ngây người 2-3 tiếng đồng hồ, ngủ đến cũng không sai biệt lắm, mà Tiểu Thanh cũng lên giúp hắn tưới nước. Một ngày hành tung, thật sự là có điểm kinh tâm động phách, ngẫm lại sự tình hôm nay, hắn vẫn là có chút mạo hiểm, chỉ là chấp đầu, liền làm hắn hoa không ít thời gian. Nhưng hết thảy kết quả cuối cùng là tốt, cũng không có khiến cho quá lớn gợn sóng. Cho chính mình đổ một ly rượu vang đỏ, chậm rãi uống lên, càng là tùy tay cầm lấy một quyển sách, ngồi ở ghế dựa thượng nhìn lên, rốt cuộc hiện tại đã là buổi sáng 6 giờ, bên ngoài sắc trời cũng muốn sáng đến nỗi huấn luyện, hắn vẫn là dựa theo hắn thói quen tiến hành huấn luyện, chẳng qua hôm nay huấn luyện thời gian vẫn là 1 tiếng rưỡi, tắm rửa một cái liền lên giường ngủ. 3. Bắc Bình Đảng vụ sự nội, Từ Thược Tiền ngồi ở Khang Tử Hoa trong văn phòng, cho hắn chính mình đảo một ly trà, sau đó mới nhàn nhạt mà nói, Thiên Hạ hôm nay Lâm Thần về đến nhà, trời chưa sáng liền cho ta gọi điện thoại, nói là chạy một cái buổi chiều thêm một đêm, đều sắp đem hắn chạy đã mệt đã chết. Đã trở lại. Ân. Trở về liên hảo, trở về liên hảo. Đáng chết Nhật Bản người không nói tín dụng, thế nhưng bố trí như vậy nhiều người mai phục, hơi kém không về được. Việc này ta nhớ kỹ. Chủ nhiệm, lúc này đây quả cụ chuyện nọ gì cổ chính là đem chúng ta Bắc Bình Đảng vụ sự cấp nhớ kỹ, ta nghe nói ngày hôm qua lên xe phía trước, có 2 cái thứ nhất tiểu đội người bị hắn chạy xuống 2 cái, hơn nữa hắn sợ xảy ra chuyện, không nghĩ tới, vẫn là đã xảy ra chuyện. Ở bên ngoài tìm cái nữ nhân không được sao? Từ Thược Tiền cũng là một trận bất đắc dĩ, cười khổ mà nói, ta nghe Thiên Hạo nói, việc này vốn là bình thường trao đổi con tin, chỉ là không nghĩ tới là quả cụ chuyện nọ gì cổ. Này 3 cái Nhật Bản nữ điệp chính là ở chúng ta chạm ăn không ít mệt, ghi hận thượng chúng ta. Ta cũng nghe nói, ai, những người này như thế nào quản không ở lại nửa người, người nào đều dám lên, còn muốn hay không mệnh. Khang Tử Hoa cũng đối việc này sớm đã biết được, chỉ là bọn hắn vẫn luôn không có nói ra, nhưng hiện tại việc này muốn người bình thường có tính, mấu chốt là cái này quả gụ chia nọ gì cổ, thân phận có chút đặc thù ân. Như vậy đi, Trương khoa trưởng này một chuyến nhiệm vụ cũng vất vả, làm hắn nghỉ ngơi một ngày, ngày mai trở lên ban. 3. Mà lúc này, Trương Thiên Hạo trong nhà, hắn vừa mới ăn cơm xong, chuẩn bị ngã vào trên giường nghỉ ngơi một chút, thả lỏng một chút tâm tình, tuy rằng không đây, nhưng không đại biểu hắn không mệt, ta kia 5 tấn thuộc đồng chuyển đến dọn đi, vẫn là tương đương mệt, lại nói hắn thần kinh vẫn luôn căng chặt, cũng không có bất luận cái gì thả lỏng cơ hội thiếu ra, Đỗ tiểu thư tới. Liền ở Trương Thiên Hạo nửa nằm ở trên giường, chuẩn bị đọc sách thời điểm, liền nghe được Tiểu Thanh chạy tiến vào, ở Trương Thiên Hạo bên người nhỏ giọng mà nói làm nàng vào đi. Là, chỉ là Trương Thiên Hạo còn không có phân phó xong, liền thấy được Đỗ Hân Nhiên sớm đã đi vào đại sảnh, ở đại sảnh bên trong đã hô ra tới Trương Thiên Hạo, ta tới, ngươi ở đâu? Trương Thiên Hạo cười khổ một tiếng, khi nào nàng như thế hấp tấp, điểm này cũng không giống nàng tác phong Hân Nhiên, ta ở trong phòng, ngươi vào đi. Trương Thiên Hạo đối với đại sảnh bên trong còn tại tả hữu nhìn xung quanh Đỗ Hân Nhiên kêu một tiếng, sau đó đối Tiểu Thanh gật gật đầu, Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, lập tức liền hướng về bên phải phòng vọng lại đây, liền thấy được Tiểu Thanh chính hướng ra phía ngoài mặt đi, đi tới cửa, liền làm một cái thỉnh thủ thế, Đỗ tiểu thư, thiếu gia đã ở trong phòng chờ ngươi, ngài thỉnh. Tiểu Thanh cũng biết cái này Đỗ Hân Nhiên lập tức liền muốn trở thành Trương phụ nữ chủ nhân, tự nhiên biết như thế nào làm Trương Thiên Hạo, ngươi thế nào? Ngươi thế nào? Đỗ Hân Nhiên trực tiếp chạy tiến vào, liền thấy được Trương Thiên Hạo nửa dựa vào đầu giường, trong tay cầm một quyển sách, chính rất có hứng thú nhìn nàng, giống như đối nàng nhất cử nhất động cảm giác được rất tò mò, ngươi xem ta như là có việc bộ dáng sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp cười cười, sau đó lại chỉ mép giường nói, chính là có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Ta đêm qua nghe Tiền Quân nói ngươi buổi sáng đi làm nhiệm vụ hoàn thành sao? Hoàn thành, chỉ là có chút khó, bất quá cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Suốt đêm chạy về tới, mẹ nó, bị người truy đến cùng chết cầu giống nhau, hơi kém cũng chưa về. Trương Thiên Hạo một bên đối Tiểu Thanh vẫy vẫy tay, làm Tiểu Thanh đi phao ly trà, một bên thở dài nói Nhật Bản người nhìn chằm chằm vô cùng, không thể không cẩn thận một chút, tốc độ tự nhiên liền chậm một ít, nhưng hiện tại đã trở lại, cũng cuối cùng là yên lòng đi. Đúng rồi, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới, ngươi hôm nay không đi học sao? Ngươi đều đi làm nhiệm vụ, ta kia có tâm sự đi đi học, ngươi không trở về, ta càng không yên tâm, cho nên tiên sáng ngời liền chạy tới nhìn xem ngươi, nhìn đến ngươi an toàn, ta mới yên tâm. Đỗ Hân Nhiên trên mặt lo lắng cũng cuối cùng buông xuống, đúng rồi, về sau nhiệm vụ là lúc, có thể hay không cùng ta nói một tiếng, ta đều sắp lo lắng gần chết, ngươi phải có một cái không hay xảy ra, ta về sau nhật tử như thế nào qua a. Chương 1134, ngốc cô nương. Chương 1134, ngốc cô nương. Trương Thiên Hạo biết Đỗ Hân Nhiên lo lắng, nhưng về điểm này, hắn vẫn là có một ít suy xét, ít nhất không có Đỗ Hân Nhiên khoa trương như vậy được rồi, hôm nay liền đừng đi rồi, ta tính toán khi nào các ngươi nữ sinh tập trung lên, tiến hành lần lượt huấn luyện, đây cũng là trở thành chân chính đặc công phía trước cuối cùng một lần huấn luyện. Còn muốn huấn luyện? Đỗ Hân Nhiên có chút ngoài ý muốn nhìn Trương Thiên Hạo, có thể nói các nàng huấn luyện đã không ít, thậm chí đi đỉnh núi ám sát, làm bộ kỹ nữ, thậm chí còn có khất cái từ từ, phú thái thái, ở bọn họ xem ra, này đã là vậy là đủ rồi. Cũng chỉ có Trương Thiên Hạo biết, này hết thảy chỉ là da lông, hắn dạy cho bọn họ đều là da lông mà thôi, chân chính thâm nhập cũng không có mấy thứ đồ vật huấn luyện, ngươi cho rằng các ngươi huấn luyện đều là cỡ nào cao thâm bản lĩnh sao? Ngươi sai rồi, ta dạy cho các ngươi cũng chỉ là một cái da lông mà thôi, da lông, ly chân chính trở thành tinh anh còn kém thật sự. Không có khả năng, sao có thể chỉ là da lông? Thiên ca, ngươi đừng gạt ta. Hảo sao? Đỗ Hân Nhiên có chút không thể tin được, rốt cuộc nàng thượng tuyến, thậm chí còn có không ít đồng chí căn bản không có trải qua bất luận cái gì huấn luyện liền thành một người chiến sĩ ha ha. Lúc này đây, ta muốn đem các ngươi tất cả mọi người triệu tập lên huấn luyện, hơn nữa huấn luyện khả năng có chút không lớn giống nhau. Ta hiện tại đang ở biên soạn huấn luyện đại cương, nhưng có hạng nhất vẫn là muốn huấn luyện, các ngươi còn không có đi qua. Hân Nhiên, ngươi chớ có trách ta. Huấn luyện, cái dạng gì huấn luyện? Ngươi lập tức liền sẽ biết đến. Hắn nhìn Tiểu Thanh tiếp đưa qua một chén nước, sau đó liền trực tiếp đoan lại đây, liền ở Đỗ Hân Nhiên còn không có chú ý thời điểm. Một cái dược trực tiếp tiến vào cái ly nước sôi bên trong tới, Hân Nhiên, uống một chén thủy, làm ngươi lo lắng. Đúng rồi, Tiểu Thanh, đem ta môn mang lên, ta muốn cùng Đỗ tiểu thư nói một ít kết hôn sự tình. Hắn lại quay đầu đi, đối với Tiểu Thanh phân phó nói, mặt khác, đi trên đường mua một ít xương sườn trở về, củ mài linh tinh, giữa trưa làm tốt một chút, ta lưu Đỗ tiểu thư ở nhà ăn cơm. Tốt. Đỗ Hân Nhiên một bộ mờ mịt, cũng không biết Trương Thiên Hạo phải đối nàng huấn luyện cái gì, thậm chí còn phải đối sở hữu nữ sinh tiến hành huấn luyện, chỉ là nàng bản năng tin tưởng Trương Thiên Hạo. Tiếp nhận cái ly, sau đó uống lên mấy khẩu thiên ca. Ngươi nói một chút như thế nào huấn luyện đi. Hân Nhiên, nếu ta nói, ngươi sẽ trách ta sao? Thậm chí sẽ hận ta sao? Nhưng này thật là huấn luyện một bộ phận, chỉ là thời cơ vốn đang không có đến, nhưng ta cá nhân phân thân vô thuật, rất nhiều huấn luyện đều phải trước tiên chuẩn bị. Thiên ca, ngươi nói đi, ngươi cũng là cho chúng ta hảo. Liền đang nói chuyện chi gian, Đỗ Hân Nhiên chỉ cảm thấy đến sắc mặt có chút đỏ lên, một cổ mạc danh cảm xúc ở nàng trong cơ thể bốc lên, thậm chí lập tức nàng liền biết là cái gì nguyên nhân. Thiên ca, ngươi Hân Nhiên, ngươi đừng trách ta, này thật là huấn luyện một bộ phận, ta không nghĩ đem các ngươi giao cho người khác, cũng không nghĩ làm ta huấn luyện thất bại, ngươi ở chỗ này chịu đựng đi, ta đi ra ngoài hít thở không khí. Nếu kiên trì không được, ngươi kêu ta. 3. Lập tức ngọ một chút tả hữu thời điểm, Đỗ Hân Nhiên mới trên giường tỉnh lại, cả người giống như thoát không giống nhau, toàn thân cái loại cảm giác này đã biến mất đi xuống. Chỉ là nàng mở to mắt thời điểm, liền thấy được Trương Thiên Hạo đang ngồi ở mép giường nhìn nàng, giống như xem một cái tò mò bảo bảo giống nhau, nàng nháy mắt đó là vẻ mặt lửa giận sông thẳng chán. Nhưng lập tức nước mắt liền ào ào đi xuống lưu, nàng cảm giác được nàng ủy khuất cực kỳ. Thật sự ủy khuất cực kỳ, như thế nào sẽ có như vậy biến thái phương thức huấn luyện Trương Thiên Hạo, này đó là ngươi theo như lời phương thức huấn luyện sao? Đừng giật mình, đây là thật sự, chân chính tinh anh toàn bộ là như thế này huấn luyện, ta không có lừa ngươi, so cái này còn biến thái phương thức huấn luyện đều có. Kẻ lừa đảo, ngươi chính là một cái đại kẻ lừa đảo, ngươi chính là một cái đại kẻ lừa đảo. Ô ô ô. Hân Nhiên, nếu ngươi cho rằng ta lừa ngươi có chỗ lợi sao? Ngươi cũng bất động động não, ta huấn luyện các ngươi, ta đổ các ngươi cái gì, có thể nói, ta cái gì cũng không có đồ các ngươi bất luận cái gì đồ vật. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà ngồi ở nàng mép giường, bình tĩnh nói, nếu ta muốn tìm nữ nhân, lấy ta năng lực, tìm nhiều ít không thể tìm được, 100, 200, 300, ta cơ hồ có thể mỗi ngày làm tân lang, ngươi tin sao? Hơn nữa một năm không đánh trọng dạng. Hảo, lên ăn cơm, việc này dừng ở đây, không cần nói thêm nữa. Trương Thiên Hạo cầm một bộ tân mua tới quần áo trực tiếp phóng tới trên giường, sau đó nghiêm túc lên Đỗ Hân Nhiên, nước mắt vẫn là ngăn không được đi xuống lưu, trong miệng vẫn là không được mà mắng Trương Thiên Hạo, ngươi là một cái kẻ lừa đảo, ngươi là một cái đại kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo. Hân Nhiên, được rồi, không cần nhiều lời, nội dung chính cho ngươi ăn đi, ngươi khả năng không lớn phương tiện, ta đói chết cũng không ăn ngươi đồ vật, kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo. Hảo đi, ta là kẻ lừa đảo, ta là kẻ lừa đảo, được rồi đi. Trương Thiên Hạo ngồi ở trên mép giường, trực tiếp ôm nàng hướng lên, nội tâm lại dùng sức nghẹn suy nghĩ cười, rốt cuộc cái này cô nương quá ngốc, hơn nữa là ngốc đến đáng yêu, quyết định lại hù dọa nàng một chút, đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần, ngươi đừng đương địch nhân đều là ngốc tử. Trước kia ta bắt người thời điểm, cũng gặp được quá loại tình huống này, kết quả, ngươi hẳn là đoán được. Trương Thiên Hạo không khỏi nghĩ tới kiếp trước bắt giữ địch nhân thời điểm, cũng gặp được quá dạng tình huống, kết quả có thể nghĩ, địch nhân thủ đoạn chi tàn nhẫn, chờ đến bọn họ tìm được thời điểm, người đã hơi thở thoi thóp. Hân Nhiên, không phải Thiên Ca muốn lừa ngươi, này thật là huyết giao hấn, huyết giao hấn, ta không nghĩ các ngươi đi đến kia một bước. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó cả người cảm xúc đều có chút hạ xuống lên. Huyết giao hấn chính là làm cho bọn họ lúc ấy một cái tiểu tổ tổn thất đến chỉ còn lại có hai người, hơn nữa là không có ở bên nhau hai người, hắn cùng mặt khác một vị đồng chí. Một cái tiểu tổ 6 cá nhân, đã chết 4 cái, chạy ra 2 cái, thậm chí cuối cùng hắn cùng cuối cùng chạy ra tới một người khác cũng chết ở địch nhân đuổi bắt dưới. Một cái nho nhỏ sai lầm, lại nói tiếp có đôi khi có thể là chí mạng. Nghe Trương Thiên Hạo trầm thấp thanh âm, thậm chí kia một tia mất mát biểu tình, Đỗ Hân Nhiên cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trên mặt biểu tình không giống như là giả vờ Thiên Ca, chúng ta không nói tốt sao, chính là ngươi vì cái gì? Ngươi yên tâm, ta về sau sẽ không lại đụng vào ngươi, đây là ta đối với ngươi hứa hẹn. Ta nghĩ tới dĩ vãng sự tình, tâm tình có chút không tốt, đó là bởi vì điểm này nhi nho nhỏ sai lầm, khiến cho toàn bộ tiểu tổ 6 cá nhân toàn quân bị diệt. Ngươi không cần nhiều lời, phòng trường tiểu thanh sớm đã làm tốt cơm, vừa rồi ngươi động tác vẫn là tương đối khoa trương, trong chốc lát, phóng cho ngươi xem, ngươi mới biết được ngươi có bao nhiêu điên cuồng. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó chỉ cách đó không xa kia một cái máy quay phim cái gì, Thiên Ca, ngươi sao lại có thể như vậy, ta về sau còn như thế nào gặp người, về sau như thế nào gặp người a? Lập tức hủy hoại, hủy hoại. Nàng lập tức liền muốn lên, nhưng thân thể của nàng lại không cho phép nàng làm như vậy, vừa mới đứng dậy, liền cảm giác được thân thể chuyển đến thật lớn không khỏe. Thiên Ca, cầu ngươi đem băng ghi hình tiêu đi, ta cầu ngươi. Ngươi yên tâm đi, thứ này, trừ bỏ ngươi ta, không bao giờ sẽ có người thứ ba biết, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không. Có lẽ thẳng đến ta già đi kia một ngày, ngươi mới có thể nhìn đến. Chỉ là ta không biết chúng ta này một đôi giả phu thê có thể giả thượng bao lâu. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, cảm giác được có chút mua dây buộc mình hử. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, lập tức liền một tiếng hừ lạnh, trực tiếp nằm tới rồi trên giường, thật sự là không nghĩ cùng Trương Thiên Hạo nói thêm cái gì, nàng hiện tại biết, Trương Thiên Hạo có lẽ có chuyện xưa, nhưng trong đó còn không biết có bao nhiêu lời nói dối đâu. Nhìn Đỗ Hân Nhiên như vậy, Trương Thiên Hạo tức khắc nở nụ cười ha ha ha, Đỗ Hân Nhiên, ta chỉ là chụp ngươi vừa rồi bộ dáng, cũng không có đối với ngươi thế nào, chính ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được sao? Ngươi toàn thân đau nhức, đều là chính ngươi tạo thành. Ít nhất hắn còn không có làm được như thế cầm thú không bằng sự tình, Đỗ Hân Nhiên nói với hắn quá, này chỉ là một cái giả phu thê, hắn tự nhiên muốn tôn trọng nàng ý nguyện, mà không có khả năng thật đi đối nàng làm cái gì khinh thường sự tình. Hắn đều có chút buồn cười, Đỗ Hân Nhiên cái này cô nương rốt cuộc là có biết hay không một ít thưởng thức, giống như cái gì cũng không hiểu dường như. Chương 1135, thuộc đồng sự kiện. Chương 1135, thuộc đồng sự kiện. Nghe Trương Thiên Hạo vừa nói, Đỗ Hân Nhiên một cảm giác được thân thể, đó là một cái đỏ thắm mặt, rốt cuộc hôm nay cấp Trương Thiên Hạo nhìn một cái chế cười, hơn nữa là làm nàng tương đương vô ngữ chế cười Thiên Ca. Ngươi, ngươi, ngươi. Nói, nàng trực tiếp che mặt đến trong chăn, thậm chí không dám nhìn Trương Thiên Hạo, sợ hai Trương Thiên Hạo chê cười nàng được rồi. Năm trước ở tụ hiển cư thời điểm, ta lại không phải không có xem qua, các ngươi mọi người, ta xem qua, hiện tại lại ngượng ngùng, có phải hay không có chút đã mượn. Thiên Ca, ta hiện tại mới phát hiện, ngươi thật sự tốt xấu, thật sự tốt xấu. Trong ổ chăn truyền đến nàng nghiến răng nghiến lợi thanh âm, hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo hành vi cực độ bất mãn ha ha, nếu điểm này tố chất tâm lý đều không có, vậy ngươi liền xong đời. Theo Trương Thiên Hạo đem sự tình nói khai, Đỗ Hân Nhiên rốt cuộc là biết năm trước Trương Thiên Hạo vì huấn luyện bọn họ, chính là nghĩ biện pháp làm nàng mất mặt, hiện tại cho dù là Trương Thiên Hạo thấy được, lại không phải lần đầu tiên, trong chốc lát khả năng liền hảo Thiên Ca, ngươi nói, huấn luyện chính là như vậy sao? Sao có thể, đương nhiên các ngươi không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. 3. Mật Vân huyện thành nội Nhật Bản người đặc cao khóa thẩm huấn trong nhà, một cái y phục thường nhìn trước mặt bị trói ở trên dáng người, vẻ mặt cười lạnh nói, còn có hay không? Đã không có, thật sự đã không có, ta chỉ biết này không phải ngày hôm qua, đó là hôm nay muốn chấp đầu. Chúng ta đã trộn vận ra 5 tấn thuộc đồng, chuẩn bị tiễn đi đến phía Tây Hồng khu làm viên đạn, đến nơi có hay không trở đi, ta thật sự không biết, ta thật sự không biết. 5 tấn thuộc đồng, nhiều như vậy, kia đến muốn tạo nhiều ít viên đạn, nhiều ít viên đạn, cha, lập tức cha, còn có, bắt giữ sở hữu mỏ đồng tượng sở hữu địa hạ đảng, một cái cũng không cần buông tha. Là, ta đây liền gọi điện thoại qua đi, đồng thời ta cũng lập tức dẫn người đi bắt giữ. Tốt, hiện tại liền đi. Nếu lúc này có người nhìn đến trung gian Nhật Bản người, liền sẽ giật mình có chút ngoài ý muốn, nữ nhân này không phải người khác, đúng là quả cụ chuyện nọ gì cổ. Nàng ngày hôm qua bị Trương Thiên Hạo chơi một phen, sau đó liền ở giữ lại, muốn bắt được Trương Thiên Hạo. Kết quả lại từ một cái địa hạ đảng trong miệng đã biết 5 tấn thuộc đồng sự tình. Thuộc đồng chính là quan trọng vật tư chiến lược, hiện tại thế nhưng bị trộm ra nhiều như vậy, đây là người địa phương thất trách. Nàng hoài nghi ngày hôm qua khai kia chiếc xe máy thiếu úy Nhật quân quan quân rất có thể là Trương Thiên Hạo bọn họ một đám, hơn nữa là đến Mật Vân huyện thuộc đồng. Chỉ là hiện tại ga tàu hỏa, vẫn là quốc lộ có thể hướng Bắc Bình con đường đều đã bị phong tỏa, thậm chí nói vẫn luôn ở vào phong tỏa bên trong, thậm chí thủy lộ thượng đều có thuyền tuần tra, căn bản không có cơ hội đào tẩu. Nàng muốn đem tên hôn đản này cấp đào ra, rốt cuộc nàng cũng tra được, ngày hôm qua giữa trưa hoặc là buổi chiều có một chiếc xe máy vào Mật Vân thành tra, lập tức cho ta toàn thành lại tra. Mặt khác, cho ta đem tin tức tiết lộ cho Bắc Bình đám kia ngu xuẩn, chúng ta không nhất định có thể cản đến hướng, như vậy liền làm Bắc Bình những cái đó hôn đản cùng bọn họ táp tới đi. Quả củ chia nọ gì cổ cũng minh bạch, hôm nay một ngày không có bất luận cái gì phát hiện, không phải nàng không nỗ lực, mà là thật sự đã tận lực. Nhưng chỉ tra được một cái địa hạ đảng, đến nỗi thượng vàng hạ cám nhân viên đến là bắt không ít, nhưng trong đó có bao nhiêu có thể là địa hạ đảng, lại không được mà biết đúng rồi, còn có một việc. Cho ta phát tin cấp Bắc Bình, hiểu biết một chút, hỏi một chút Bắc Bình đảng vụ sử ngày hôm qua trao đổi con tin thời điểm, là ai lưu lại cản phía sau, cho ta nhìn chằm chằm chết đối hắn, trực tiếp đánh chết ta đế quốc 20 tới cái dũng sĩ, thù này, nhất định phải báo. Tiểu thư, nếu chúng ta đoán không sai, hẳn là Trương Thiên Hạo tên hôn đản này, thoạt nhìn hình như là một bộ người hiền lành giống nhau, nhưng ta tra quá hắn tư liệu, trước kia ở Tây Dương thời điểm, hắn là một cái hành động đội trưởng, hơn nữa năng lực rất mạnh. Nghe nói hắn bản thân đó là một cái thợ săn sinh ra, tới rồi núi rừng giống như về nhà giống nhau. Ngan Điên nhỏ giọng mà khuyên, cho dù là Trương Thiên Hạo, hiện tại cũng nên đi trở về. Ta biết, ta chỉ là hoài nghi ngày hôm qua cơi chúng ta xe máy thiếu úy khả năng đó là tên hôn đản kia, ta nghe nói hắn cùng chúng ta trước kia một cái đầu hàng đặc công học một ít đế quốc ngôn ngữ. Nhưng ta xem lại không ngừng này đó, khả năng so với ta trong tưởng tượng còn muốn cao minh. Rốt cuộc quả cụ chuyện nọ gì cổ cùng Trương Thiên Hạ uống rượu thời điểm, nói qua không ít tiếng Nhật, cho dù là nhớ rõ không lớn rõ ràng, khá vậy không thể quên ăn lớn như vậy mệt. Quả cụ chuyện nọ gì cổ cũng là một cái phi thường kiêu ngạo người, không trả thù trở về, như thế nào không làm thất vọng nàng chính mình đâu. Đồng thời, nàng minh bạch, cho dù là ở nghiêm mật phòng thủ, cũng có thể có lỗ hổng đúng rồi. Kim Ngọc Lai nữ nhân này còn không có tìm được sao? Không có, chúng ta hoài nghi đêm qua 7 giờ 45 phút thời điểm, có một học sinh cùng nàng gặp mặt, rất có thể là phát hiện bốn phía dị thường, trước tiên chắc đầu, đương 8 giờ thời điểm, bọn họ liền lập tức đóng cửa, sau đó người liền không thấy. Bà ca, các ngươi là một hôn heo sao? Cha, lập tức cha, 5 tấn thuộc đồng khả năng sớm đã bị địa hạ đảng cấp trở đi, nếu thật là như vậy, kia nhất định lưu lại cái gì ấn ký, cho dù là một xe tải, thượng vạn cân đồ vật, cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Là 3. Trương Thiên Hạo trong nhà. Đỗ Hân Nhiên nhìn hôm nay Trương Thiên Hạo lục xuống dưới nàng bộ dáng, buổi chiều nửa ngày đều là đỏ mặt, đều có chút không dám nhìn Trương Thiên Hạo. Hơn nữa cùng Trương Thiên Hạo không có việc gì liền ngốc tại nhà hắn nói chuyện phiếm, nói chuyện trời đất, lúc này đây, Đỗ Hân Nhiên càng là giật mình, nàng giật mình chính là Trương Thiên Hạo học thức, so nàng tưởng tượng còn muốn cao. Cơ hồ Trương Thiên Hạo các phương diện đều có nhất định mà qua, hơn nữa so với nàng tới nói, đều phải mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Nàng đứng ở Trương Thiên Hạo trước mặt, thật giống như là một cái học sinh tiểu học giống nhau, căn bản không có bất luận cái gì sở trường đáng nói thiên ca, ngươi như thế nào hiểu được nhiều như vậy, quá lợi hại đi. Ha ha. Đọc sách nhiều, ngươi liền sẽ phát hiện, nguyên lai này hết thảy đều bất quá như vậy, chỉ cần chịu dụng công, cái gì đều không phải vấn đề. Thiên ca, ngươi thật là nói đùa, một toán học liền đã làm người sức đầu mẹ chán, hiện tại ngươi lại cùng ta nói còn có học tập mặt khác các phương diện, ta cảm giác được ta đầu óc thật sự hảo buồn. Có thể hay không giáo ta như thế nào học? Kia chính là trả giá đại giới Nga. Trương Thiên Hạ hù dọa nàng nói, thực mau trong phòng lại truyền đến tiếng cười ba. Bắc Bình đảng vụ sự nội, thậm chí lực hành xã cũng đồng dạng được đến một ít về thuộc đồng tin tức, khả năng đã vận đến Bắc Bình. Đến nỗi như thế nào vận, khi nào tới, ai cũng không biết. Khang Tử Hoa văn phòng nội, hắn nhìn Vương Thư Hương vừa mới chặn được cũng dịch ra tới địa văn, sắc mặt của hắn cũng có chút ngưng trọng. Địa hạ đảng từ Mật Vân trộm 5 tấn thuộc đồng, khả năng ngày gần đây đến Bắc Bình, sau đó vận đến phía Tây, sao có thể, ngày này bản nhân là ăn mà không làm sao. 5 tấn, 1 vạn cân, cho dù là xe tải, cũng là tràn đầy một xe tải mới có thể miễn cưỡng chứa được. Khang Tử Hoa cơ hồ không thể tin được đây là thật sự, phòng ngày xa xa không bằng phòng hồng quan trọng, hiện tại địa hạ đảng bên kia điện văn trực tiếp bị bọn họ chặn được. Cái này thật sự là làm hắn muốn mắng chửi người đi thông Mật Vân trên đường, chính là có không ít trạm kiểm soát, Nhật Bản người, bọn họ, ít nhất ba đạo, như thế nào vận lại đây, kia thật đúng là một cái bản lĩnh từ thư ký, ngươi thấy thế nào chuyện này? Cái này rất có thể là thật sự, hơn nữa 5 tấn thuộc đồng cũng không phải là số lượng nhỏ, muốn vận đến Bắc Bình, kia chỉ có thể là cướp co xe, đến nỗi xe tải tuy rằng có thể, nhưng khó khăn quá lớn. Từ Thược Tiền cũng suy nghĩ một chút, liền lập tức trả lời nói ta cũng là cho là như vậy. Chương 1136, thẩm thấu kế hoạch. Chương 1136, thẩm thấu kế hoạch. Hân Nhiên, trở về đi, một đoạn này thời gian ngươi muốn nhiều chạy, lập tức liền muốn 20, trong nhà thiếu cái gì, ngươi hẳn là lại đây tham khảo, còn có, ngày mai kết hôn chiếu ứng nên bắt được, chúng ta phòng ngủ chính ở cái kia vị trí, ngươi cũng muốn tuyển một tuyển. Trương Thiên Hạo đem Đỗ Hân Nhiên đưa đến cửa nhà, sau đó liền đem một chút sự tình cùng nàng nói vừa nói. Kỳ thật nàng cũng không biết muốn như thế nào làm, rốt cuộc nàng cũng là lần đầu tiên kết hôn, các loại quy củ đều không rõ ràng lắm, hết thảy đều phải nàng mẫu thân cùng với Lý Lan quên tới an bài ta đã biết, hai ngày này ta trước đi học, mặt khác, đến 20 về sau, ta sẽ xin nghỉ trở về bồi ngươi mua sắm các loại đồ vật. Hiện tại trong nhà vẫn là như vậy trống rỗng, căn bản không có thứ gì, toàn bộ trong nhà, mặt trên 6 cái phòng, phía dưới trừ ở đại sảnh, cùng với Trương Thiên Hạ phòng, còn có Tiểu Thanh một phòng, mặt khác cũng đều là trống không, đương nhiên phòng cất chứa tạp vật vẫn là có một ít. Đến nỗi bảo vệ cửa, trực tiếp ở bên cạnh bên kia có 3 gian chuyên môn phòng ở, ba cái bảo vệ cửa đã đủ rồi. Không như vậy nhiều phòng, này đã là vượt qua bất luận cái gì tưởng tượng. Rốt cuộc hắn vẫn là tương đối lười, đến bây giờ cũng không có cho hắn phòng xứng với đồ vật ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo vẫn là ở tạm ghi cửa tiến đến đảng vụ xử đi làm, rốt cuộc hắn đã nghỉ ngơi một ngày, mà đảng vụ xử vốn dĩ chính là một cái không có kỳ nghỉ đơn vị, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không thể thời gian dài rời đi. Trừ phi là hắn thật sự xin nghỉ, nếu không vẫn là sẽ bị Khang Tử Hoa lấy ra tới nói sự, cho dù là phía trước có Từ Thực Tiền chống đỡ, khá vậy không thể luôn phiền toái Từ Thực Tiền. Vừa mới đến trạm, liền thấy được Điền Trung Nhã từ tầng hầm ngầm đi ra, lại còn có mang theo vẻ mặt mỏi mệt, nhìn dáng vẻ, giống như lại là cả đêm không ngủ gì, Điền tỷ, ngươi đây là chơi kia ra diễn à, lúc này không phải hẳn là ở trong nhà mang theo bé sao? À, Trương khoa trưởng đã trở lại, chúng ta ngày hôm qua còn lo lắng cả ngày, nhìn đến ngươi an toàn trở về, chúng ta cũng yên tâm nhiều. Điền Trung Nhã vừa thấy đến Trương Thiên Hạo, đầu tiên là sửng sốt, sau đó trực tiếp đi tới, vây quanh Trương Thiên Hạo dạo qua một vòng, thật đúng là không có bị thương, lợi hại à, lợi hại à, ở Nhật Bản người 4-5 chục cá nhân đuổi bắt hạ, không chỉ có chặn Nhật Bản người truy kích, còn thành công đem Nhật Bản người cấp căng. Điền tỷ nói đùa, ta cũng là nửa đêm mới trở về thành, chỉ là cửa thành không khai, mai cho đến cửa thành khai thời điểm mới trở về, ngày hôm qua trời chưa sáng liền cấp từ thư ký điện thoại xin nghỉ. Bất quá lại nói tiếp, ta lúc này đây hơi kém tài, Nhật Bản người, đặc biệt là quả gụ triển nọ gì cổ, còn có kia hai cái nữ kẻ điên, truy đến ta đặc biệt hận, ước chừng ở núi rừng chạy 3-40, đều đem ta chạy phương ra. Này ba nữ nhân không hận mới là lạ đâu, chỉ là không nghĩ tới, ba nữ nhân không nên hận ngươi à, nhưng vẫn luôn đuổi theo ngươi, thật là có ý tứ, ngươi thành bọn họ người chịu tội thay. Điền Trung Nhã biết nguyên nhân trong đó, cũng chỉ là tùy ý cười cười, nhưng trong ánh mắt đối với bọn người kia khinh bị thật đúng là không phải giống nhau nhiều. Rốt cuộc nàng là một nữ nhân, cơ hồ là thân đồng cảm chịu, này đó hành động đội người cái gì tính tình, hắn chính là rõ ràng Điền tỷ, xem ngươi mệt, mau đi nghỉ ngơi à. Không cần, ta chờ chủ nhiệm trong chốc lát, ta lại trở về nghỉ ngơi. Điền Trung Nhã cũng biết một ít quý củ, tự nhiên sẽ không nói thêm nữa cái gì, cũng không có để lộ ra bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Nhưng từ Điền Trung Nhã trên người truyền đến cái loại này khó nghe khí vị cùng với huyết tinh khí vị, hắn cơ hồ là có thể phán đoán ra, Điền Trung Nhã lại ở thẩm vấn trong phòng thẩm một đêm đến nỗi người nào, hắn không biết, cũng không có thời gian đi hỏi thăm kia hành, ta cũng lên rồi. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên cùng Điền Trung Nhã trực tiếp lên lầu, Điền Trung Nhã văn phòng ở lầu 2, cùng động tất thứ nhất cái văn phòng, rốt cuộc Khang Tử Hoa nói ra, tiết kiệm tài nguyên. Mà toàn bộ trạm, chỉ có hắn cùng Từ Thượng Tiền hai người là đơn độc văn phòng, rốt cuộc một cái là quản đảng vụ, một cái là quản quản lý. Về tới văn phòng, Trương Thiên Hạo ngồi xuống nơi đó liền bắt đầu tự hỏi lên, rốt cuộc có thể làm Điền Trung Nhã suốt đêm xuất động, thậm chí còn thẩm vấn, căn bản không phải người nào đều khả năng thừa nhận được. Nhìn văn phòng văn kiện cũng không nhiều, rốt cuộc hắn chỉ đi ra ngoài 2 ngày, thật đúng là không có nhiều ít sự tình. Mấy phần văn kiện nhìn một lần, đánh hồi, ký tên, đơn giản xử lý một chút, hắn liền chuẩn bị đến phía dưới tầng hầm ngầm đi xem gì. Đương hắn tùy tay cầm lấy một phần văn kiện, thoạt nhìn, nhưng vừa mở ra, liền có bị bên trong nội dung cấp kinh tới rồi thẩm thấu kế hoạch. Nhìn này một phần chỉ là một phần sơ thảo thẩm thấu kế hoạch, hắn mày cũng không khỏi nhíu lại, rốt cuộc như vậy kế hoạch hẳn là trực tiếp đặt tới Khang Tử Hoa bàn làm việc thượng, như thế nào chạy tới hắn nơi này tới. Cái này làm cho có trong lòng không khỏi cảnh giác lên, rốt cuộc như vậy thẩm thấu kế hoạch chính là một cái phi thường đáng sợ, hiện tại địa hạ đảng đang ở các nơi bí mật triệu mộ học sinh gia nhập phía Tây, rốt cuộc phía Tây biết chữ người cũng không nhiều. Hơn nữa này đó học sinh còn phải tiến hành bí mật huấn luyện, cũng không biết bí mật này là cái gì đạt được. Hắn không khỏi mày hơi ngưng lên. Không đúng, việc này có chút không đúng, chỉ có hai cái kết quả, một là đối ta thử, nhưng xem này kế hoạch cũng không giống như là như vậy, rốt cuộc chỉ là một cái bản nháp, thậm chí mặt trên còn có sửa chữa dấu vết, hiển nhiên còn không có định bản thảo. Một loại khác đó là chân chính thật chuẩn bị chấp hành kế hoạch, cái này kế hoạch trước kia cũng chấp hành quá, rốt cuộc La Kiệt bọn họ hiện tại còn ở Diên An bên kia, chỉ là bí mật mang đi huấn luyện, càng chuẩn xác mà nói là xúi dục, nếu thành công, những cái đó Bắc Bình phái đi qua tinh anh lại trở thành hồng đảng bên kia người, đến lúc đó một khi trở về, kia hậu quả liền không phải dùng nhiều lời. Chẳng lẽ là cái kia cùng hắn khai một cái vui đùa sao? Hắn lấy ra một bộ bao tay, một khối khăn tay, sau đó ở kia trung gian phố đỡ bạn thượng tiến hành lau lên, đem vừa rồi chính mình trào quá vị trí trực tiếp lau khô, không nghĩ cấp mặt trên lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Mặc kệ nói như thế nào, hắn chỉ đương không có thấy, rốt cuộc này không phải hắn hẳn là xem. 2 phút sau, hắn trực tiếp đem mấy phần thiêm quá tự văn kiện phóng tới một bên, sau đó lại đem dư lại 4-5 phần văn kiện phóng tới một bên, mà kia phần văn kiện phóng tới phía dưới đệ nhị phần, chỉ cần hắn mở ra đệ nhất phần, liền có thể nhìn đến đệ nhị phần văn kiện. Nhẹ nhàng đứng lên, đi đến một bên, cho chính mình đổ một ly nước sôi, pha một ly trà diệp, liền đứng ở cửa sổ khẩu nhìn trong đại viện thỉnh thoảng có người tiến vào, lúc này hẳn là đi làm mẹ nó, vẫn là muốn đem này đáng chết Khang Tử Hoa tầm mắt từ ta trên người rời đi ra ngoài, nếu không luôn nhìn chằm chằm ta, không có việc gì cũng có thể nhìn chằm chằm xảy ra chuyện tới, này không phải sự tình tốt. Hắn cũng minh bạch, vô luận là hắn, vẫn là những người khác, Khang Tử Hoa cơ hồ là không tin bất luận cái gì một người, cùng Từ Thượng Tiền có đến liều mạng. Khả năng chạm trừ bỏ Khang Tử Hoa chính mình ngoại, mặt khác trung cao tầng mặt sau khả năng đều có người nhìn chằm chằm, ngay cả Đồng Tất Kỳ, Lưu Thừa Chí khả năng cũng là cái dạng này, xem ra vẫn là muốn tìm cơ hội đi ra ngoài đi dạo, ở trạm nốc tổng không phải sự tình tốt, quản chi là đi ra ngoài giải sầu. Hắn biết, cho dù là Khang Tử Hoa bị giết, lại phái một người cũng, kết quả cũng không kém bao nhiêu, cho nên hiện tại không có tính toán sát Khang Tử Hoa ý tưởng đúng rồi, cái kia Đồng Tất Kỳ. Nghĩ tới nơi này, hắn vẫn là cảm giác được thượng một lần có chút xúc động, chỉ là cái này Đồng Tất Kỳ, thậm chí trạm người đều không có nghĩ đến sẽ là Trương Thiên Hạo, ở bọn họ trong ấn tượng, vẫn là Nhật Bản người ám sát tiểu tổ làm a, Trương khoa trưởng, ngươi đã trở lại. Liên ở hắn nhìn chằm chằm bên ngoài trầm tư thời điểm, một nữ nhân thanh âm ở hắn phía sau vang lên, trở về cũng không lên tiếng kêu gọi, nhưng làm ta lo lắng gần chết. Phải không? Xem ra An tỷ còn không giống nào đó người không hy vọng ta tồn tại trở về, lúc này đây trở về cũng coi như là mạng lớn phúc đại đi. Đúng vậy, thật là mạng lớn phúc đại, đúng rồi, ngày hôm qua hành động khoa một ít văn kiện đưa lại đây muốn ngươi ký tên chi trả, ta phóng tới ngươi trên bàn. Có rảnh ngươi thêm một chút, Lưu khoa trưởng bên kia còn phải đợi đâu? Đúng rồi, còn có kia mấy cái chết đi huynh đệ vô hấn kim cũng muốn đã phát. Ân. Chương 1137, Dã Lang. Chương 1137, Dã Lang. Trương Thiên Hạo nghe An Kỳ thúc giục, trong lòng liền có một cổ quái dị cảm giác, đi đến trên chỗ ngồi, hắn cũng không có lại xem bất luận cái gì văn kiện, mà là đem sở hữu văn kiện một lần nữa phóng tới cùng nhau hành động có tiền, cũng không nóng nảy, chờ hạ ta đi chủ nhiệm nơi đó hội báo qua đi, lại trở về xử lý này đó văn kiện, rốt cuộc ta còn không có hướng chủ nhiệm hội báo hành động quá trình. Nói, hắn trực tiếp lấy ra mấy trang giấy cùng với một chi bút bắt đầu ghé vào trên bàn viết lên, chủ yếu là viết một phần hành động báo cáo, rốt cuộc hành động vẫn là yêu cầu báo cáo. Nửa giờ sau, nhìn mới mẻ ra lò hành động báo cáo, hắn trực tiếp đứng lên, hướng về Khang Tử Hoa văn phòng đi đến. Lầu 2 vẫn là như vậy an tĩnh, cho dù là có người đi lại, cũng là tay chân nhẹ nhàng, rốt cuộc nơi này là chủ nhiệm thậm chí thư ký nơi địa phương, chủ yếu là bí thư chỗ, phòng họp chờ, còn có tình báo khoa hai vị khoa trưởng văn phòng, mặt khác đều ở lầu 1 hoặc là lầu 3. Trương Thiên Hạo giống như ngày thường giống nhau, tốc độ cũng không mau, hoặc là cùng những người khác giống nhau, bước chân thực nhẹ, thực mau liền đi tới Khang Tử Hoa văn phòng bên ngoài điện khoa trưởng, này chỉ Dã Lang tiên sinh thẩm đến thế nào? Chủ nhiệm, cái này Dã Lang, chúng ta đã đánh một đêm, chỉ là đến bây giờ cũng không có mở miệng, hiện tại nhìn dáng vẻ của hắn, mở miệng chỉ là vấn đề thời gian. Rốt cuộc từ hắn biểu hiện đi lên xem, hắn phòng trường kháng không được bao lâu liền muốn chiêu. Cái này Dã Lang tuy rằng chỉ là một cái liên lạc viên, nếu gõ khai hắn miệng, kia khả năng sẽ dắt ra một chuỗi dài địa hạ đảng. Cho ta nhìn kỹ, từ giờ trở đi, tầng hầm ngầm cấm bất luận kẻ nào đi vào, thẳng đến ngươi gõ khai hắn miệng mới thôi. Là, còn có, chú ý bảo mật, tham dự hành động người, mấy ngày nay liền ở trạm đốc, cũng đừng về nhà, đến lúc đó ta cho các ngươi thành công. Khang Tử Hoa thanh âm bên trong cũng mang theo một tia hưng phấn, đặc biệt là nghe được Dã Lang khả năng kháng không được bao lâu, càng là tâm tình rất tốt chủ nhiệm. Chúng ta ít nhất có một vòng thời gian chậm rãi thẩm ra tới cái gì, rốt cuộc cái này liên lạc viên là phái hướng Tô Châu, lấy hắn tốc độ, không làm xe lửa, một tuần cũng không nhất định có thể tới được. Điền Trung Nhã cũng lập tức nghiêm túc nói tăng lớn thẩm huấn lực độ, tốt nhất mau chóng đem này đó địa hạ đảng còn sót lại cho ta tìm ra, sau đó tiến hành bắt giữ. Khang Tử Hoa cũng mang theo một tia hưng phấn, nghiêm túc mà nói là: "Đúng rồi, Lý Lực Niên giao đãi sao?" "Chủ nhiệm, Lý phó khoa trưởng đến bây giờ còn không có giao đãi, chỉ là hôm nay chúng ta ở báo chí thượng phát hiện này tắc tin tức, ngài xem, ta hoài nghi là chuyên môn cấp Lý phó khoa trưởng mệnh lệnh." Điền Trung Nhã một bên nói, một bên lấy ra một phần ngày hôm qua báo chí, chuẩn bị cùng Khang Tử Hoa nói cái gì. Mà lúc này, Trương Thiên Hạo biên nghe được bất quá chỗ truyền đến nhàn nhạt tiếng bước chân, cũng không khỏi sửng sốt, vốn dĩ hắn còn tưởng tiếp tục nghe đi xuống, nhưng lập tức nhìn bên cạnh cái kia nhà vệ sinh, bước chân vừa chuyển, ba bước cũng làm hai bước, trực tiếp dạo bước tiến lên lầu hai cái kia nhà vệ sinh, đương hắn đi vào nhà vệ sinh, liền thấy được một chân xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong, đem hắn cả người đều sợ tới mức đều sắp toát ra mồ hôi lạnh. Rốt cuộc đứng ở chủ nhiệm văn phòng bên ngoài nghe lén chính là tội lớn, càng dễ dàng bị người nhận định vì nội quỷ. Thở hổn hển một hơi hắn liền nghe được một trận tiếng đập cửa, đây là Khang Tử Hoa làm công thất môn bị người gõ vang lên, hắn lập tức đứng ở một bên, tiểu tâm mà đợi 2 phút. Sau đó ở nghe được Khang Tử Hoa văn phòng môn mở ra sau, người tới tiến vào văn phòng, cùng với Điền Trung Nhã tiếng bước chân từ bên trong đi ra. Lại qua 2 phút, hắn mới nhà vệ sinh đi ra, sau đó mới trực tiếp đi Khang Tử Hoa cửa văn phòng ăn mặn tân tiến hành gõ cửa, báo cáo. Tiến vào. Bên trong truyền đến một tiếng Khang Tử Hoa thanh âm, Trương Thiên Hạo liền đẩy cửa đi vào. Liền nhìn đến Khang Tử Hoa đang cùng Lưu Thừa Chí ngồi ở bên kia, giống như hai người chính trò chuyện cái gì nguyên lai là trường khoa trưởng. Nghe nói ngươi ngày hôm qua liền đã trở lại, thân thể thế nào? Khang Tử Hoa lập tức quan tâm đứng lên, trên dưới đánh giá một chút, mới cười nói cảm ơn chủ nhiệm quan tâm, thuộc hạ ngày hôm qua vận khí không tồi, vẫn là có thể chạy một chút, trực tiếp chạy trốn có điểm xa, sau nửa đêm mới trở lại ngoài thành, làm chủ nhiệm lo lắng. Trương Thiên Hạo lập tức cảm tạ một tiếng, sau đó đem báo cáo đưa qua, lớn tiếng mà nói, đây là thuộc hạ hành động báo cáo, bởi vì kia ba cái nữ kẻ điên truy đến tương đối khẩn, bằng không về sớm tới. Ba cái nữ kẻ điên? Ân, chính là quả gụ chĩa nọ gì cổ, chỉ đại cổ, thì cổ gụ chĩa cả rủ cổ ba cái điên nữ nhân. Giống như ta chiếm bọn họ tiện nghi dường như, hận thiếu là đem ta xương cốt đều cấp nuốt giống nhau, ta còn không phải là đi trao đổi một con tin sao, kết quả bị người ngạnh sinh sinh đuổi theo 30 dặm, hơn nữa là núi rừng bên trong đuổi theo 30 dặm, toàn bộ Ngưu Lan Sơn đều qua lại phiên vài biến. Khang Tử Hoa vừa nghe, lập tức liền xem Lưu Thừa Chí, rốt cuộc việc này là hành động đội người làm ra tới chủ nhiệm, mấy ngày nay bản nhân không nói tín dụng, hơn 50 cá nhân trực tiếp mai phục chúng ta, thật là tức chết rồi, tức chết rồi. Ngươi nói những người này có phải hay không đầu óc có bệnh, đuổi giết ta tính cái gì bản lĩnh, có bản lĩnh đừng bị người bắt được a. Hảo, việc này liền đi qua, ngươi báo cáo trước phóng nơi này, sau đó trở về đi. Là. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền nhìn lướt qua Lưu Thừa Chí, liền lập tức xoay người hướng ra phía ngoài đi đến ba. Nhìn Trương Thiên Hạo rời đi, Khang Tử Hoa trực tiếp ngồi ở bên kia cười cười, sau đó nói, ngươi nói cái này Trương khoa trưởng nói có vài phần đạo lý. Chủ nhiệm, việc này khả năng có chút khoa trương, nhưng cũng sẽ không thiếu thượng nhiều ít, này ta đối cái này quả gụ chuyện nọ gì cổ hiểu biết, tuyệt đối là một cái có thù tất báo người, Trương khoa trưởng cùng với thứ nhất tiểu đội bị đuổi giết cũng là bình thường sự tình. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ sẽ phái ra nhiều như vậy người. Lưu khoa trưởng, cùng phía dưới người ước thúc một chút, về sau ta không nghĩ lại nhìn đến loại chuyện này phát sinh, mặc kệ là cái kia phương diện người, ngươi đây là đem chúng ta mọi người đặt mình trong với nguy hiểm bên trong, chỉ cần những người này bất tử, kia đối chúng ta những người này đó là một cái thật lớn phiền toái. Là, báo cáo. Tiến vào. Liền nghe được bên ngoài truyền đến một người báo cáo thanh, theo Khang Tử Hoa đồng ý tiến vào, liền thấy được một cái Hà Tương Giang cẩn thận đi đến, trực tiếp đi tới Khang Tử Hoa cùng Lưu Thừa Chí trước mặt, lớn tiếng mà báo cáo một tiếng. Sau đó hắn liền đi vào Lưu Thừa Chí trước mặt nhỏ giọng mà hội báo một tiếng cái gì, vậy ngươi đem đồ vật phóng tới đi nơi nào rồi? Ta cũng không có tìm được, toàn bộ văn phòng đều tìm khắp, cũng không có tìm, ta hoài nghi này phần văn kiện bị người trộm, nếu thật là như vậy, rất có thể có nội quỷ. Khang Tử Hoa vừa nghe, liền trực tiếp tới hứng thú, liền hỏi nói, đã xảy ra sự tình gì? Là cái dạng này, chủ nhiệm, ta làm Tương Giang viết một phần thẩm thấu kế hoạch, chỉ là hôm nay sớm tới tìm thời điểm, không thấy. Không thấy, nếu là nội quỷ, tuyệt đối sẽ không toàn bộ lấy đi, rốt cuộc kế hoạch vẫn là một cái kế hoạch, cũng không có thực hành, ngươi có phải hay không phóng tới địa phương nào đi? Hoặc là cùng mặt khác văn kiện phóng tới cùng nhau, phóng tới địa phương khác đi. Ta ngẫm lại. Hà Tương Giang vừa nghe, lập tức nghiêm túc nghĩ tới đúng rồi, ngày hôm qua có một phần về chết trận huynh đệ Vô Hấn Kim xin biểu cùng với tăng ca trợ cấp biểu trợ, ta phóng tới trường khoa trưởng trên bản, có thể hay không lúc ấy không cẩn thận mang đi qua, ta hiện tại liền đi tìm xem. Hiện tại liền đi sớm. Kia mau đi đi, trường khoa trưởng giống như mới đi. Chương 1138, nhắc nhở. Chương 1138, nhắc nhở. Trương Thiên Hạo lúc này đây cũng không có tính toán hồi văn phòng, rốt cuộc kia một đống văn kiện bên trong, trong đó có một phần hắn không thể xem, hắn tự nhiên không muốn trở về. Tầng hầm ngầm lối vào, Trương Thiên Hạo vừa mới đi tới nơi này, liền thấy được hai người cảnh vệ ngăn cản hắn, cũng nghiêm túc nói, "Trương khoa trưởng, thực xin lỗi, mấy ngày nay chủ nhiệm đặc biệt giao đãi, trừ bỏ hắn đặc biệt giao đãi, những người khác không được tiến vào tầng hầm ngầm." "Không thể tiến, chuyện khi nào?" "Đó là vừa rồi, chủ nhiệm vừa mới hạ mệnh lệnh, hơn nữa ký phát mệnh lệnh." Cảnh vệ lập tức nghiêm túc cung kính mà đem tình huống nói một lần, "Làm được không tội, không có việc gì, ngươi tới trước địa phương khác đi kiểm tra một chút, rốt cuộc hai ngày này không có kiểm tra, còn có rất nhiều địa phương yêu cầu kiểm tra." Hắn cũng không có muốn mạnh mẽ tiến vào, mà là chuyển hướng địa phương khác bà. Mà liên ở hắn đến các nơi kiểm tra thời điểm, Hà Tương Giang tới rồi Trương Thiên Hạo văn phòng, nhìn Trương Thiên Hạo trên bàn, hướng An Kỳ nói một lần, liền ở Trương Thiên Hạo trên bàn tự tìm lên. Thức mau, hắn liền tìm được rồi Trương Thiên Hạo cố ý để ở phía dưới kia phần văn kiện. Hà Tương Giang tại đây trên dưới mấy phần văn kiện nhìn, phát hiện trên dưới văn kiện đều không có xử lý, cũng mới thả một lòng, rốt cuộc này văn kiện quá nặng, nếu bị người phát hiện, kia chính là vấn đề lớn, có lẽ thật sự không có xem đi. Hắn tự mình an ủi một chút, liền quay đầu tới nhìn về phía An Kỳ nói, "An phó khoa trưởng, Trương khoa trưởng trở về thời điểm, thỉnh ngươi nói với hắn một tiếng, này một phần chúng ta xin biểu yêu cầu trở về sửa chữa một chút, chờ chúng ta sửa hảo, trải qua khoa trưởng ký tên, chúng ta lại đưa lại đây." "Tốt, cầm đi đi, ta đã biết." An Kỳ lên tiếng, sau đó liền lại túi đầu tới chuẩn bị làm việc, liền ở Hà Tương Giang rời đi thời điểm, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn rời đi Hà Tương Giang, nàng biểu tình cũng trở nên có chút nghi hoặc lên. Rốt cuộc này đó văn kiện đều là trực tiếp đưa đến nàng nơi này, sau đó lại từ nàng đưa đến Trương Thiên Hạo trên bàn cấp Trương Thiên Hạo xử lý. Trên danh nghĩa là chuyển giao, nhưng nàng biết này đó văn kiện trước hết cần từ nàng nơi này trải qua. Vốn đang muốn cho Trương Thiên Hạo xem một lần, nhưng nàng lại thất vọng rồi, về trước tới trực tiếp viết hành động báo cáo, mà không phải xử lý trạm văn kiện, cho dù là nàng thúc giục một chút, nhưng vẫn như cũ. Nàng cảm giác được Trương Thiên Hạo đối với nàng hôm nay biểu tình nhất định là đã nhận ra cái gì đáng chết. Đối mặt Trương Thiên Hạo không xem, nàng cũng không có bất luận cái gì biện pháp, mà là thở dài một hơi, nhưng lập tức liền nghĩ tới một sự kiện đâu, kia đó là vân tay vấn đề. Nếu thật muốn kiểm tra vân tay, nàng khả năng liền sẽ bại lộ ở mọi người trước mặt, tuy rằng nàng khả năng nói đây là nàng không cẩn thận nhìn đến, nhưng vấn đề là, cái này lý do không đứng được chân, rất có thể cho nàng chính mình mang đến phiền toái. Có chút đồ vật không phải nàng có thể tiếp xúc, nếu nàng tiếp xúc, hậu quả khả năng điểm nhi nghiêm trọng, cho dù là không cẩn thận cũng là giống nhau. Trương Thiên Hạo cũng không biết An Kỳ trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng hắn cũng không có việc này để ở trong lòng, rốt cuộc hắn hiện tại cho dù là muốn làm cái gì, cũng làm không đến, không riêng gì hắn, đó là Đỗ Hân Nhiên cũng trực tiếp thượng cấp hoàn toàn bỏ đi liên hệ Đỗ Hân Nhiên sở hữu thân phận tài liệu, cùng với nàng ở Bắc Bình quan hệ toàn bộ bị đóng gói tiến đi, nơi này không còn có nàng bất luận cái gì tin tức. Theo sau hắn liền không khỏi một phép đầu, như vậy tin tức, nàng sao có thể không biết, rốt cuộc đầu tiên là trải qua An Kỳ lúc sau, nếu An Kỳ là địa hạ đảng, như vậy tin tức này đã truyền ra đi. Chỉ là một việc, hắn còn không thể xác định, rốt cuộc cái kêu dã lang ra hỏa, là cái gì Bắc Bình mỗ một người liên lạc viên, trực tiếp điều đến Tô Châu đi, nếu hắn giao đãi, khả năng cái này An Kỳ thật đúng là không nhất định biết. Nghĩ tới nơi này, hắn liền đại khái kiểm tra rồi một lần, liền hướng về văn phòng mà đi, rốt cuộc tới rồi tình trạng này, hắn nếu khả năng nói, khả năng sẽ để lộ ra một chút cấp An Kỳ, đến nội An Kỳ có thể hay không hiểu, kia hắn cũng liền không có biện pháp gì. "Đại ca, ngươi đã đến rồi." "Thiên Hạo, như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi hai ngày, thân thể của ngươi hảo sao?" Từ Thược Tiền vừa mới xuống xe, liền nhìn đến Trương Thiên Hạo từ phía sau kiểm tra trở về, liền có chút nghi hoặc hỏi, "Đại ca, ta đều không có bị thương, chỉ là mệt mỏi một ngày, ở trong nhà cùng Hân Nhiên lăn lộn một ngày, liền tới đi làm." "Đúng rồi, đại ca, quá hai ngày, còn thỉnh tẩu tử giúp ta trưởng trừng mắt, ta chuẩn bị thỉnh tẩu tử giúp ta trong nhà bố trí một chút. Rốt cuộc nhà ta vẫn là tương đối trống trải." "Tiểu tử ngươi, thật đúng là ta khách khí, lập tức liền 20, tiểu tử ngươi cũng là hẳn là chuẩn bị." Đó là. Trương Thiên Hạo vội vàng gật đầu, sau đó đi theo Từ Thược Tiền lên lầu. Một lần nữa về tới văn phòng, Trương Thiên Hạo nhận được An Kỳ theo như lời nói cầm đi liền cầm đi đi, dù sao cũng không cái gọi là, đúng rồi, An tỷ, ta vừa rồi đi phía dưới nhìn nhìn, tầng hầm ngầm vào không được, giống như đêm qua bắt cái gì quan trọng nhân vật, ngươi biết không? Quan trọng nhân vật, ta thật đúng là không biết, làm sao vậy? Không có gì, ta chính là tưởng đi vào tra một tra, mới phát hiện chính mình tình huống vào không được, chủ nhiệm hạ lệnh, ai cũng không cho phép đi vào. Trương Thiên Hạo ngồi xuống trên bàn, sau đó tiếp tục xử lý văn kiện. Đúng rồi, An tỷ, hôm trước bị Nhật Bản người đuổi giết thời điểm, chính là ăn một bụng hỏa khí, khi nào An tỷ mời ta ăn cơm, cho ta một chút ta nổi a. Ta phi, Trương khoa trưởng, ngươi cũng không đến mức nhỏ mọn như vậy đi, ngươi đại nạn không chết, hẳn là mời ta ăn cơm đi, như thế nào trái lại ta thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi có phải hay không nói sai rồi? An Kỳ có chút nghi hoặc, rốt cuộc nàng biết giống nhau Trương Thiên Hạo mời khách, hơn nữa hắn cũng không giống như để ý tiền dường như ai làm ngươi là tỷ của ta sao, ngươi nói ngươi làm tỷ, có phải hay không hẳn là thỉnh tiểu đệ ăn cơm. Trương Thiên Hạo một bên nhìn văn kiện, một bên cười trò chuyện ha ha, ta thật đúng là nói bất quá ngươi, bất quá, ta nhưng thỉnh không dậy nổi tốt, ngoại quốc khách sạn lớn liền tính, ven đường hoành thánh còn có thể tạm chấp nhận. Nhỏ mọn như vậy, ta vốn đang muốn ăn điểm nhi món ăn hoang dã, ta nghe nói cái kia thảo nguyên lửa thịt trong quán có người đưa tới một đầu dã lang thi thể, muốn ăn lang thịt, cũng không biết ăn ngon không. Ăn lang thịt, Trương khoa trưởng, cũng chỉ có ngươi to gan như vậy. Ta cũng không dám ăn. An Kỳ vừa mới nói đến một nửa, lập tức liền giống như nghĩ tới cái gì, bất quá, Trương khoa trưởng, lửa thịt quán, liền nói như vậy định rồi, giữa trưa tan tầm thời điểm, ta thỉnh ngươi ăn lửa thịt, mặt khác liền tính. Nay còn kém không nhiều lắm, ta có thể chờ An tỷ mời ta lửa thịt, ta nhất định phải ăn nhiều một chút, bằng không như thế nào có thể cô phụ An tỷ hảo ý đâu. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên nhìn văn kiện, liền không hề nhiều lời nói, mà là nghiêm túc thoạt nhìn. Chỉ là An Kỳ cũng đồng dạng nhìn văn kiện, nhưng nàng lại không có tâm tư xem đến đi xuống một chữ, rốt cuộc chuyện này có chút quái dị, nàng không khỏi đem Trương Thiên Hạo nói một lần nữa ở đại não bên trong quá lo một lần. Nàng lập tức cảm giác được giống như Trương Thiên Hạo cho nàng lộ ra một tin tức, chỉ là tin tức này là cái gì, nàng hiện tại còn không có minh bạch, nhưng lại bắt được mấy cái từ ngữ mấu chốt. Một cái là đêm qua bắt được người, một cái là lừa thịt quán, cuối cùng một cái là dã lang, tuy rằng chỉ là nói một lần, nhưng nàng cảm giác được này dã lang nhất định đại biểu cho cái gì. Hoặc là trong đó lừa thịt quán linh tinh nhất định là đại biểu cho cái gì, chẳng lẽ là cái này dã lang là bị bắt người danh hiệu sao? Nàng tưởng không rõ, nhưng biết tin tức này cần thiết muốn đưa đi ra ngoài, thượng một lần ở tiểu nguyệt tử lầu, nàng là biết, Trương Thiên Hạo kia một lần giúp nàng một phen, nếu không nàng khả năng trực tiếp bại lộ, thậm chí khả năng liền cái kia nội ứng đều lộ rõ. Đúng rồi, Trương khoa trưởng, ta tưởng xin nghỉ đi ra ngoài mua điểm đồ vật, ngươi xem được không? Không thành vấn đề. Đúng rồi, thuận tiện đem chúng ta nguyên lai 5 cái an toàn phòng đều xem một lần, phòng ngừa có vấn đề, đặc biệt là thành bắc cái kia an toàn phòng, phòng ngừa trời mưa mưa rột, kia bị chủ nhiệm biết sẽ mắng chửi người. Tốt. Nàng trực tiếp lên tiếng, sau đó buông trong tay văn kiện, liền phụ thêm áo khoác, lại cầm lấy một cái bọc nhỏ trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến, đi thời điểm, còn cố ý nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái. Chương 1139, theo đuôi. Chương 1139, theo đuôi. Nhìn đi xa An Kỳ, Trương Thiên Hạo chậm rãi xử lý trong tay văn kiện, tổng cộng cũng không có mấy phần, không đến nửa giờ liền không sai biệt lắm có thể xử lý hoàn thành. Tiểu Nguyệt tiểu lâu nội, An Kỳ đi vào nơi này là đảng vụ sự hành chính tổng hợp khoa sản nghiệp, An Kỳ lại đây kiểm tra, cũng là thuộc về bình thường An khoa trưởng, ngại như thế nào tới. Giám đốc vừa thấy An Kỳ tới rồi hắn nơi này, liền không khỏi sửng sốt, trực tiếp đón trên dưới Tô giám đốc, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, đi một chút nhà vệ sinh, không cần đi theo ta, ngươi trước vội đi. An Kỳ cũng không khỏi cười, sau đó liền trực tiếp đi hướng lầu 2 nhà vệ sinh. Thức mau, nàng liền trực tiếp đứng ở lầu 2 toilet bên ngoài chậu nước bên cạnh tẩy xuống tay, thậm chí đối với gương trực tiếp chiếu chiếu, sửa sang lại một chút chính mình đầu tóc. Hơn nữa ở không ai thời điểm, trực tiếp đem một trương tờ giấy nhẹ nhàng nhét vào chậu rửa mặt phía dưới một cái tiểu tế phủng, mà nữ phòng vệ sinh nào đó trên cửa lại bị hắn dùng phấn vẽ một cái nho nhỏ viên đến nỗi vì cái gì không ở nam sinh trong phòng vệ sinh, bởi vì cái này người phục vụ là nữ, nếu đặt ở nam trong phòng vệ sinh, rất có thể bị phát hiện. Tô giám đốc, tái kiến, Trương khoa trưởng chính là cho ta nhiệm vụ, ta cũng không dám trì hoãn. Cùng Tô giám đốc đánh một lời chào hỏi, sau đó liền hướng về bên ngoài đi đến. Thức mau, An Kỳ liền biến mất ở tiểu nguyệt tử lầu, hướng về phía đông khai đi. Thức mau, có một cái chuyên môn phụ trách quét tước phòng vệ sinh nữ phục vụ ở quét tước nữ sinh gian thời điểm liền thấy được kia trên cửa tiêu chí, cũng là sử sốt, bất quá giống như không có nhìn đến giống nhau, tùy tay liền dùng khăn lông sắt đến sạch sẽ. Sau đó giống như thường lui tới giống nhau, đi tới chậu rửa mặt nơi này, lúc này đây thành công vào tay một cái tiểu giấy đoàn, chỉ là nàng hiện tại cũng không có nghĩ nhiều, mà là quét tước qua đi liền đi tới Tô giám đốc văn phòng. Tô giám đốc, ta tưởng thỉnh hai cái giờ giả, trong nhà hài tử hôm nay có chút không thoải mái, ta về nhà cấp hài tử đưa điểm nhi ăn, ngài xem sao? Không thể buổi chiều lại xin nghỉ sao? Lập tức thế thì ngọ, đến lúc đó là người tới nhiều nhất thời điểm. Cái kia, giám đốc, ta đây đi nhanh về nhanh đi, ta nhất định ở 11 giờ rưỡi trước gấp trở về, ngươi xem coi thế nào. Tranh thủ không chỉ hoán giữa chưa vệ sinh, ngài xem được không, chủ yếu là hài tử hôm nay không thoải mái, ta tưởng trở về nhìn xem, bằng không thật sự không yên tâm. Tiểu Phương à, vậy ngươi đi sớm về sớm, đừng trì hoán giữa chưa sự tỉnh, bằng không mặt trên trách tội xuống dưới, ta cũng không hào giao đãi. Hiện tại ngươi liền đi thôi. Tô giám đốc nhìn đến nàng tranh thủ ở giữa trưa phía trước trở về, cũng đồng ý, rốt cuộc một đoạn này thời gian thật không có gì đại sự tình, cảm ơn giám đốc, cảm ơn giám đốc. Nàng lập tức ngàn ân vạn tạ rời đi từ lầu, vội vàng mà dọc theo mã lộ hướng về một cái khác phương hướng mà đi. Chỉ là nàng cũng không có chú ý tới, liền ở nàng cũng rời đi thời điểm, Trương Thiên Hạo ngồi ở hắn xe dịp thượng, vẫn luôn chú ý một nữ nhân rời đi tiểu nguyệt từ lầu. Hắn ở đại não bên trong lập tức hồi tưởng lên nữ nhân này thân phận tài nguyên, Hoàng Nhị Muội, 38 tuổi, nguyên lai đảng vụ sử tình báo khoa một cái hành động đội viên, kết quả năm trước nhiệm vụ bắt giữ Nhật Bản người thời điểm, không cẩn thận bị đánh chết, chỉ để lại cô nhi quả phụ, hài tử chỉ có 11 tuổi. Đối này, Trương Thiên Hạo liền nàng an bài tới rồi Tiểu Nguyệt tiểu lầu tới làm việc, như một phần sự tình làm, ít nhất có thể sống tạm như thế nào sẽ là nàng. Trương Thiên Hạo chính là nhớ rõ kia một lần Lý Lực Niên đến đảng vụ sự chuẩn bị bắt giữ ngày đó buổi tối, nàng chính là xuất hiện ở trong phòng vệ sinh, hình như là quét tức vệ sinh, chẳng lẽ thật là nàng sao? Trương Thiên Hạo một bên lái xe tử chậm rãi đi theo nàng, khoảng cách ước chừng 150m, một bên hồi tưởng nhà nàng vị trí, đồng thời một bên chú ý nàng hành tung không đúng, này không phải đi nhà nàng vị trí, giống như hướng về thành bắt chỗ nào đó. Rốt cuộc ở hắn ký ức bên trong, nhà nàng hẳn là ở thành Tây, ly Trương Thiên Hạo vẫn là tương đối gần, cũng nhiều nhất cách 2-3 mã lộ An Kỳ liên lạc viên đó là nàng sao? Đoán được không sai biệt lắm lúc sau, hắn liền chậm rãi đi theo nàng phía sau, dù sao không đợi. 20 phút, Tiểu Phương trực tiếp đi vào một cái kêu đồng nghiệp dự phòng, đưa nàng lại một lần ra tới thời điểm, lúc này đây không có bất luận cái gì trì hoãn, trực tiếp hướng nàng mà đi. Dự phòng, ly Trương Thiên Hạo ra gần cũng có, cũng không có cần thiết chạy xa như vậy, mà nhìn chằm chằm Tiểu Phương, mai cho đến nàng trở lại nàng chính mình trong nhà, Trương Thiên Hạo cơ bản có thể xác định, cái kia đồng nghiệp dự phòng tuyệt đối có vấn đề ba. Tiên sinh, hoan nghênh quang lâm, ngài thượng một lần cùng ngài thái thái chụp kết hôn chiếu, chúng ta đã xử lý tốt, chụp đến thật xinh đẹp, tin tưởng ngài nhất định sẽ vừa lòng. Vừa đi tiến chụp ảnh quán, lão bản trực tiếp đón lại đây, rốt cuộc Trương Thiên Hạo là một cái đại khách hàng, thật đúng là không có mấy cái khách hàng khoa trương như vậy chụp một tổ ảnh chụp, hơn nữa mỗi một chương thoạt nhìn đều là như vậy mỹ. Nói, liền đem mấy chương ảnh chụp lấy lại đây, cấp Trương Thiên Hạo xem, thậm chí còn có một cái chụp ảnh sách, cùng với mấy chương phóng đại ảnh chụp. Cho dù là Trương Thiên Hạo lấy hiện đại người ánh mắt đi xem, cũng cảm giác được chụp đến tương đương có tiêu chuẩn tiên sinh, ta tưởng cùng ngài thương lượng một chút, tưởng đem ngài ảnh chụp phóng tới chúng ta tủ kính triển lãm, chúng ta có thể thu ngài một nửa phí dụng, ngươi xem coi thế nào. Trương Thiên Hạo một bên phiên ảnh chụp, một bên lắc đầu, cảm ơn ngươi ca ngợi, chỉ là người trong nhà không lớn hy vọng chúng ta tùy ý ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, như vậy sẽ khiến cho một ít không cần thiết phiền toái, còn thỉnh thấy lạnh. Kia thật là quá đáng tiếc. Kia lão bản vừa nghe, cũng là một trận đáng tiếc, nhưng lập tức liền lại khôi phục lại, cười nói, không quan hệ, chúng ta về sau lại một cơ hội hợp tác, tiên sinh, ngươi còn vừa lòng sao? Lão bản tay nghề đích xác không tồi, ta thực vừa lòng, kết một chút chướng. Theo Trương Thiên Hạo lấy ra tiền tới bắt ảnh chụp phóng tới xe dịch thượng, lúc này mới nhớ tới, lão bản, ta nhớ do năm chắc phiến đi, có thể cho ta sao? Có thể, ta đây liền cho ngài cầm qua đây. 10 phút sau, Trương Thiên Hạo mở ra xe dịp hướng về Bắc Bình Đại học phương hướng mà đi, vốn dĩ hắn còn chuẩn bị làm người đưa đi điểm tâm, nhưng hiện tại vừa lúc có rảnh, đem ảnh chụp cấp Đỗ Hân Nhiên nhìn xem, cùng với cho nàng đưa một ít điểm tâm ba. Thiên ca, đa tạ ngươi, ngươi còn tự mình đưa tới. Ha ha, nha đầu, hiện tại chúng ta đều mau trở thành người một nhà, ngươi còn khách khí cái gì, đây là chúng ta kết hôn ảnh chụp, cũng chính là một cái đơn giản album, ngươi cầm đi nhìn xem, này đó đại ảnh chụp mang về, quá mấy ngày trong nhà thu thập không sai biệt lắm thời điểm, liền quải đến trên tường. Tiêu Hành, ngươi đi về trước, trong chốc lát đồng học nhìn đến ta, lại muốn chê cười ta. Ha ha, các nàng đó là hâm mộ ghen tị hận, ngươi gả cho ta tốt như vậy một cái hảo lão công, các nàng một đám đỏ mắt đến hận, ha ha. Nói, lại đem điểm tâm đưa cho nàng, liền lái xe về nhà. Mà Đỗ Hân Nhiên một tay cầm album, một tay dẫn theo điểm tâm liền chuẩn bị trở về đi. Lúc này sớm đã ngốc tại một bên mấy nữ sinh trực tiếp vây quanh lại đây, đặc biệt là album liền bị đoạt qua đi, một bên còn cười nói, Hân Nhiên, kết hôn chiếu cho chúng ta trước nhìn xem, dù sao ngươi về sau có thời gian chậm rãi xem, hành đi. Trong đó Triệu Nguyệt Giao trực tiếp cười trêu gẹo lên, thậm chí cùng mấy người phụ nhân vây tới rồi cùng nhau, mở ra album, bên trong chính là cực phẩm ảnh chụp, một chương phiên, liền nhìn mấy nữ thỉnh thoảng bình phẩm từ đầu đến chân Hân Nhiên, cái này ảnh chụp chụp đến thật tốt, còn có này váy cưới, thật hợp ngươi dáng người, không, có nhìn đến ra tới, thân thể của ngươi tốt như vậy. Ta tới thử xem, ta tới thử xem. Này một chương mới đẹp, đây là quốc gia của ta tân nương tử hỷ phục, đỏ thẫm, mặc vào tới nhất định tương đương đẹp, đến lúc đó ngươi có thể mặc cho chúng ta xem. Chương 1140, tâm tình hảo mắng chửi người. Chương 1140, tâm tình hảo mắng chửi người. Lại một lần về tới trạm, thời gian đều đã 12 giờ, mà An Kỳ cũng đã sớm ở văn phòng, hiển nhiên đã ăn qua cơm trưa. Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng là ở trong nhà ăn qua cơm trưa lại đây, thậm chí tới rồi nơi này, hắn còn tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó lại đi làm việc Thiên Hạo, buổi tối đến nhà ta đi ăn cơm, ngươi tẩu tử nói ngươi chấp hành nhiệm vụ trở về, chuẩn bị cho ngươi áp kinh. Đúng lúc này, Từ Thược Tiền điện thoại trực tiếp đánh lại đây đã biết, đại ca, buổi tối nhất định đúng giờ qua đi, vài thiên không có ăn đến tẩu tử làm đồ ăn, đều có chút muốn ăn. Tiểu tử ngươi, vẫn là như vậy tham ăn, lập tức đều mau thành ra, còn như vậy tham ăn, cũng không sợ ngươi tức phụ nói ngươi. Điện thoại trung Từ Thược Tiền vừa nghe, lập tức cũng nở nụ cười, cùng Trương Thiên Hạo tùy ý mà hàn huyên lên ai làm tẩu tử nấu ăn ăn ngon đâu, ta hiện tại hận không thể mỗi ngày đến nhà ngươi đi ăn cái gì. Vừa định nói, được rồi, chính mình vội ngươi đi thôi, treo. Từ Thược Tiền nghe được Trương Thiên Hạo mưng ngựa, cũng không khỏi lắc đầu, sau đó liền trực tiếp cắt đứt Thiên lời nói, bắt đầu thẩm tra khởi văn kiện tới. Tuy rằng đảng vụ phương diện sự tình cũng không nhiều, nhưng ít ra nói hắn vẫn là yêu cầu nghiêm túc nhìn xem, đặc biệt là thẩm thấu kế hoạch, đã báo danh hắn nơi này tới, mà hắn yêu cầu từ Tam Thanh đoàn bên trong chọn lựa đại lượng ưu tú nhân tài tiến hành huấn luyện. Này đó danh sách yêu cầu hắn tới quyết định, cho nên chuyện của hắn vẫn là tương đối nhiều, nhiệm vụ cũng tương đối trọng, chính yếu chính là này đó học sinh nhiều nhất huấn luyện vừa đến 2 tháng kêu Tiểu Hà lại đây. 3. Đồng khoa trưởng, thân thể thế nào? Đa tạ Trương khoa trưởng, thân thể hảo rất nhiều, chỉ có mấy ngày liền có thể đi làm. Đồng Tất Kỳ nhìn đến Trương Thiên Hạo tới xem hắn, vẫn là tương đối giật mình đúng vậy, Đồng khoa trưởng lúc này đây vận khí thật tốt, chúc mừng ngươi đại nạn không chết. Khách khí. Đồng Tất Kỳ cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo tới xem hắn, lại hình như là tới cười nhạo hắn, chỉ là hắn biết Trương Thiên Hạo cho dù là tới cười nhạo hắn, hắn cũng chỉ là làm như cười. Nếu mỗi người đều giống Trương Thiên Hạo đem bất mãn viết ở trên mặt, kia hắn cao hứng còn không kịp xem ra Trương khoa trưởng hy vọng ta chết ở địch nhân họng súng dưới Nga. Ha ha, ta nhưng không có nói như vậy, ta chỉ là nhớ rõ nào đó nhân vi khổ sở ta nữ nhân, con người của ta khác sở trường không có, nhưng chính là mang thủ, hiện tại chỉ hy vọng Đồng khoa trưởng có thể sớm một chút nhi dưỡng hảo thương. Hắn đứng ở Đồng Tất Kỳ đối diện, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Đồng Tất Kỳ, đúng rồi, bảo trọng, đừng đã chết, bằng không ta tìm phiền toái đều tìm không thấy người. Trương Thiên Hạo một bên xoay người đi ra ngoài, một bên ha hả cười lạnh lên. Còn ở trong phòng bệnh để lại làm Đồng Tất Kỳ đều có chút dở khóc dở cười nói. Nhìn Trương Thiên Hạo rời đi, bên cạnh đội viên không khỏi thấp thấp mà nói, khoa trưởng, cái này Trương Thiên Hạo có phải hay không quá kiêu ngạo, ta xem hắn ngày thường làm người không tồi, muốn hay không ta tìm người giáo huấn hắn một chút. Không cần, nếu thật là ngươi đi hắn phiền toái, hắn không ngại giết người, lấy hắn thân thủ, muốn giết người, vẫn là thực dễ dàng, ngươi đương hắn từ 450 cái Nhật Bản người đuổi giết hạ chạy đi, là nói dẫn sao? Kia chỉ thuyết minh hắn vận khí tốt. Ha ha, hắn bị người ám sát bao nhiêu lần, nếu hắn muốn ta mệnh, khả năng ta mệnh sớm không có. Tuy rằng người có chút hồn, nhưng làm việc tuyệt đối không hàm hồ. Đồng Tất Kỳ chính là rõ ràng thật sự, Trương Thiên Hạo người này chính là tàn nhẫn thật sự, kia việc này liền như vậy tính sao? Không tính lại có thể làm sao bây giờ, việc này liền đã qua đi, đừng nói nữa, thiếu trêu chọc hắn. Là 3. Trương Thiên Hạo hôm nay tâm tình hảo, càng trực tiếp chạy tới bệnh viện tới cấp Đồng Tất Kỳ thêm một chút đổ, rốt cuộc Đồng Tất Kỳ đã cho hắn khó coi, hơn nữa nhìn chằm chằm vào hắn, làm hắn trong lòng thực khó chịu, cho dù là hiện tại nhìn chằm chằm người của hắn đều triệt, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì khách khí. Một lần nữa làm hồi xe dịp thượng hắn, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi một tiếng cười lạnh, hắn muốn đó là hiệu quả như vậy, tạo một cái lòng dạ hẹp hòi hình tượng, có cái gì bất mãn trực tiếp viết tới rồi trên mặt. Thậm chí trước kia vì cái gì cùng Khang Tử Hoa xảo giá, đồng dạng cũng là tạo như vậy hình tượng, người có chút hồn, nhưng làm việc không hồn hình tượng. Duy nhất làm Trương Thiên Hạo có chút bất mãn, đó là cái này Lý Lực Niên tuy rằng bị bắt rồi, nhưng vấn đề là Lý Lực Niên sự tình luôn kéo, cũng không phải một chuyện. Nhìn sắc trời, hắn trực tiếp đi Đỗ Hân Nhiên, sau đó liền chuẩn bị đi tẩu tử ra ăn cơm, rốt cuộc diễn trò phải làm nguyên bộ ba. Bắc Bình bên trong thành nào đó địa hạ đảng cứ điểm đâu, một trung niên nhân nhìn trước mặt trên bàn kia trường tình báo, mày sớm đã ngưng tới rồi cùng nhau. Hắn không nghĩ tới, cái này dã lang thế nhưng bị bắt được, hơn nữa khả năng tùy thời kháng không được, kia chính là một cái thật lớn tổn thất, rốt cuộc hắn biết người này là ai. Tiểu Phong, người đi đem này phong thư lập tức đưa đến số 9 bí mật điểm đi, số 9 bí mật điểm đó là Phúc Lâm lộ số 91 hộp thư phía dưới một khối gạch bắt lấy tới, bên trong có một cái nho nhỏ không gian, đem nó phóng tới bên trong, cũng ở mặt trên họa thượng một cái nho nhỏ vòng tròn. Là, bên cạnh một thanh niên người vừa nghe, lập tức tiếp nhận một trương tờ giấy. Sau đó hướng về bên ngoài chạy tới ba. Phúc Lâm lộ số 91 cái thuê nhà trên lầu, một cái phụ nữ trung niên vừa mới tan tầm, trở lại trên lầu, vương bao, liền chuẩn bị đi ra ngoài mua một ít đồ vật tới làm cơm chiều. Đương nàng trải qua số 91 hộp thư thời điểm, ánh mắt của nàng không khỏi một ngưng, sau đó tả hữu nhìn, liền đi tới hộp thư bên kia, cẩn thận từ gạch phía dưới lấy ra một tờ giấy nhỏ. Vốn đang chuẩn bị lên phố mua đồ ăn, nàng lập tức một lần nữa về tới cách vách, trực tiếp lên lầu chuẩn bị nhìn xem đây là cái gì tình báo. Đương nàng về đến nhà, dùng riêng nước thuốc mở ra vừa thấy, nàng cả người đều chấn kinh rồi, dã lang bị bắt, hơn nữa đã bắt một ngày một đêm, không tốt. Nàng không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy bọc nhỏ, từ bên cạnh trong dương bắt một ít tiền, chuẩn bị dẫn theo cái dương đi ra ngoài, rốt cuộc cái này dã lang tính cách, nàng vẫn là hiểu biết. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra bên cạnh một cái cửa sổ nhỏ hộ, sau đó liền thấy được cách đó không xa một chi y phục thường chính cưỡi xe đạp hướng về nơi này chạy tới. Không phải xe tải, mà là xe đạp, thoạt nhìn một cái tiểu đội người. Nàng tức khắc có chút phát ốc, rốt cuộc đối phương tới tựa hồ quá nhanh, lập tức đẩy ra mặt sau cửa sổ, trực tiếp từ phía trên nhảy tới mặt sau hẻm nhỏ đến nỗi mặt khác đồ vật, nàng cái gì đều không nghĩ, trừ bỏ một cái dương, còn có một khẩu súng lục. Trong nhà mặt khác đồ vật đều không quan trọng. Theo nàng nhảy cửa sổ đào tẩu, mà mã lộ phía trước hành động đội cũng dừng lại xe đạp, trực tiếp hướng về lầu 2 nhà nàng nhỏ tới. Một phút sau, nhà nàng môn trực tiếp bị phá khai tới, mà đi động đội người cũng liền trực tiếp kiểm tra, lại phát hiện người giống như không ở nơi này, chỉ là sau cửa sổ còn mở ra đội trưởng. Ngươi nhìn xem này trà, vẫn là nhiệt, nhất định không chạy rất xa. Một cái đội viên rỗi tay sờ soạn một chút chén trà, lớn tiếng mà nói đội trưởng, có thể là nhảy cửa sổ đào tẩu, hiện tại chúng ta muốn hay không truy? Truy, toàn bộ cho ta truy, nhất định không có chạy rất xa, các ngươi lưu lại hai người, lục soát cho ta. Thứ 9 tiểu đội đội trưởng trực tiếp chỉ huy những người khác lập tức đuổi theo. Vì thế vài người trực tiếp chạy xuống lâu, đẩy xe đạp liền từ bên cạnh hẻm nhỏ vọt đi vào, sau đó phân công nhau hướng về hai bên đuổi theo qua đi. Liên ở chỗ này hành động đội người lái xe truy thời điểm, số 91 bên cạnh một hồ đồng đi ra một nữ nhân, dẫn theo cái dương, trực tiếp ngồi trên một chiếc xe kéo, tùy ý báo một cái địa danh, liền bắt đầu chạy lên. Ai có thể nghĩ đến, cái này địa hạ đảng cùng này đó hành động đội viên chi gian chỉ là hai hộ nhân gia chi gian khác biệt mà thôi. Này đó hành động đội người liền cùng nàng đàn sen mà qua. Cùng lúc đó, một cái khác địa phương, đồng dạng cũng đã xảy ra đồng dạng sự tình, rốt cuộc liên lạc viên muốn cùng không ít người mà liên hệ, rất nhiều người đều đã nhận được thông chi, cùng dã lang tương quan tình báo điểm, hoặc là nhân viên, hộp thư toàn bộ đỉnh dùng đến nỗi có hay không chảo, liền không có người biết, ít nhất nói hiện tại còn không có người biết. Mà lúc này An Kỳ sớm đã giống như bình thường giống nhau, bình thường về nhà, cũng không có ở trạm nhiều đốc. Chương 1141, lại thấy kế hoạch. Chương 1141, lại thấy kế hoạch tẩu tử, ngươi nói một chút, Thiên Hạo tình huống của hắn, hảo sao? Đỗ Hân Nhiên một phen ôm Lý Lan quên cánh tay, rất có hứng thú nhìn Trương Thiên Hạo, làm lúng tựa mà nói Thiên Hạo, hắn người này, nếu không có người quản, kia có bao nhiêu tiền đều tổn không được, có người quản hắn, hắn liền không dám, về sau trong nhà ngươi làm chủ, tiền toàn bộ thu, ta xem hắn còn làm sao bây giờ. Thiên Hạo, ngươi nhưng nghe được sao, lời này chính là tẩu tử nói, ngươi nếu không đem tiền toàn bộ cho ta, ngươi xem ta không cùng tẩu tử cáo trạng. Đỗ Hân Nhiên đầu một ngưỡng, một bộ đắc thắng bộ dáng, hành, hành, ngươi nhất hành, được rồi đi, ta liền người đều cho ngươi, càng đừng nói tiền. Tẩu tử, ngươi xem, hắn lại chơi lưu manh, vừa thấy đó là một cái đại sát lang, ta nghe nói hắn chính là một cái đại sát lang a, tẩu tử, ngươi nói này làm sao bây giờ? Hân Nhiên, ngươi nhất định là lầm, người ngoài thoạt nhìn hắn thực háo sắc, mặt khác ngươi căn bản không biết, đó là một loại yêu cầu, một loại tự mình bảo hộ yêu cầu. Thiên Hạo ở Tây Sương thời điểm sẽ ở một ít nữ nhân nơi đó chơi, uống hoa tửu, nhiều nhất là nam nhân gặp dịp thì chơi thôi. Lão tử phái người đi theo hắn, chưa từng có phát hiện hắn cùng mặt khác nữ nhân từng có cái gì kết giao, tương đương tự hạn chế. Ngươi cũng không cần nghe tin mặt khác phỉ báng, về điểm này, tẩu tử có thể cấp cam đoan. Lý Lan Quyên trực tiếp trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó cười nói ở Bắc Bình đều đã hơn một năm, ít nhất nói hắn chưa từng có ở bên ngoài cùng nữ nhân kia từng có cái gì, nếu có, hắn đã sớm thanh danh bên ngoài. Đỗ Hân Nhiên cho tới nay đều là đoán được Trương Thiên Hạo cùng An Nhưng Hân có một ít không minh không bạch quan hệ, nhưng Trương Thiên Hạo trước nay cũng không có thừa nhận quá, thậm chí liền hắn hỏi qua An Nhưng Hân, nàng cũng không có thừa nhận quá. Mặt khác, nàng thật đúng là không biết, đến nỗi như thế nào chơi đều chơi qua, nàng cũng biết, nhưng có một số việc, hai bên chưa từng có đột phá quá điểm mấu chốt. Hân Nhiên à, về sau các ngươi thành ra, ngươi muốn nhiều quản hắn một chút, Thiên Hạo đó là tâm không chừng, hảo chơi, khiêu vũ à, bài bạc linh tinh, nhưng lại tương đương khắc chế, chưa bao giờ vay tiền, thua liền thua, nếu là những người khác, khả năng sớm đã đại xảo đại náo. Theo Lý Lan Quyên không ngừng đem hắn gốc gác cấp bóc ra tới, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến từng trận mặt đỏ, rốt cuộc hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, hung hăng trừng mắt nhìn Đỗ Hân Nhiên vài lần sau, lại không thể nề hà lên đúng rồi, Hân Nhiên, nhà ngươi chuẩn bị đến thế nào? Cái kia, người trong nhà đang ở chuẩn bị, Gia Mẫu đã cùng người thương lượng, quá mấy ngày chờ Thiên Hạo trong nhà gia cụ linh tinh về đến nhà, liền bắt đầu bố trí. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, cũng là một trận mặt đỏ, đồng dạng cũng là cho Trương Thiên Hạo hung hăng trừng mắt nhìn trở về đúng rồi, Thiên Hạo, làm ngươi tẩu tử cùng Hân Nhiên nói chuyện phiếm, chúng ta đi thư phòng, ta có một số việc cùng ngươi nói chuyện. Từ Thược Tiền nhìn hai nàng liêu thật sự vui vẻ, liền đối với Trương Thiên Hạo nói là: "Thức mau." Hai người liền lên lầu đi từ Thược Tiền thư phòng. Ngồi xuống lúc sau, Từ Thược Tiền mới chuẩn bị lấy ra một phần văn kiện ra tới, văn kiện mặt trên viết thẩm thấu kế hoạch thư thẩm thấu kế hoạch. Hắn nhớ rõ buổi sáng là xem qua này thẩm thấu kế hoạch sơ thảo, nội dung khả năng có chút thay đổi, nhưng biến hóa khả năng tính cũng không phải rất lớn thẩm thấu kế hoạch. "Đại ca, cái này kế hoạch ta còn là không nhìn, tất nhiên như vậy quan trọng đồ vật, ta không thể tham dự, bằng không vị nào lại phải đối ta bất mãn." "Ha ha, Thiên Hạo, ngươi nhiều lo lắng, ta đối với ngươi vẫn là thực hiểu biết." Tuy rằng hồn một chút, nhưng làm việc là tuyệt đối không có vấn đề. Xem đi, việc này còn muốn ta đi tham dự. Ta. Trương Thiên Hạo cũng có chút giật mình, rốt cuộc làm hắn tham dự, đây là thực phiền toái sự tình, hắn căn bản không nghĩ tham dự trong đó, huống chi này một phần kế hoạch rất có thể đã tiết lộ đến nỗi như thế nào tiết lộ, tự nhiên là An Kỳ xem qua. Hắn cũng không có trực tiếp mở ra kế hoạch thư xem, mà là nhìn chằm chằm Từ Thực Tiền, nghiêm túc nói, đại ca, nếu ta đoán không sai nói, hẳn là thẩm thấu đến địa hạ đảng, hoặc là Hồng Khu bên kia đi, loại chuyện này, ta thật sự không nghĩ tham dự, không phải ta đồng tình Hồng Đảng. Mà là ta thân phận không thích hợp, ta một cái hành chính tổng hợp khoa khoa trưởng luôn đi tham dự hành động khoa, tình báo khoa sự tình, sẽ làm người ta nói lời nói. Ha ha, việc này ngươi liền yên tâm đi. Đại ca, lại nói, một đoạn này thời gian, ta căn bản không rảnh à, chủ yếu là ta một đoạn này thời gian còn muốn chuẩn bị kết hôn, thậm chí bận rộn trong ngoài, kia có rảnh à. Từ Thược Tiền nhìn đến Trương Thiên Hạo không có động kế hoạch thư, cũng có chút giật mình, nhưng cũng minh bạch Trương Thiên Hạo đây là đem chính mình cấp trích đi ra ngoài, rốt cuộc một khi tin tức để lộ, đối bọn họ tới nói, đó là một cái không nhỏ đả kích đại ca. Ta nhớ rõ chúng ta trước kia cũng phái vài nhóm người đi hướng khu, tình huống hiện tại như thế nào? Đừng nói nữa, mẹ nó, lại nói tiếp liền tới khí, đại bộ phận người bị bắt, thượng một lần Lục Bình An dẫn người đổ thôn hơn 30 cá nhân, chỉ trốn trở về một cái, mặt khác đều bị trảo, sinh tử không biết. Nhắc tới đến việc này, Từ Thược Tiền cũng là một chán hỏa khí, thanh âm đều có chút trọng lên, năm trước mấy nhóm người toàn xong đời, duy nhất còn không có xong đời cũng chính là cuối cùng một đám, còn dư lại mấy cái, bất quá cho dù là như thế, hiện tại cũng giấu đi, không dám cùng chúng ta tùy tiện liên hệ, thật không biết là đi như thế nào lộ tin tức. Tin tức để lộ. Đúng vậy, từ Khang chủ nhiệm tới lúc sau, ta cảm giác toàn bộ Bắc Bình trạm không khí liền có chút không thích hợp, đặc biệt là chúng ta phí như vậy đại sức lực đánh vào Hồng Khu nhân viên, hiện tại thế nhưng toàn bộ thất liên, rất có thể bị người ta tận diệt. Từ Thược Tiền mang theo vẻ mặt tức giận, càng nói thanh âm cũng là càng lớn, tức giận cũng là càng ngày càng thịnh. Trương Thiên Hạo lặng lặng nhìn phát hỏa Từ Thược Tiền, cũng không có nói lời nói, thậm chí liền một câu sen mồm cơ hội đều không có, chỉ là lặng lặng nhìn. Từ Thược Tiền cũng là yêu cầu phát tiết nội tâm lửa giận. Qua ước chừng một chén trà nhỏ công phu, hắn mới bình tĩnh trở lại, chỉ là nhàn nhạt cười khổ vài tiếng, Thiên Hạo, làm ngươi chê cười. Việc này ta nghĩ như thế nào đều không có suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì nhiều người như vậy đều liên hệ không thượng, hơn nữa này người này tư liệu, trừ bỏ ta đó là Khang Tử Hoa, thậm chí còn có một ít ta cũng không biết tin tức, nhưng vẫn như cũng bị người cấp phát hiện. Đại ca, ta nói rồi, toàn bộ Bắc Bình trạm có thể cùng chúng ta huynh đệ đồng lòng cũng không nhiều, đặc biệt là sau lại cái này Khang Tử Hoa, nếu không phải ta mặt sau cũng có người nhìn chằm chằm, ta khả năng đã sớm chết không có chỗ chôn, này đã không phải lần đầu tiên lần thứ hai, đây là hắn Dương Nưu, ta còn không thể phản kháng. Trương Thiên Hạo cũng là thật sâu thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy mất mát. Phương Bắc phe phái đối chúng ta này đó hàng không hộ cũng không phải như vậy hữu hảo, đặc biệt là chúng ta đoạt bọn họ vị trí, từ năm trước đến năm nay, kia một ít không phải như thế. Nếu không phải không có chứng cứ, rất có thể đại ca ngươi cũng bị người trực tiếp tài ô huế, chúng ta đây hai anh em liền thật là trong ngoài không phải người, mặc người sâu xé. Thiên Hạo, ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là ta lo lắng là tin tức từ hắn nơi đó để lộ, nhưng nếu nói hắn là địa hạ đảng, kia căn bản không có khả năng, rất có thể là hắn bên người người để lộ tin tức. Từ Thực Tiền thực mau liền bình tĩnh trở lại, đối với Trương Thiên Hạo nghiêm túc nói chỉ mong đi. Hắn cũng là bất đắc dĩ, nếu Từ Thực Tiền nói như vậy, kia cũng minh bạch Từ Thực Tiền không có khả năng thay đổi quan điểm của hắn Thiên Hạo, nếu ngươi không nghĩ tham dự, kia liền tính, ta tìm người đi làm, chỉ là chính ngươi phải cẩn thận một chút, còn có, một đoạn này thời gian đối Bắc Bình khắp nơi tin tức nhiều hỏi thăm, có người nói địa hạ đảng từ Mật Vân vận ra gần ngàn cân thuộc đồng, chỉ là không biết đến địa phương nào, tranh thủ đem nó tiệt xuống dưới. Thuộc đồng, thượng và cân, kia cũng không phải là một cái vật nhỏ, xe tải, xe lửa, cũng chỉ có này đó xe mới có thể chở đi, mặt khác căn bản không có khả năng. Chỉ cần đem quốc lộ, ga tàu hỏa toàn bộ nhìn chằm chằm chết, này đó thuộc đồng căn bản phi không ra Bắc Bình. Ta biết, nhưng địa hạ đảng rất có thể đi dụ dỗ, xương bình vùng, chúng ta lực lượng không đủ, lấy chú ý sở hữu địa phương, ngươi ở trên thị trường đầu người quảng, lưu ý một chút. Còn có, đó là nhà ngươi đang chết trang hoàng, không cần luôn không, cũng không phải một chuyện, lập tức thành ra, không cần lao ở bên ngoài qua đêm. Chương 1142, phân biệt. Chương 1142, phân biệt đinh linh linh. Liên ở hai người tùy ý nói chuyện với nhau thời điểm, trên bàn chung điện thoại tiếng vang lên. Từ Thực Tiền trực tiếp cầm lấy điện thoại, liền tiếp qua đi, "Uy, ta là Từ Thực Tiền, ngươi tìm ai?" "Thư ký, chủ nhiệm làm ngươi hiện tại liền hồi trạm, nếu Trương khoa trưởng ở nói, cũng làm hắn trở về." Điện thoại bên trong Tưởng Vũ Dung thanh âm truyền đến, giống như đã xảy ra sự tình gì tốt, "Ta lập tức liền cùng Thiên Hạo cùng nhau hồi trạm." Nói, hắn trực tiếp treo điện thoại, sau đó liền đối với Trương Thiên Hạo nói, "Thiên Hạo, trạm giống như đã xảy ra chuyện, cùng ta cùng nhau hồi trạm." "Là?" Hai người liền trực tiếp xuống lầu, cùng hai nàng đánh một tiếng tiếp đón, liền hướng về bên ngoài đi đến. Bắc Bình Đảng vụ sự phòng họp nội, chỉ thấy Khang Tử Hoa chính mặt âm trầm ngồi ở chỗ kia, giống như cả người đều mau âm ra thủy tới, mà trong tầm tay điên càng là một chi tiếp theo một chi chịu, có vẻ tâm tình cực độ bực bội, giống như có cái gì lửa giận muốn bộc phát ra tới giống nhau. Đường Trương Thiên Hạo cùng Từ Thực Tiền đến thời điểm, toàn bộ Bắc Bình trạm đại bộ phận trung tầng, cao tầng đều đã tới rồi điện tỷ, phát sinh sự tình gì, chủ nhiệm thoạt nhìn tâm tình không được tốt ta. Bắt giữ thất bại. Bắt giữ, chảo người nào a, làm chủ nhiệm có như vậy lửa giận, chẳng lẽ là địa hạ đảng? Trương Thiên Hạo ngồi ở điền trung nhã bên cạnh, nhỏ giọng mà dò hỏi ân, lúc này đây địa hạ đảng so với chúng ta sớm nhiều nhất nửa giờ, không sai biệt lắm mẹ nó toàn chạy, toàn bộ hành động cơ hồ không có gì thành quả, thật là tức chết rồi. Có người để lộ tiếng gió, có nội quỷ. Trương Thiên Hạo cơ hồ há mồm liền tới, thậm chí còn có chút khiếp sợ, rốt cuộc việc này thật sự là quá làm hắn có chút giật mình không sai biệt lắm đi, chỉ là đến bây giờ chúng ta còn không có minh bạch nội quỷ là người nào, ngồi xong, đừng làm cho chủ nhiệm phát hỏa. Điền trung nhã trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó liền lập tức ngồi thẳng, ngậm miệng không nói lời nào. An Kỳ cũng có lúc này đi đến, nhìn đến những người khác đều đến đông đủ, cũng trực tiếp ngồi xuống Trương Thiên Hạo bên cạnh, nhìn hướng Trương Thiên Hạo, lại nhìn về phía những người khác, vẻ mặt mờ mịt, liền tóc đều có chút lộn xộn tới rồi, người đến đông đủ, hiện tại mở họp, lúc này đây mở họp chủ yếu nội dung là hôm nay buổi tối bắt giữ thất bại sự tình, ở một giờ trước, trạm hành động đội liên hợp tình báo khoa bắt giữ địa hạ đảng, chính là kết quả lại là đại bộ phận địa hạ đảng trước. Tiên đã biết tin tức, thoát được không sai biệt lắm. Phải biết rằng, lúc này đây hành động chính là một cái tuyệt mật hành động, nhưng vấn đề đó là ở chúng ta hành động trước tin tức để lộ, thuyết minh chúng ta bên trong khẳng định còn có nội quỷ. Hơn nữa người này địa vị còn không thấp. Khang Tử Hoa trực tiếp một phách cái bản, lớn tiếng mà nói, chúng ta bên trong thường xuyên tra, chính là như thế nào nội quỷ vĩnh viễn không sạch sẽ, đây là cái gì nguyên nhân, đây là chúng ta không làm tròn trách nhiệm, đây là chúng ta không làm tròn trách nhiệm. Điền khoa trưởng, ngươi nói một chút tình huống đi. Là. Điền Trung Nhã lập tức đứng lên, lớn tiếng mà lên tiếng, sau đó mở ra phồn đờ chúng ta lúc này đầy tổng cộng đi ra ngoài 8 đội nhân mã, chuẩn bị chào 8 địa hạ đảng oa điểm, kết quả lại phát hiện, 7 cái địa hạ đảng oa điểm nội, nước trà vẫn là nhiệt, thậm chí có liền ổ chăn đều là nhiệt. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh địa hạ đảng trước tiên biết chúng ta muốn bắt bọn họ mà trước tiên rời đi. Tám gia chỉ bắt được một cái địa hạ đảng, một cái, đây là thuộc hạ thất trách, ta phải hướng chủ nhiệm thỉnh cầu xử phạt. Bất quá, đồng dạng cũng bại lộ chúng ta bên trong xuất hiện vấn đề. Hơn nữa tin tức này là ở chúng ta xuất phát phía trước để lộ, mà lúc ấy các vị cũng không biết chúng ta muốn hành động, nhưng chúng ta tại hành động phía trước, trừ bỏ ta ở ngoài, liền chỉ có Lưu Khoa trưởng biết, cùng với thẩm vấn thất minh đệ biết. Toàn bộ thẩm vấn thất mọi người ở một ngày trong một đêm đều không có ra tới, toàn bộ ở nơi đó thẩm vấn, cho nên ta đến bây giờ cũng không có điều tra ra đây là người nào để lộ tin tức. Thật là thực xin lỗi. Điền Trung Nhã lập tức hướng Khang Tử Hoa, từ chìa khóa đi trước một cái quân lễ hảo, đến nơi đây, đại gia nói một chút đi, ta hy vọng đại gia có thể đề ý kiến, nhìn xem là nơi đó để lộ tin tức. Rốt cuộc vì quốc dân đảng, vì chúng ta đảng vụ sự thể diện, đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Khang Tử Hoa cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mới nghiêm túc mà đối với mọi người nói chủ nhiệm, ta đây trước nói, thẩm vấn thất minh đệ có hay không cùng bên ngoài tiếp xúc cơ hội, thông qua bọn họ để lộ tiếng gió, hoặc là nói lỡ miệng. Từ Thực Tiền lược một tự hỏi nói cái này đã tra qua, căn bản không có cùng ngoại giới tiếp xúc. Hơn nữa toàn bộ tầng hầm ngầm, ta đã an bài người thủ, căn bản không có người có thể ra vào, trừ bỏ ta đặc biệt chấp thuận. Kia có hay không điện thoại đánh ra đi linh tinh? Điền khoa trưởng, có hay không cái gì điện thoại đánh ra đi? Chủ nhiệm, ta đã ở tin điện khoa bên kia tra qua, cũng không có chúng ta tầng hầm ngầm điện thoại đánh ra đi, hơn nữa ở chúng ta hành động phía trước, toàn bộ trạm đánh ra tổng khoa 3 cái điện thoại, hơn nữa chúng ta đã xác minh quá. Điền Trung Nhã sắc mặt cũng khó coi, rốt cuộc lúc này đây hành động là nàng phụ trách chủ nhiệm, nói chuyện này tình có thể hay không xuất hiện cái kia địa hạ đảng trên người. Bên cạnh Nhậm Hồng mới vừa đột nhiên toát ra một câu, hơn nữa cũng là vẻ mặt nghi hoặc chủ nhiệm, ấn địa hạ đảng yêu cầu, khả năng đến địa phương nào, có lẽ bọn họ sẽ đúng giờ hướng bọn họ nguyên lai thượng cấp hội báo, nếu là hắn không có đúng hạn hội báo, để lộ tin tức đâu. Điền Trung Nhã cũng không có ngồi xuống, mà là tiếp tục nói, cái này không có khả năng, theo hắn giao đãi, hắn cũng không có như vậy yêu cầu, nếu thật là có như vậy yêu cầu, hắn nhất định sẽ nói. Cái này không nhất định, địa hạ đảng xương cốt vẫn là tương đối ngạnh, rất có thể ở các ngươi ngày hôm qua bắt giữ thời điểm, hắn liền nghĩ tới điểm này, tới rồi hôm nay buổi tối mới giao đãi, chỉ có thể thuyết minh hắn là có dự mưu, rất có thể là kéo dài thời gian. Cái này đến là có khả năng, nhưng khả năng tính cũng không lớn, rốt cuộc hắn đã giao đãi, nếu hắn không có giao đãi, kia loại này khả năng tính sẽ tồn tại, rốt cuộc này đó địa hạ đảng mới rời đi thời gian cũng không trường. Nàng tiếp tục giải thích nói hảo, hiện tại không phải khắc khẩu thời điểm, mà là biết chúng ta vấn đề xuất hiện ở nơi đó, muốn từ căn tử trên dưới tay, tìm ra chúng ta chân chính nội quỷ tới. Khang Tử Hoa cũng không có làm hai người vấn đề đi xuống, nói thẳng nói. Lúc này Trương Thiên Hạo trong lúc lơ đãng trực tiếp nhìn lướt qua An Kỳ, lại nhìn nhìn cách đó không xa Lưu Thừa Chí, nội tâm thực mau liền có quyết định. Nếu đem cái này sai lầm đẩy đến Lưu Thừa Chí trên người, nhưng muốn đem cái này trách nhiệm chứng thực đến Lưu Thừa Chí trên người, như vậy mất mặt đó là Khang Tử Hoa, đến lúc đó Khang Tử Hoa là có miệng cũng nói không rõ, nhưng muốn đem cái này nổi ném đến Lưu Thừa Chí trên người, vẫn là có chút khó khăn. Hắn mày không khỏi hơi hơi một ngừng, nhưng lập tức liền lại khôi phục lại, giống như sự không liên quan mình giống nhau, hai mắt nhìn chằm chằm chính mình trong tay văn kiện ký lục buồn, tay phải bút không tự giác ở hắn ngón tay gian chuyển động lên. Việc này, hắn vẫn là muốn cho An Kỳ đi tìm cơ hội, hắn ở bên cạnh lại tính kế một hồi, hai bên đấu sức, đến lúc đó cái này Lưu Thừa Chí cũng là có miệng cũng nói không rõ các vị, nói một chút đi. Chủ nhiệm, ta cho rằng cha, sở hữu cùng việc này có quan hệ nhân viên cần thiết toàn bộ cách ly thẩm tra, sau đó nhất nhất tiến hành phân biệt, như vậy mới có thể làm mọi người yên tâm. Lúc này, bên cạnh Tưởng Vũ Dung đưa ra một cái khả năng giải quyết vấn đề. Tuy rằng phương pháp này tương đối buồn, nhưng lại hành chi hữu hiệu, cho dù là không có vấn đề, kia cũng là một lần phân biệt, không ai có thể nói ra lời nói tới. Chương 1143, làm rõ. Chương 1143, làm rõ. Hội nghị trực tiếp khai hơn 2 giờ, các người đều có chính mình cái nhìn, liền Trương Thiên Hạo cũng không thể không phát ra chính mình cái nhìn, chỉ là cái này cái nhìn có bao nhiêu tác dụng, cũng chỉ có chính hắn biết. Rốt cuộc hắn nói được cùng thật tốt cơ hồ không có nhiều ít khác nhau, cho dù là vẫn luôn phụ trách ký lục bí thư cũng là giống nhau. Về tới văn phòng, Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức trở về, mà là nhìn An Kỳ An tỷ, ta thỉnh ngươi đi uống ly cà phê, như thế nào? Hảo à, dù sao hiện tại cũng ngủ không được, Trương khoa trưởng có hứng thú, ta đây liền không khách khí. An Kỳ đến là không có khách khí, mà là trực tiếp đáp ứng xuống dưới hành, tâm tâm quán cà phê, ta thỉnh ngươi. Trương Thiên Hạo cười cầm lấy áo khoác, sau đó nhìn nhìn văn phòng, trực tiếp đóng lại, hướng về dưới lầu mà đi, rốt cuộc bọn họ hai người là hành chính tổng hợp khoa, hơn nữa hai người đã sớm tan tầm đi rồi, căn bản không có thể là mật báo người. Nhìn hai người rời đi, chạm người cũng không có ai sẽ để ý, những người khác đều công việc lu bù lên, nhưng Trương Thiên Hạo cùng An Kỳ lại trực tiếp lái xe, hướng về Tâm Tâm quán cà phê mà đi. Chỉ là An Kỳ lúc này đây không có lái xe, mà là trực tiếp ngồi Trương Thiên Hạo xe dịp đi. Ngồi ở xe dịp thượng, Trương Thiên Hạo một bên lái xe, một bên nhàn nhạt mà nhìn lướt qua bên cạnh An Kỳ, "An tỷ, hảo bản lĩnh, lại là như vậy kịp thời đem tin tức để lộ ra đi." "Trương khoa trưởng, ngươi nói chính là có ý tứ gì? Ta giống như nghe không hiểu a." An Kỳ ngồi ở Trương Thiên Hạo bên cạnh, thanh âm đến là bình thường, chỉ là giống như thật đối Trương Thiên Hạo vấn đề không biết giống nhau. "An tỷ, ta tưởng ngươi cũng đừng cùng ta trang, thượng một lần Lý Lực Niên sự tình, ta phòng ngừa ngươi, ta không dám xác định thân phận của ngươi, lúc này đây thật đúng là làm ta đoán được, không nghĩ tới An tỷ tàng đến thật là đủ thâm. Chắc không được An tỷ đến bây giờ cũng không có hài tử, thì ra là thế, thì ra là thế." An Kỳ ngồi ở Trương Thiên Hạo trên ghế phụ mặt, duỗi tay liền vói vào nàng tay nhỏ trong bao, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Này một mạt sát khí, làm Trương Thiên Hạo lập tức cảm giác tới rồi, rốt cuộc hắn đối sát khí quá nhạy cảm như thế nào, An tỷ muốn giết ta sao? Vẫn là đừng khẩu súng lấy ra tới. Tất cả mọi người biết ngươi cùng ta cùng nhau ra tới, ta sẽ ra chuyện, vậy ngươi cũng đi theo xui xẻo. Trương khoa trưởng, nếu ngươi thật muốn mời ta uống cà phê, ta hoan nghênh, nhưng thỉnh ngươi không cần cùng ta nói như vậy, ta thật không hiểu ý tứ. An Kỳ từ trong tay lấy ra một cái nho nhỏ son môi cùng một cái tiểu viên kính, hình như là cho chính mình hóa trang giống nhau. An tỷ, tiểu nguyệt sái lâu quét tức vệ sinh nữ công tiểu phương, tin tưởng ngươi không xa là đi. Trương khoa trưởng, ta đương nhiên nhận thức, ngươi không cũng nhận thức sao? Phải không? Xem ra An tỷ là tưởng đối ta giấu giếm cái gì, kia đồng nghiệp dự phòng, tương đương An tỷ cũng không biết đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem lời nói làm rõ, căn bản trên mặt còn mang theo một tia mỉm cười. Trương khoa trưởng, ta tưởng ngươi không phải thật muốn mời ta ra tới uống trà nói. Không, ta là thỉnh ngươi ra tới uống cà phê, này đến không có vấn đề, chỉ là sự tình hôm nay là ta không cẩn thận nói lỡ miệng, nói muốn thỉnh ngươi đi ăn dã lang thịt, nhưng ngươi giống như đã biết cái gì, đương nhiên, này không liên quan chuyện của ta, các ngươi về điểm này sự tình, ta cũng không có hứng thú. Kia Trương khoa trưởng, ngươi muốn làm gì? Lúc này, An Kỳ cũng minh bạch, Trương Thiên Hạo nếu có thể điểm ra này đó địa phương, thuyết minh đã tra đến tương đương rõ ràng, ta xem như xem minh bạch, tranh tới tranh đi, không bằng tiền tới thật sự, ngươi nói đúng đi. Ngươi nói tiền? Không, ta xem Lưu Thừa Chí không vừa mắt, còn có Đồng Tất Kỳ, nếu khả năng nói, ngươi an bài ta đi giết Đồng Tất Kỳ, đương nhiên khả năng không được tốt sát, rốt cuộc hắn động quá ta nữ nhân, ta không thể ra tay, chỉ có thể cho các ngươi người giúp ta ra tay, chúng ta chi gian liền xóa bỏ toàn bộ. Không có khả năng, Đồng Tất Kỳ phòng thủ như vậy nghiêm, chúng ta căn bản giết không được hắn. Ta biết, cho nên hù dọa hắn cũng đúng, bất quá, cái này Lưu Thừa Chí cũng không phải là cái gì người tốt, vô sỉ, nhân tra. Lúc này đây con tin giao dịch hơi kém cũng chưa về, đó là hắn nhân tra như vậy làm không địa đạo sự tình, ta tưởng các ngươi có phải hay không hẳn là cho hắn tới một chút tài dơ linh tinh. Tỷ như nghĩ cách cứu viện Lý Lực Niên từ từ, nghe lén Khang Tử Hoa điện thoại, hoặc là nói chuyện từ từ, làm hắn vĩnh thê không được xoay người, làm Khang Tử Hoa trực tiếp hôn đản mới càng tốt. Trương Thiên Hạo trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, thậm chí thanh âm cũng trở nên lớn rất nhiều, cái này có thể, chẳng qua ngươi như thế nào bảo đảm chúng ta chi gian giao dịch lúc sau, ngươi sẽ không lại theo dõi ta? Ngươi cho rằng ngươi có đàm phán điều kiện sao? Trương Thiên Hạo ha hả một tiếng cười lạnh, sau đó mới nghiêm túc mà nói, ta Trương Thiên Hạo là một cái người làm ăn, không thích quanh co lòng vòng, việc này liền như vậy định rồi, nếu các ngươi làm như vậy, kia việc này liền dừng ở đây. Đương nhiên về sau nghĩ muốn cái gì tin tức, chỉ cần ta biết đến, giá cả nhưng không tiện nghi, đúng rồi, còn có một việc, đó là thẩm thấu kế hoạch, ta tưởng ngươi cũng xem qua đi. Buổi sáng bãi ở ta trên bàn, là ngươi bãi đi. Ta không biết, ta không có xem qua ngươi trên bàn văn kiện. An tỷ, ngươi không thành thật, ta trên bàn sở hữu văn kiện đều có ngươi vân tay, hơn nữa đều là ngươi xem qua sửa sang lại cho ta, ta nói đúng đi. Trương Thiên Hạo tiếp tục đả kích nàng tin tưởng Hà Tương Giang lấy đi thời điểm, trải qua cửa thang lầu thời điểm, ta nghe được hắn nói kia cái gì thẩm thấu kế hoạch rốt cuộc tìm được rồi, cái này ta liền không cần nhiều lời, còn có, ngươi buổi sáng biểu hiện đến quá vội vàng. Đối mặt Trương Thiên Hạo những câu chỉ tới rồi nàng yếu hại, nàng tuy rằng tâm tình tố chất rất mạnh, nhưng cũng là trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác, giống như này hết thảy đều nắm giữ ở Trương Thiên Hạo trong tay giống nhau. Đúng rồi, lá gan của ngươi thật đại, thượng một lần những cái đó tài khoản, ta đều không có tra, nhưng ngươi lại làm người đi tra xét một lần, thật không biết là ngươi thông minh đâu, vẫn là bị thông minh cấp lầm. Cái loại này cơ mật tài khoản, chỉ cần một tra liền xảy ra chuyện, lợi hại a. Trương khoa trưởng, ngươi có điều kiện gì, nói đi. Ta tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không bắt ta đưa đến đảng vụ xử. An Kỳ thật sâu hít một hơi, sau đó nỗ lực bình phục nội tâm kiếp sợ, thậm chí tay phải nắm súng lục, đều có chút phát run ha ha. Ta nói rồi, ta đối với các ngươi, vẫn là đảng vụ xử đều không có hứng thú, ta duy nhất có hứng thú đó là Nhật Bản người, các ngươi lại nghèo lại không có tiền, cùng các ngươi giao tiếp, cho dù là thắng cũng không có lời, đương nhiên, nếu các ngươi muốn làm sinh ý, có thể tìm ta. Trương khoa trưởng, ta tưởng chúng ta không cần phải tới hư, nói đi. An Kỳ trực tiếp nắm trong tay thương, nhưng vẫn là cường tự chấn định xuống dưới, nghiêm túc nói hảo, thông khoái, vừa rồi điều kiện, ta đã theo như ngươi nói, Đồng Tất Kỳ người này quá lợi hại, nhãn hiệu lâu đời đặc vụ, năng lực liền không cần nhiều lời, ta sợ hắn, này được rồi đi. Chính yếu chính là muốn tìm hắn báo thủ. Đến nỗi Lưu Thừa Chí, ta xem hắn không vừa mắt, cho hắn tìm điểm nhi phiền thoái, còn có cái kia Khang Tử Hoa, làm hắn đâu đâu mặt, đầu tiên là Lục Bình An, tiếp theo đó là Lý Lực Nghiên, lại ra một cái Lưu Thừa Chí, ta đều hoài nghi hắn xấu hổ không nốc tại Bắc Bình. Hắc hắc, ngươi làm từ thượng tiền thượng vị, cái này khả năng tính cũng không lớn. Không, từ thượng tiền tư cách còn chưa đủ, cho dù là ta đem như vậy nhiều công lao nhường cho hắn, nhưng vẫn là không đủ, cùng ta giống nhau, mới không đến 2 ngày, liền từ thượng úy nhắc tới chúng ta, ít nhất mấy năm nội là không có khả năng để đi lên. Ta chính là muốn cho hắn mất mặt, ném đến Nam Kinh đi, ném đến cả nước đi, xem hắn khó chịu, luôn tìm ta phiền toái. Hảo, thành giao, chỉ là ta không hy vọng về sau ngươi phái người nhìn chằm chằm ta. Ngươi yên tâm, nếu muốn bắt ngươi, thượng một lần Lý Lực Niên sự tình, ta liền không nhắc nhở ngươi. Trương Thiên Hạo ha hả cười một tiếng, liền đem xe đỉnh tới rồi Tâm Tâm quán cà phê cửa. Hai người đẩy ra quán cà phê môn, liền trực tiếp đi vào. Đúng rồi, An tỷ, nơi này cà phê cũng không tệ lắm, ta nghe nói là nhập khẩu cực phẩm cà phê, nhưng rất ít đối ngoại bán, chỉ có lao khách hàng mới có thể điểm, không biết người nhưng uống không đến. Hắn kéo ra một chiếc ghế, sau đó làm An Kỳ trước làm đi vào. Chương 1144, An Kỳ thỏa hiệp. Chương 1144, An Kỳ thỏa hiệp. An Kỳ cứ như vậy vượng vượng hồ hồ bị Trương Thiên Hạo đưa về nhà, thậm chí nàng cũng không biết là như thế nào về nhà, liền kia cà phê đều không có cảm giác được có mùi vị gì đó. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo cùng nàng nói, hoàn toàn là đánh vỡ nàng cho tới nay đối Trương Thiên Hạo này Trương cười hì hì mặt, cũng không có nhiều ít phòng bị. Nhưng hiện tại mới phát hiện, Trương Thiên Hạo đang âm thầm quan sát nàng, hơn nữa đã biết nàng đại bộ phận sự tình, liền thời gian địa điểm, cùng với không ít chắp đầu người đều nói được rõ ràng. Cái này thật là đáng sợ tới rồi liền về nhà đều mơ mơ màng màng. Nếu Trương Thiên Hạo mật báo, kia nàng đã sớm tiến vào đảng vụ xử nhà tù, thậm chí còn không biết có bao nhiêu người bị trảo, nhưng nàng không rõ, cái này sát địa hạ đảng đao phủ như thế nào sẽ bỏ qua nàng. Nàng tự hỏi trên người không có Trương Thiên Hạo mớn, nhưng việc này có vẻ lại có chút kỳ quặc, làm nàng có một loại nói không nên lời kỳ quặc. Cơ hồ một đêm đều không có ngủ ngon, thậm chí làm một đêm mộng, vài lần đều là trực tiếp đem nàng từ ngủ mơ bên trong bừng tỉnh lại đây. Nàng hiện tại đang ở tự hỏi muốn hay không đem chuyện này đăng báo cấp thượng tuyến, nhưng tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo cùng nàng nói qua, đây là hai người chi gian bí mật, không thể làm người thứ ba biết, thậm chí bao gồm nàng thượng tuyến, nàng đó là một trận do dự. Cuối cùng này hết thảy đều hóa thành từng trận bất đắc dĩ, một tiếng thật dài thở dài, hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ngày hôm sau, nàng ở không có đi làm phía trước, trực tiếp đi đồng nghiệp dự phòng, lúc này đây sự tình, nàng cũng không tính toán làm liên lạc viên trực tiếp truyền đạt, mà là tới đó trực tiếp hội báo một ít tình huống, thỉnh cầu tổ chức hỗ trợ giải quyết người muốn sát Đồng Tất Kỳ, hãm hại Lưu Thừa Chí, này hai cái chính là đảng vụ sự hai đại quan trọng muốn nhân vật, sao có thể tùy ý làm chúng ta có thể giết hại. Không được, việc này không thể làm. Đậu phụ lá đồng chí, đây là không có cách nào sự tình, nếu ta không làm, chúng ta đây, thậm chí chúng ta tổ chức đều khả năng đã chịu cực đại thương tổn, cái này Đồng Tất Kỳ là một cái nhãn hiệu lâu đời đặc vụ, càng là một cái giàu hoạt gia hỏa, ít nhất muốn hù dọa hắn, cho dù là giết không chết, cũng không có quan hệ. Hơn nữa ta hoài nghi hắn khả năng phát hiện chúng ta liên lạc điểm. Còn có cái này Lưu Thừa Chí, nếu làm Khang Tử Hoa hoài nghi hắn, kia cần thiết muốn xuất ra thích hợp đồ vật ra tới. Cho dù là giả, cũng muốn làm ra tới. Hoa súng đồng chí, không được a, cái này không phù hợp tổ chức quy định. Đậu phụ lá vừa nghe, trực tiếp lắc đầu, thậm chí cũng trở nên nghiêm túc lên không, việc này cần thiết muốn làm như vậy, Đồng Tất Kỳ người này quá lợi hại, nếu người này tồn tại, chúng ta Bắc Bình địa hạ đảng khả năng sẽ đã chịu lớn hơn nữa đả kích. Trước kia vài lần đều là hắn điều tra ra, thậm chí chỉ cần có dấu vết để lại, liền sẽ chết bắt lấy, nhất định sẽ tra ra cái gì tới. Hoa súng đồng chí, việc này cũng không phải là nói giỡn. Là thật sự, các ngươi không hiểu biết người này, hắn cái này muốn quá lợi hại, hơn nữa là lợi hại đến muốn mệnh, ít nhất nói đảng vụ xử người cho rằng bọn họ không có khả năng đối phó được hắn. An Kỳ đem trong đó lợi hại quan hệ hảo hảo nói một lần, đậu phụ lá cuối cùng cũng không thể không nghiêm túc đối đãi lên, thậm chí bắt đầu tự hỏi như thế nào làm. Rốt cuộc đi sát một cái đảng vụ xử tình báo khoa trưởng, này cũng không phải là một chuyện nhỏ kia Lưu Thừa Chí đâu. Người này chỉ là cho hắn tìm điểm nhi phiền toái, làm cho bọn họ bên trong tự loạn đầu trận tuyến. Thiếu chú ý tới chúng ta. 3. Danh Sơn Ngũ Kim Sừng Nội, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Hoàng Quan, ngồi ở văn phòng ghế dựa thượng, tay phải không tự giác gõ nổi lên cái bàn, phát ra rất nhỏ tiếng vang Hoàng Quan, là cái dạng này, ngươi tìm thời gian đi cái này địa chỉ, trực tiếp đem mấy thứ này cho ta giấu ở nhà hắn, nhớ kỹ, đừng làm cho người phát hiện, hơn nữa muốn tàng đến kín mít một ít, nếu không thực phiền toái. Hắn từ bên cạnh trong bao lấy ra mấy phần văn kiện, sau đó trực tiếp đưa qua đúng rồi, còn có mấy ngày nay buổi tối, Bắc Bình bệnh viện cái kia đồng tất kỳ phòng bệnh khả năng sẽ xuất hiện vấn đề, ngươi tìm một cái huynh đệ thương pháp tốt, ở bên ngoài mai phục, chỉ cần hắn ra tới, liền đánh hắn một thương, nếu bất tử, đó là hắn mệnh không nên tuyệt, nếu đã chết, kia chỉ có thể thuyết minh hắn đang chết. Đầu, ngươi là muốn hắn chết sao? Đúng vậy, nhưng một thương lúc sau liền muốn lập tức rời đi, phòng ngừa bị trảo, rốt cuộc này bị trảo kết quả cũng không phải là cái gì hạng loạn. Hơn nữa việc này không thể làm bất luận kẻ nào biết, tốt nhất đều là từ ngươi tự mình hành động, rốt cuộc nhiều người nhiều miệng, một khi tin tức ngoại lộ, thực phiền toái. Đã biết, ta sẽ tự mình dẫn người đi làm. Hoàng Khoan suy nghĩ một chút, sau đó mới nghiêm túc mà nói cái này Lưu Thừa Chí trong nhà văn kiện đặt ở nơi đó. Tùy ý tìm một chỗ phóng đi, nhưng đừng dễ dàng như vậy làm người tìm được. Đến nỗi này một phần văn kiện, còn lại là Hà Tương Giang nhất nguyên thủy bản thảo, vẫn luôn đặt ở Hà Tương Giang trong văn phòng, về vì không cần một loại đồ vật. Chỉ là Trương Thiên Hạo hôm nay trải qua thời điểm, tùy tay liền cầm đi. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Hoàng Khoan, thanh âm có chút nghiêm túc nói, không cần dùng tay cầm, nhất định phải mang theo bao tay, không thể lưu lại bất luận cái gì người vân tay, nếu không khả năng sẽ sinh ra không cần ảnh hưởng, nhớ kỹ. Vân tay. Hoàng Khoan cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền gật đầu xưng là, rốt cuộc Trương Thiên Hạo không có khả năng bắn tên không đích còn có, các ngươi có thể cầm bên trong đồ vật, cho dù là bao của ngươi, hiểu không? Thiếu gia, khi nào đi làm? Cái này Lưu Thừa Chí buổi tối về nhà tương đối trễ, thiên một đêm cứ làm đi, đến nỗi cái này động tất kỳ, phòng trừng cũng chính là mấy ngày nay buổi tối, chờ Lưu Thừa Chí trong nhà xử lý tốt lúc sau, liền lại đi đối phó cái này động tất kỳ. Hoặc là ngươi tìm một người mai phục tại nơi đó, nhìn chằm chằm chết hắn. Là. 3. Đưa hắn lại một lần trở lại đảng vụ xử thời điểm, sắp trời đã giữa trưa, khó được một cái ngày nắng. Trương Thiên Hạo lúc này đầy trực tiếp dọn một cái ghế dựa tới rồi lầu 3 thang lầu đi phơi nắng, thậm chí còn cầm một quyển sách, nhìn trong chốc lát, liền ở mái nhà ngủ rồi. Kia buổi chiều ôn tình ánh mặt trời, hơn nữa tháng 4 thời tiết vẫn là tương đương thoải mái. Kia ánh mặt trời chiếu đến hắn cả người đều có chút mơ màng sắp ngủ, tự nhiên trực tiếp ngủ rồi. Mà phía dưới An Kỳ nhìn Trương Thiên Hạo một người ở thang lầu ngủ rồi, cũng là có chút bất đắc dĩ, cái này Trương Thiên Hạo quá lười, nhìn như cái gì đều đẩy cho nàng, nhưng nàng biết cái này Trương Thiên Hạo tuyệt đối không phải mặt ngoài như vậy lười, thậm chí khôn khéo thật sự. Nhưng nàng cũng chỉ là có chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo sự tình, nàng thật đúng là quản không được. Chỉ là có một việc, nàng hiện tại còn không có làm minh bạch, cái này đối địa hạ đảng tương đối tàn nhẫn Trương Thiên Hạo lúc này đây như thế nào sẽ bỏ qua nàng, thậm chí bọn họ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói ra, đều là nàng chấp đầu đối tượng. Nếu nói đồng tình địa hạ đảng, đánh chết nàng cũng không tin, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trên tay nợ máu chính là rất nhiều, cho dù tới rồi Bắc Bình không có như thế nào động thủ, nhưng trên tay vẫn như cũ có không ít nợ máu, chẳng lẽ là coi trọng ta. Lập tức nàng cảm giác được nàng có chút nghĩ nhiều, ít nhất nói nàng thật sự nghĩ nhiều. Từ đêm qua đến bây giờ, nàng đều không có suy nghĩ cẩn thận, cái này Trương Thiên Hạo rốt cuộc là có ý tứ gì, muốn áp chế nàng, khả năng tính lớn nhất, đây cũng là nàng lo lắng nhất địa phương tính, lại tưởng như vậy nhiều cũng là không làm nên chuyện gì, đi một bước xem một bước đi. May mắn đại bộ phận đồng chí đều đã thông chi. Nàng cầm chén trà, đứng ở mái nhà, sau đó nhìn ngủ Trương Thiên Hạo, chỉ có thể là lắc đầu, hướng về lầu 3 đi đến, thật sự là không có hứng thú nhìn Trương Thiên Hạo cái này không đáng tin cậy ra hỏa ở chỗ này ngủ. Chỉ là nàng vừa mới xoay người xuống lầu thời điểm, Trương Thiên Hạo đôi mắt hơi hơi mở, nhìn lướt qua nơi xa tránh ra An Kỳ, khóe miệng cũng hơi hơi lộ ra một mạt ý cười. Chương 1145, thử, Khang Lưu đồ bí mật. Chương 1145, thử, Khang Lưu đồ bí mật. Lập tức ngọ tan tầm thời điểm, Trương Thiên Hạo còn không có đi ra office building đại môn, liền bị Từ Thược Tiền cấp kêu qua đi. Bất quá, lúc này đây không phải ngồi ở Từ Thược Tiền trong văn phòng, mà là ở Khang Tử Hoa trong văn phòng Trương khoa trưởng, ngồi. Cảm ơn chủ nhiệm. Không biết chủ nhiệm làm ta lại đây, có cái gì phân phó sao? Trương Thiên Hạo hành lễ, sau đó trực tiếp hỏi, đồng thời nhìn Từ Thược Tiền, có chút nghi hoặc mấy ngày nay, ta cùng Từ thư ký cho rằng ngươi là lúc này đây nhiệm vụ tốt nhất người được chọn. Tin tưởng ngày hôm qua Từ thư ký đã nói cho ngươi đi. Chủ nhiệm, có phải hay không cái kia thẩm thấu kế hoạch, thực xin lỗi, ta không có xem qua nội dung, này không phải ta hẳn là xem. Không quan hệ, hiện tại trạm khuyết thiếu đại lượng nhân thủ, đặc biệt là nhân tài càng là khan hiếm, cho nên, lúc này đây ta tính toán phái ngươi đi Hồng khu bên kia thu thập một ít tình báo, ngươi xem coi thế nào. Ta đi. Trương Thiên Hạo lập tức toát ra vẻ mặt nghi hoặc, thậm chí khó hiểu, rốt cuộc phái đi thu thập tình báo, vận dụng hắn cái này hành chính tổng hợp khoa trưởng, có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to lúc này đây chủ yếu là làm ngươi qua đi tọa trấn. Ít nhất có một cái tương đương cao tầng làm chấn, rốt cuộc nếu không có ngươi chấn, kia khả năng phái ra An Kỳ, hoặc là Điền khoa trưởng, Lưu khoa trưởng bọn họ tọa chấn, khó à. Khang Tử Hoa nhìn như cùng hắn thương lượng, kỳ thật Trương Thiên Hạo biết, đây là mệnh lệnh. Trương Thiên Hạo cũng có chút bất đắc dĩ, sau đó mới nghiêm túc nói, chủ nhiệm nếu an bài, thuộc hạ không có bất luận cái gì ý kiến, thuộc hạ chỉ cho là Hồng Khu một lần du lịch đi. Hảo, cái này tâm thái hảo, Hồng Khu không có gì đáng sợ, đưa một lần du lịch, này khí độ vẫn là tốt, như vậy đi, lại quá hơn 10 ngày, ngươi liền muốn kết hôn, tháng 5 trung tuần thời điểm, ngươi qua đi đi, đương nhiên ngươi cũng có thể mang theo ngươi tức phụ qua đi. Mang theo tức phụ qua đi. Đúng vậy, du lịch sao? Không hảo đi, nàng còn muốn đi học, liền tính, ai biết tới rồi nơi đó, có hay không cơ hội trở về, vẫn là lưu tại trong nhà, thanh thản ổn định trước học, như vậy mới càng tốt. Đỡ phải đến lúc đó vì nàng mà nhọc lòng. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, cũng không muốn mang nàng qua đi kia tùy ngươi, văn kiện cho ngươi xem. Chủ nhiệm, không cần, hiện tại xem, đỡ phải cho ta xem đến náo tâm, nhiều một kiện tâm sự, không biết càng tốt, phòng ngừa tin tức để lộ, ta gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Khang Tử Hoa vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền nở nụ cười, Trương Thiên Hạo nói tương đương chính xác, nếu để lộ tin tức, kia cũng không phải là một chuyện tốt. Tự giác, ít nhất nói làm việc mặt trên, sẽ không cho người ta lưu lại nhiều ít nhược điểm vậy được rồi, tùy ngươi, đến thời gian ngươi lại xem cũng không muộn. Cảm ơn chủ nhiệm, cảm ơn thư ký. Nói xong lời nói, Trương Thiên Hạo liền ở hai người nhìn chăm chú dưới, xoay người rời đi, thậm chí trực tiếp xuống lầu chuẩn bị đi sòng bạc chuyển thượng một vòng, cũng coi như là tiêu khiển vừa lật đi. Mà trong văn phòng, Khang Tử Hoa nhìn Từ Thượng Tiền cũng là một trận buồn cười lao tử, ngươi thấy thế nào Trương Thiên Hạo? Hắn rất nhiều quy củ đều hiểu, chỉ là có đôi khi tương đối ninh, tâm nhãn có chút chết, tính cách có chút quật, nhưng làm việc vẫn là làm người yên tâm, bằng không ta cũng sẽ không đem rất nhiều nhiệm vụ giao cho hắn làm. Từ Thượng Tiền cũng là cười cười, sau đó bưng lên trong tay cái ly uống lên, trách không được ngươi xem trọng hắn là một cái tốt nhất chấp hành người. Phía Tây chiến sự có chút căng thẳng, Hồng Đảng quân đội càng đánh càng nhiều, hơn nữa Sơn Tây Diêm quân đội cũng không ngừng bại lui, chúng ta yêu cầu phái người đi bắt được bọn họ tác chiến kế hoạch, cùng với đối bọn họ cao tầng tiến hành ám sát. Hiện tại quốc dân đảng lớn nhất sự tình đó là chuyện này, đáng tiếc, đại bộ phận người đều đã thất liên, bằng không, chúng ta cũng sẽ không như thế bị động. Khang Tử Hoa cũng là thở dài một hơi, thậm chí thanh âm bên trong đều mang đều mỏi mệt chủ nhiệm, chẳng lẽ toàn bộ thất liên sao? Kia đến không phải, ta hoài nghi chúng ta bên trong có nội quỷ, hơn nữa cái này nội quỷ cấp bậc còn không thấp, chính là tiếp xúc đến như vậy quan trọng văn kiện, trừ bỏ ngươi ta ở ngoài, căn bản không có những người khác, hơn nữa biết văn kiện sở tại, càng là trừ bỏ ngươi ta ở ngoài, cũng chỉ có phòng hồ sơ người khả năng biết một ít. Chủ nhiệm là hoài nghi ta. Từ Thượng Tiền tức khắc ngữ khí bên trong mang theo một tia bất mãn, nhưng nghe tới giống như thực bình thường không, lão tử, ngươi tưởng sai rồi, ngươi ta đều không thể phản bội quốc dân đảng, điểm này ngươi ta đều rõ ràng, đến nỗi những người khác, ta thật đúng là không có nắm chắc, cho dù là cùng ta lại đây vài người cũng là giống nhau. Khang Tử Hoa thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ mà hút một ngụm yên lý lực niên sự tình làm lòng ta lực tiểu tụy, Lục Bình An càng là một cái hốc heo, người như vậy sao có thể thành được sự tình? Không nghĩ tới, ta xem trọng hai người, thế nhưng là như thế tình hình, ngươi nói làm ta có thể yên tâm ai? Đúng vậy, thật không biết yên tâm ai. Từ Thượng Tiền cũng minh bạch Khang Tử Hoa buồn rầu, cho dù là Trương Thiên Hạo, hắn đều có chút không yên tâm, huống chi những người khác đâu đúng rồi, ngươi thấy thế nào ngày hôm qua cái kia dã lang? Chủ nhiệm, chuyện này lại nói tiếp cũng thực hảo tra, chỉ có như vậy vài người, phải biết rằng những người này là vừa rồi rời đi, chúng ta không phải bắt được một cái sao? Hỏi một chút còn không phải là đã biết sao? Thẩm, đã cung khai, hắn là nhận được thông chi mới rút lui, hắn về nhà trộm, ở hắn ra môn khẩu, có người thả một trương tờ giấy. Đến nỗi mặt khác, hắn căn bản không biết. Mặt khác thẩm ra tới sao? Thẩm qua, hắn thượng tuyến là một cái danh hiệu kêu Xuân Tầm Gia Hỏa, chính là chưa từng có đã gặp mặt, mà hắn lại không có họ phơ lìn, thậm chí liền nằm ngang liên hệ đều không có. Kia hắn là ai thông chi hắn? Không biết, mặt khác là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, hắn hình như là từ Hàng Châu mới lại đây, nguyên lai là Hàng Châu bên kia bị phát hiện, chạy trốn tới Bắc Bình sửa tên đổi họ. Hàng Châu, sao có thể, kia Hàng Châu bên kia hắn giao đái sao? Giao đái, bất quá thi dùng cũng không có, hắn thượng tuyến cùng với mấy cái đồng loa sớm đã rời đi, đến nỗi nơi đi, ai cũng không biết. Rốt cuộc bọn họ này một cái tuyến thượng bị Hàng Châu bên kia khai quật ra tới. Khang Tử Hoa cũng là tương đương bất đắc dĩ phế cờ, cũng không xem như phế cờ, chúng ta chuẩn bị đem hắn còn trở về, sau đó lại làm hắn lẻn vào đến địa hạ đảng bên trong. Khang Tử Hoa cười cười, sau đó liền cười cười cái này đến là hảo, tận lực ít người biết. Ngươi yên tâm. Hai người thực mau liền hình thành một cái thống nhất ý kiến, lại ngồi ở chỗ kia uống trà nói chuyện phiếm lên, thậm chí liền uống trà đều trở nên nhẹ nhàng không ít. Mà lúc này, tầng hầm ngầm, theo hai người cùng khai, mà Dã Lang đồng ý gia nhập đảng vụ sự, trở thành đảng vụ sự một viên, một cái khác kêu Trần Đạo Vọng. Danh hiệu ngọn lửa trực tiếp bị tặng trở về, bất quá, không phải đưa đến nguyên lai chỗ ở, mà là đưa đến một cái khác địa phương, một cái phòng khám cho hắn tiến hành trị liệu. Hết thảy đều ở bí mật tiến hành, thậm chí người ngoài cũng không biết. Chỉ là Trương Thiên Hạo một bên đi ra ngoài, một bên tự hỏi đêm qua mở họp sự tình, hắn giống như nghĩ tới đêm qua mở họp Điển Trung Nhã nói qua một câu, giống như còn là có người bị bắt cơ hồ một từ, tuy rằng không có nói rõ, nhưng đích xác có người bị bắt, hơn nữa cái này bị trảo là người nào, hắn không biết, cũng không biết An Kỳ có biết hay không, theo lý thuyết An Kỳ hẳn là biết đến. Nếu An Kỳ không có phản ánh lại đây, kia chỉ có thể nói một khi người này thả lại đi, kia chính là một cái đại tai nạn, hậu quả càng là không dám tưởng tượng. Chương 1146, Tiểu Đao Nương. Chương 1146, Tiểu Đao Nương muốn hay không cùng nàng nói một tiếng đâu. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là cảm giác được không cần phải, rốt cuộc An Kỳ cũng là đi mở họp, nhất định có thể đoán được khả năng có người bị bắt. Chính yếu chính là, hắn không thể biểu hiện đến đặc biệt tích cực, đối với An Kỳ tới nói, hắn biểu hiện đến càng tích cực, kia hậu quả cũng là càng nghiêm trọng. Phát tài xong bạc nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở ghế dựa thượng, một tay bưng một ly trà, một bên nhìn chính cao giọng kêu to điên cuồng dân cờ bạc. Hắn khỏe miệng hơi hơi giơ lên. nơi này không khí tuy rằng không tốt, nhưng nơi này lại là một cái ngư long hỗn tạp địa phương, rất nhiều tin tức, hắn vẫn là có thể nghe được Trương gia, ngươi hôm nay cũng lại đây, thật dài thời gian không có nhìn thấy Trương gia. Ngồi đi, tiểu tứ, hôm nay lại thua tiền. Trương Thiên Hạo nhìn tiểu tứ, cũng không khỏi hơi hơi nâng lên đôi mắt nhìn lướt qua, sau đó lại đem ánh mắt đầu đến trên chiếu bạc mặt hôm nay vận khí không tốt, ra cửa không thấy hoàng lịch, hơi chút thua một chút, chút lòng thành, chút lòng thành. Phải không, phòng trường ngươi hiện tại thua liền ăn cái hoành thánh tiền đều không có đi. Hai cái túi còn có thể lấy ra một cái đại từ sao? Trương Thiên Hạo chút nào không cho hắn mặt mũi, trực tiếp cười mắng Trương gia thật là tuyệt nhãn, vừa thấy liền biết tiểu tứ ta tình huống, làm Trương gia nói đùa. Tiểu tứ không có chút nào bị chọc phá để ý, tương phản vẫn là lộ ra gương mặt tươi cười cùng Trương Thiên Hạo nói Trương gia, có thể hay không mượn mấy đồng tiền cho ta phiên cái buồn. Ngươi biết ta quý củ, đương nhiên nếu ngươi không còn cũng không có quan hệ, ta sẽ thỉnh ngươi đi đảng vụ sự chuyển thượng vài vòng, thậm chí bắt ngươi người nhà gắn nợ. Không không không, Trương gia quý củ, ta biết, bất quá lúc này đây muốn cái này số. Nói, hắn trực tiếp vươn ba ngón tay đầu, tự hỏi một chút, lại rũi thân ra một đầu ngón tay, trực tiếp lộ ra bốn cái ngón tay cái này phải đợi giá trị tin tức, bốn khối đại dương vẫn là ra nổi. Không, Trương gia, lúc này đây là 40 đại dương, hơn nữa là hiện đại dương, không cần pháp tệ. Nga, nếu giá trị, ta sẽ không buồn xịn, ta sẽ tự phán đoán giá trị bao nhiêu tiền, nói đi. Trương Thiên Hạo từ túi áo trảo ra một phen đại dương, sau đó trong tay run run, tay phải trao đổi đến tay trái, lại từ tay trái trao đổi đến tay phải. Xem đến tiểu tứ đôi mắt đều không được nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo trong tay đại dương, hận không thể này đó đại dương đó là hắn giống nhau, thậm chí muốn đoạt lấy tới. Nuốt nuốt nước miếng tiểu tứ suy nghĩ một chút, sau đó tả hữu nhìn nhìn, liền đi tới Trương Thiên Hạo bên thai nhỏ giọng mà nói, có một đám thuốc phiện sống vừa mới từ Thiên Tân vận lại đây, chính đặt ở thành Nam 16 kho hàng bên trong, ước chừng hơn 300, đây là liễu lục thủ hóa. Không đáng giá tiền, ta muốn tới vô dụng. Nhiều nhất 3 cái đại dương. Trương Thiên Hạo trực tiếp từ giữa lấy ra 3 cái đại dương đặt tới trên bàn, nhàn nhạt mà nói, tin tức này cũng chỉ giá trị 3 cái đại dương. Đúng rồi, ta nơi này còn có một tin tức, cũng là liễu lục thủ, ta nghe một cái huynh đệ nói, hắn vào ngày mai buổi tối ở thành Bắc Chín qua sông nơi đó cùng phía Bắc người giao dịch một đám vũ khí, nghe nói ở 100 điều thương. Phía Bắc người, là Thảo Nguyên người trên, vẫn là Nhật Bản người. Không biết, bất quá nghe nói hình như là địa phương nào lực lượng bảo vệ hòa bình người làm sinh ý, ta tưởng Trương gia nhất định là cảm thấy hứng thú, nhưng ta không biết thật giả. Vài giờ? Hình như là 9 giờ. Nếu tin tức này là thật sự, kia có thể cho ngươi 10 khối đại dương, nếu là giả, kia cũng đừng trách ta, một khối cũng không có. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó lạnh giọng nói, đương nhiên, tin tức này lại làm những người khác biết, ngươi biết hậu quả. Trương gia xin yên tâm, ta mật thám tiểu tứ làm người như thế nào, tuyệt đối sẽ không làm thực xin lỗi bằng hữu sự tình. Tiểu tứ lập tức vỗ bộ ngực nghiêm túc nói, ta đây liền tin tưởng ngươi một hồi. Nói, hắn trực tiếp số ra 10 cái đại dương, lại hỏi hỏi mặt khác sự tình, đều là một ít lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, căn bản không có tất yếu đi chú ý mặt khác, duy nhất làm Trương Thiên Hạo cảm thấy hứng thú, đó là ngày hôm qua Bắc Bình thành ga tàu hỏa xuất hiện hai cái hán ngữ nói được không lớn lưu loát người, hoặc là nói không phải không lớn lưu loát, mà là có chút đông cứng. Có thể đem hán ngữ nói được như thế không lưu loát, chỉ có thể là người nước ngoài, đến nỗi cụ thể là người nào hắn cũng rất tưởng biết. Đúng rồi, hai người kia cho ta tìm ra, ta muốn tra này hai người là người nào, nếu tra được, có thưởng. Trương gia nơi đó nói, ngài xem, cái này hỏi thăm người là muốn ví dụng, có thể hay không trước thưởng một chút. Tiểu tứ ra mặt dậy liền tùy bổng chuẩn bị hướng lên trên bò hỗn đản, mật thám cũng không phải như vậy hỏi thăm, không có tin tức, kia tới tiền, đi hỏi thăm đi, nếu ta vừa lòng, tuyệt đối không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Là. Tiểu tứ vừa thấy rốt cuộc nếu không đến tiền, đó là quay người lại hướng về chiếu bạc mà đi. Mà Trương Thiên Hạ hôm nay không có gì đánh cuộc hưng, cũng liền trực tiếp ngồi ở một bên nhìn ai nha, Trương gia ngài lao tới, như thế nào không chơi hai thành a? Lúc này, Sòng Bạc lão bản nương Tiểu Đao nương đã đi tới, nghe nói nữ nhân này chơi đao có một tay, dám ở nàng cái này Sòng Bạc náo sự, nhưng không thiếu bị nàng chém ngón tay điểm. Tiểu Đao nương là Bắc Bình bên trong thành nổi danh hung ác nữ nhân chi nhất, đối với cái này đại danh đỉnh đỉnh Tiểu Đao nương, Trương Thiên Hạo vẫn là hiểu biết một ít, nguyên lai là lão bản nương a, chỉ là hôm nay lại đây nhìn xem, đến nỗi đánh cuộc hương sao? Cảm giác được hôm nay vận khí không được tốt, ta sợ thua, liền đến ngươi nơi này tới cọ trà uống lên. Trương gia nói nơi đó nói, muốn uống trà, cùng ta nói một tiếng, nhà ta nước trà. Trương gia tưởng uống nhiều ít đó là nhiều ít, ngài thỉnh. Tiểu Đao nương vừa nghe Trương Thiên Hạo nói như vậy, cũng biết có người đối với bài bạc tin vận, nàng còn tưởng rằng Trương Thiên Hạo là một cái tin vận người, tự nhiên đem Trương Thiên Hạo làm lấy phòng trong người tới, cho chúng ta thượng một hồ hảo trà. Thức mau, một cái nho nhỏ phòng thuê linh tinh, thậm chí có thể thấy được rất có thể là Tiểu Đao nương quê phòng, bên trong còn có nhàn nhạt hương khí vần quanh. Mà phòng trong thoạt nhìn còn có một chiếc giường, chỉ là hơi hơi đảo qua liếc mắt một cái, Trương Thiên Hạo liền từ bỏ mặt khác ý tưởng, hắn cũng ở tự hỏi cái này Tiểu Đao nương thỉnh hắn tiến vào nguyên nhân lao bản nương. Xem ra ngươi mời ta tiến vào chính là có khác sở độ a, ngươi khuê phòng, ta đã tới không ít lần, nhưng cho tới bây giờ không có từng bảo, đây chính là lần đầu tiên. Trương gia nói đùa, ta nơi đó dám a, chỉ là Trương gia mỗi một lần cũng không có cho nhân gia cơ hội sao? Hôm nay Trương gia rảnh rỗi, ta đây liền thỉnh Trương gia tiến vào ngồi ngồi, về sau Trương gia muốn tiến vào, tùy thời có thể tiến vào ngồi ngồi, uống uống trà. Ha ha, kia đa tạ lão bản nương. Trương Thiên Hạo ngồi ở cái bàn bên cạnh, sau đó nâng chung trà lên, mở ra ly cái, nhẹ nhàng nghe, không khỏi tán thưởng nói, hảo trà, thật là hảo trà. Bạch Hào ngân trầm, không nghĩ tới trà trung mỹ nữ, nghĩ đến cũng chỉ có xứng đôi lão bản nương người như vậy. Xem ra Trương gia cũng là một cái hiểu trà người, nơi đó giống chúng ta như vậy thô nhân, uống lên tất cả đều là lãng phí, lúc đi, ta nơi này có một vại, đưa với Trương gia, như thế nào? Vô công không chịu lục, nếu như vậy tính ta trà trung mỹ nữ trà vương, kia chính là chịu chi hổ thẹn, con người của ta là người làm ăn, ta tưởng, nếu lao bản nương muốn nói cái gì, liền nói đi, chỉ cần giá cả thích hợp, ta không ngại giúp đỡ một phen. Đương nhiên, đây là ở ta năng lực phạm vi chi lực, nếu vượt qua ta năng lực phạm vi, liền không được tốt làm. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là cấp ra một cái không tính khẳng định trả lời. Trương gia thật là sảng khoái nhanh nhẹn, ta đây liền nói thẳng, điều kiện Trương gia chính mình khai. Chương 1147, điều kiện. Chương 1147, điều kiện hảo thuyết hảo thuyết. Trương Thiên Hạo cũng không có cự tuyệt, rốt cuộc việc này tới rồi nơi này, hắn cũng minh bạch, muốn ở Bắc Bình hỗn, hắn vẫn là yêu cầu một ít nhân mạch là cái dạng này, cha ta hắn bởi vì một chút sự tình mà đắc tội nỗ lực thực hiện xã phó khoa trưởng Điền Đại Trắng, ta thỉnh cầu qua hắn, kết quả hắn không dám thả người. Để điều kiện có chút quá mức, ta không có đáp ứng, hiện tại không có cách nào, chỉ có thể cầu tới rồi Trương gia nơi này. Nỗ lực thực hiện xã phó khoa trưởng Điền Đại Tráng, ta là đảng vụ sự, ngươi tìm ta, giống như tìm lầm người đi. Trương Thiên Hạo tức khắc có chút tò mò lên, rốt cuộc này nỗ lực thực hiện xã sự tình, hắn lại quản không được ta biết, nhưng ta cũng không có cách nào, những người khác cũng giúp không được vội, cho nên chỉ có thể cầu đến Trương gia ngươi. Chỉ cần Trương gia có thể cứu ra cha ta, ta đem sòng bạc hai phần cổ phần danh nghĩa đưa với Trương gia, như thế nào? Tiểu Đao Nương mở miệng đó là hai thành cổ phần, thật là một cái rất lớn giá. Mỗi tháng ít nhất có thể thu được gần ngàn đại dương lợi nhuận, việc này ta không có cách nào đáp ứng, ít nhất nói ta không hiểu biết nỗ lực thực hiện xã, hơn nữa cha ngươi là bởi vì cái gì mà chảo, ta cũng không hiểu biết, đương nhiên, ngươi cầu đến ta, ta ở nếu có thể cứu cha ngươi dưới tình huống, ta còn là nguyện ý cứu. Trương Thiên Hạo trên dưới đánh giá một chút Tiểu Đao Nương, sau đó tự hỏi một chút ta cứu có thể, nhưng nhà các ngươi cổ phần liền từ bỏ, nhưng nghĩ đến ngươi cũng biết yêu cầu của ta, mặt khác liền không cần nhiều lời, đương nhiên chính ngươi nguyện ý mới được, nếu không muốn, khi ta chưa nói. Trương Thiên Hạo liền đứng lên, xoay người hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Chỉ để lại Tiểu Đao Nương ngồi ở trong phòng, lâm vào trầm tư giữa ba. Đi ra sòng bạc, Trương Thiên Hạo tùy ý tìm một cái công cộng buồng điện thoại trực tiếp hướng về Chu Thế Quang đánh một chiếc điện thoại uy. "Là ta, Chu trạm trưởng, ta muốn nghe được một tin tức, đó là bị các ngươi trộm tới Triệu Đại Bưu là chuyện gì xảy ra?" "Triệu Đại Bưu, đây là giống như ở nơi đó nghe qua, chúng ta chảo quá người này sao?" Chu Thế Quang vẻ mặt nghi hoặc, thậm chí đại não trung ấn tượng cũng không phải rất sâu phát tại sòng bạc lao bản Triệu Đại Bưu, bị các ngươi hành động khoa phó khoa trưởng Điền Đại Tráng trộm tới, nghe nói hình như là coi trọng nhân gia cô nương Tiểu Đao Nương, còn có nhân gia sòng bạc liền đem người cấp bắt lại, ta chỉ là gọi điện thoại hỏi một chút, nếu không phải cái gì vấn đề, bán ta một cái mặt mũi, đến lúc đó làm người thả. Ta nói, ngươi có phải hay không được nhân ra cái gì chỗ tốt ta? Hỗn đản, ta phải có chỗ tốt, ta mẹ nó sớm gọi điện thoại cho ngươi, ngươi cha cha, có phải hay không có chuyện như vậy? Đúng rồi, hôm nay có người nghe được hai cái nói chuyện đông cứng người vào Bắc Bình, ta hoài nghi là Nhật Bản người, ngồi bình thường thùng xe. Hắn cũng thích hợp lộ ra một tin tức, rốt cuộc cùng có lợi mới có thể cùng có lợi hành, ngươi chờ một chút, ta làm người cha cha, có phải hay không thực sự có chuyện này, nửa giờ sau lại gọi điện thoại lại đây. Ta cùng ngươi nói cái tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chu Thế Hưng trực tiếp treo điện thoại. Trương Thiên Hạo nghe điện thoại bên trong truyền đến đô đô thanh, cũng là một trận cười khổ, liền trực tiếp ngồi xuống đối diện một cái nho nhỏ hoành thánh than đi lên ăn chén hoành thánh. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo lại lần nữa đánh quá điện thoại qua đi, mới biết được sự tình thật đúng là như Tiểu Đao Nương theo như lời như vậy, đây là Điền Đại Trắng cố ý làm như vậy, muốn tài dơ hãm hại có ý tứ, này đều sa đọa tới trình độ nào, mới làm cái này Điền Đại Trắng làm như thế, hơn nữa là như thế khoa trương. Trương Thiên Hạo cũng là một trận vô ngữ, nhưng cũng chỉ là lắc đầu. Hắn đối việc này cũng không quan tâm, đến nỗi Điền Đại Tráng bởi vậy mà đã chịu nhất định xử phạt, này cũng không liên quan chuyện của hắn. Rốt cuộc ném quốc dân đằng mặt, giống nhau thời điểm là không có người để ý, nhưng bị người thọc ra tới, kia cũng không phải là sự tình tốt. Một lần nữa về tới phát tài sòng bạc, một lần nữa đi tới Tiểu Đao Nương khuê phòng bên ngoài, mà bên trong Tiểu Đao Nương còn không có ngủ, cả người còn ngồi ở chỗ kia phát ngốc gì, Trương gia, tình huống như thế nào? Dồn dập chạy tới, sau đó có chút giật mình hỏi cứu là có thể cứu, nhưng ta điều kiện ngươi nghĩ đến thế nào? Trương Thiên Hạo không phải người lương thiện, hắn cứu người tự nhiên cũng là có điều kiện. Không có khả năng chống rông đi cứu người, rốt cuộc hắn cũng muốn đáp thượng một ân tình cái này. Tiểu Đao Nương cũng là một trận do dự, mà Trương Thiên Hạo cười cười, cũng không có nói cái gì nữa, hắn đang đợi cái này Tiểu Đao Nương đáp lời. Này rốt cuộc còn cần nàng chính mình quyết định chưa ra, ngươi xác định sao? Ngươi chỉ có một điều kiện. Đương nhiên, người khác không nói nhiều, ít nhất nói ta nhân phẩm, ở Bắc Bình bên trong thành vẫn là có một chút dùng, thành tin là ta bản chất. Tiểu Đao Nương ngân nha cắn cắn, đối với nàng tới nói khó càng thêm khó sự tình, nhưng tới rồi Trương Thiên Hạo nơi này, chỉ là một hai cái điện thoại thời gian, trước sau thêm lên cũng không đến một giờ. Nàng biết đây là quyền thế mang đến chỗ tốt, nhưng nàng lại có biện pháp nào chứ? Ra, nếu không cho ngươi tam thành cổ phần danh nghĩa, như thế nào? Đổi một điều kiện. Cảm ơn, không cần, ta không thiếu tiền, tiền nhiều tiền thiếu với ta mà nói, đều là một con số mà thôi. Ngươi xem qua ta thiếu tiền sao? Kia một lần không phải đánh cuộc đến đều là hơn 1.000 đại dương, thắng thua trước nay đều không có suy nghĩ quá. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền trực tiếp đi ra ngoài. Vừa đi, một bên nói, lao bản nương, chính ngươi suy xét, ta cũng không cưỡng bách, ngày mai cho ta đáp lời liền hành. Đương nhiên, vì tỏ vẻ thành ý, ngươi ngày mai buổi sáng sau 10 giờ đi tiếp cha ngươi. Việc này chỉ có ngươi biết ta biết, trời biết đất biết. Bất quá lúc này đây là chống giống mệnh nhân ra một tân tình, nhân tình nợ khó nhất còn a. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên đi ra ngoài, mà cả người tới vội vàng, đi đến cũng vội vàng ba. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Xem ngươi hôm nay tâm tình giống như có chút không tốt. Đương Trương Thiên Hạo rời đi thời điểm, Tiểu Đao Nương nha hoàng Tiểu Hồng đi đến, cũng là một thân bó sát người trang phục, hiển nhiên cũng là sẽ mấy lần có phải hay không vị kia Trương gia nói cái gì không hợp lý điều kiện. Không có, Trương gia đã giúp ta xử lý tốt, ngày mai đi tiếp trà, ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là tiểu đao nương tự nhận là ở trên giang hồ vẫn là tương đối phong cảnh, ít nhất nói Bắc Bình bên trong thành vẫn là phong cảnh. Nhưng đến bây giờ mới phát hiện, nàng phong cảnh ở một ít có quyền người trong mắt, cái gì đều không phải, rõ ràng một câu sự tình, nhưng nàng cầu ra ra cáo nãi nãi, tiền tiêu không ít, nhưng kết quả lại một chút hiệu quả cũng không có. Thậm chí ngày thường đã chịu hiếu kính người vừa nghe đến nỗ lực thực hiện xã, tức khắc lùi về đầu, căn bản không dám đi trêu chọc nỗ lực thực hiện xã tiểu thư, lão gia phải về tới, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chỉ cần lão gia trở về liền hảo, lão gia trở về liền hảo. Tiểu Hồng cũng là nở nụ cười, ít nhất thoạt nhìn, các nàng cũng không có hại. Chỉ là tiểu đao nương trong lòng có chút phát khổ, Trương Thiên Hạo cũng không có nói điều kiện, thậm chí không có muốn nhà nàng song bạc, chỉ là nàng có thể ẩn ẩn đoán được hắn điều kiện ai. Nàng lại là một tiếng thật dài thở dài, việc này thật đúng là không hảo hạ quyết định muốn hay không đáp ứng. Mà Trương Thiên Hạo lại vào lúc này hừ tiểu khúc, tâm tình cực hảo mở ra xe dịp rời đi phát tài song bạc, thậm chí không có đi phòng khiêu vũ, mà là trực tiếp lái xe từ hướng trong nhà mà đi. Liên ở hắn lái xe về nhà thời điểm, ở Lưu Thừa Chí trong nhà, Hoàng Khoan mang theo một cái huynh đệ đã lẻn vào Lưu Thừa Chí trong nhà, ở không có kinh động Lưu Thừa Chí người trong nhà đồng thời, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo cho hắn kia phần túi văn kiện trực tiếp phóng tới Lưu Thừa Chí ra lầu 2 một khối một sàn nhà phía dưới đèn tin chiếu một chút, sau đó hai người giống như miêu giống nhau, trực tiếp từ cửa sổ khẩu lại phiên đi ra ngoài thời điểm trả hết lý một chút dấu. Vết. Chương 1148, hạnh phúc phòng khám. Chương 1148, hạnh phúc phòng khám. Liên ở Trương Thiên Hạo về đến nhà thời điểm, còn chưa ngủ bao lâu, liền nhận được Hoàng Khoan từ trên mã lộ đánh đi điện thoại xin hỏi là Trương lão bản sao? Ngươi muốn A Hóa đã đúng hạn đưa đến, thì ngươi chú ý một chút tiếp thu. Thực xin lỗi, tiên sinh, ngươi đánh sai, ta không phải cái gì Trương lão bản, tài kiến. Trương Thiên Hạo trực tiếp nói cho hắn một tiếng, sau đó liền đánh treo điện thoại. Theo hắn treo điện thoại, cũng chỉ là cười cười, ít nhất nói Hoàng Khoan đã minh bạch hắn ý tứ đây là hắn cùng Hoàng Khoan bọn họ giao đãi quá, hơn nữa cũng tiếp thời gian giao một ít về đặc công tiểu kỹ xảo tiểu thanh, cho ta chuẩn bị hai cái đồ ăn, đêm nay thượng còn không có ăn cơm, lại cho ta chuẩn bị một lọ rượu vang đỏ. Tốt, thiếu gia. Lúc này sớm đã ngủ hạ tiểu thanh vẫn là bò lên Trương Thiên Hạo chuẩn bị cơm chiều, rốt cuộc tiểu thanh ở nhà thật đúng là không có nhiều ít sự tình, trừ bỏ nấu cơm đó là giặt quần áo, quét tước vệ sinh. Nhưng toàn bộ sân lại không có nhiều ít diện tích muốn quét tước, huống chi còn có 3 cái thủ vệ, mỗi người đều xứng súng lục đúng rồi, tiểu thanh, cho ta chú ý một chút, ta không nghĩ nhìn đến gì tẩu sự tình ở các ngươi trên người phát hiện, biết không, nếu có người muốn thu bán các ngươi, cùng ta nói một tiếng, ta sẽ không so đo. Là, tiểu thanh lên tiếng, rốt cuộc nàng biết có thể ở Bắc Bình tìm một phần hảo công tác thật sự không dễ dàng, huống chi này đó nông thôn đến nha đầu, một phần ổn định công tác, hơn nữa lại thanh nhàn ngươi có thời gian cùng bọn họ ba người nói một tiếng. Sau đó Trương Thiên Hạo liền trực tiếp đi thư phòng đọc sách, này đều đã dưỡng thành một cái tốt đẹp thói quen, có thời gian liền đến thư phòng đọc sách, đặc biệt là kia buồn hậu hát học hắn càng là không biết nhìn bao nhiêu lần, nhưng mỗi một lần xem đều có sẽ có bất đồng cảm thụ, đương nhiên hiện tại còn không gọi tên này, mà là kêu bị xem nhẹ đại sư là Lý Tông Ngô đại sư viết. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo liền nghe được tiểu thanh kêu hắn ăn cơm, hắn mới có chút không tha buông quyển sách này ba. Thái Tây ga tàu hỏa, Diệp Đông Hà 10 cái người trực tiếp đem này một đám hóa tá xuống dưới, sau đó liền ấn Trương Thiên Hạo yêu cầu, trực tiếp gọi điện thoại đến cái này dãy số mặt trên ngươi hảo, tiên sinh, ta là Toyota công ty, các ngươi muốn hóa tới rồi, hiện tại đã ta xuống dưới, thỉnh các ngươi lại đây tiếp thu một chút, cũng thỉnh kết một chút vận chuyển ví dụ. Tốt, Diệp tiên sinh, các ngươi thỉnh chờ một lát, ta hiện tại liền qua đi. Diệp Đông Hà bên này đánh qua điện thoại, nửa giờ sau, liền thấy được đoàn người kéo 10 tới chiếc xe ngựa trực tiếp xuất hiện ở bọn họ kho hàng cửa xin hỏi là Diệp tiên sinh sao? Ta là, ngươi hảo, đây là chúng ta chủ nhân làm ta đưa lại đây hóa, thỉnh ngươi ở chỗ này thêm một chút tự, kết một chút ví dụ. Diệp Đông Hà cũng không biết bên trong là cái gì, trực tiếp lấy ra hóa đơn tặng qua đi tốt. Đối diện người cũng không có bất luận cái gì khách khí, càng không có so đo là thứ gì, mà là trực tiếp ký tên ngươi hảo, đây là 200 nguyên vận chuyển, Diệp tiên sinh, chúng ta tiếp theo hợp tác vui sướng. Tiêu hành, tài kiến. Diệp Đông Hà cũng không có cùng bọn họ nhiều giao lưu cái gì, mà là trực tiếp đem nhận hàng đơn đưa qua. Mười mấy chiếc xe lớn lại đây vận chuyển, theo lý thuyết cũng không sai biệt lắm, nhưng Diệp Đông Hà cũng không xem trọng lập tức có thể trở đi, rốt cuộc này đó hóa chung, có kỳ trọng, có kỳ nhẹ. Nhưng này hết thảy cùng hắn không quan hệ, chỉ biết bắt được 200 đồng tiền, thậm chí là thứ gì, hắn đều không cần biết. Chỉ trước mắt, này đó nhận hàng đơn trực tiếp giao đi ra ngoài, hắn liền mang theo hồi Bắc Bình xe lửa bắt đầu đường về chi lộ đội trưởng, ngươi nói đó là thứ gì à? Tiểu Ngũ, ngươi nhớ kỹ, đây là thiếu gia giao cho chúng ta làm, nếu ngươi muốn biết, vậy ngươi có thể rời đi, thiếu gia làm đại sự người, có chút đồ vật không cần chúng ta biết đến, nhất định không cần đi hỏi thăm, nếu không thiếu gia sẽ không cao hứng, biết không? Diệp Đông Hà nhỏ giọng mà cảnh cáo nói thiếu gia có thể cho chúng ta này đó đãi ngộ, nếu ngươi phản bội, hắn không ngại thu hồi cho ngươi tất cả đồ vật, đi theo thiếu gia mới là lựa chọn tốt nhất, chuyện khác, chúng ta cái gì cũng không biết. Đã biết, ta chỉ là hỏi một chút, lại không có gì ghê gớm. Tiểu Ngũ lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền ngồi trở lại đến chính mình vị trí. Tiểu Ngũ, ngươi nhớ kỹ, thiếu gia sự tình, bất luận cái gì thời điểm đều không cần hỏi thăm, ta là vì ngươi hảo, nếu ngươi cho rằng không ổn, ta sẽ cùng thiếu gia nói, ta tưởng đoàn người đều không muốn mất đi tốt như vậy công tác đi. Đã biết. 3. Hạnh phúc phòng khám, cũng chính là Trương Thiên Hạo tư nhân phòng khám bên trong, Trần Đạo Vọng nửa nằm ở trên giường bệnh, mà đỉnh đầu phía trên còn có điểm tích chính không ngừng xuống phía dưới nhỏ giọt. Mà Điền Trung Quy Phạm ngồi ở hắn đầu giường, nhàn nhạt nhìn hắn, nghiêm túc mà nói, nói đi, có hay không nghĩ ra thứ gì ra tới? Điền khoa trưởng, ta thật sự không biết, thật sự không biết. Trần Đạo Vọng lắc đầu, sau đó lại một lần hồi tưởng lên, qua một hồi lâu, hắn đôi mắt đột nhiên sáng một chút, sau đó mới nghĩ tới cái gì. Điền khoa trưởng, ta trước kia nghe Xuân Tầm giống như nói qua, giáo đường, đối, hình như là Nam Khâu giáo đường, hình như là bọn họ một cái liên lạc điểm, người khác ta liền không biết. Nam Khâu giáo đường, hảo, ta đã biết. Điền Trung Nhã cũng biết, lại tưởng từ Trần Đạo Vọng nơi này biết một ít hữu dụng tin tức là khả năng không lớn, Trần Đạo Vọng chỉ có thể xem như một viên phế tử, khi nào có tác dụng, hắn cũng không biết. Ngươi yên tâm dưỡng thương đi, này một nhà danh tiếng không tồi, này một nhà sẽ tiếp một ít chợ đen thương vong sinh ý, ngươi đó là tình huống như vậy, chờ thêm mấy ngày nổi bật đi qua, ngươi cũng ấn yêu cầu rút lui, tiếp tục tìm ngươi tổ chức. Là. Liên ở bọn họ rời đi thời điểm, một cái trung niên bác sĩ đi đến, nhìn nhìn trên giường Trần Đạo Vọng, lại kêu một cái hộ sĩ tiến vào cấp Trần Đạo Vọng đổi từng tí. Chỉ là cái này trung niên bác sĩ ở kiểm tra hoàn thành lúc sau, liền trực tiếp rời đi phòng bệnh, sau đó trở về văn phòng. Nếu có người ở chỗ này phát hiện, liền phát hiện nơi này sở hữu người bệnh đều không có tên, chỉ có một danh hiệu, mà cái này Trần Đạo Vọng chỉ có một danh hiệu, số 1378 người bệnh. Năm trước thời điểm, Trương Thiên Hạo bắt lấy Lăng Mộc Sâm lúc sau, cũng một lần là bắt được cái này phòng khám, trừ bỏ ngày thường xem bệnh ngoại, còn tiếp một ít chợ đen thượng sinh ý, rốt cuộc chợ đen thượng nhân sinh ý hảo tránh, hơn nữa có tiền đồ, nhưng cũng đồng dạng nguy hiểm, bất quá này hơn nửa năm qua, thật là tránh không ít mục bác sĩ, ngươi nhìn xem ta này tay, rốt cuộc là làm sao vậy? Cảm giác được có chút không dùng được kính. Lúc này, một cái người bệnh đi đến, mục bác sĩ trực tiếp đem không nên có ý tưởng phóng tới sau đầu, sau đó liền bắt đầu xem khởi bệnh tới đại tỷ, ngươi này thủ đoạn giống như vạn bị thương, ta cho ngươi chính nghiêm, sau đó mấy ngày không thể dùng sức. Tốt, cảm ơn mục bác sĩ. Không cần khách khí. Mục bác sĩ cười cười, này đó hàng xóm lại đây xem bệnh, cũng không như thế nào kiếm tiền, chỉ có thể tránh một cái bảo đảm tiền vốn, hơn nữa một ít tiền lương, mặt khác liền đã không có. Nhìn cái này lão đại tỷ rời đi, mục mới lấy ra một trương giấy hạ, sau đó bắt đầu họa nổi lên hình ảnh, một tay không tồi phát họa có vẻ phá lệ rõ ràng. Giống nhau thời gian, hắn sẽ không họa, nhưng đối với đảng vụ sử, nỗ lực thực hiện xã, cùng với ngầm chợ đen người, có một bộ phận là muốn vẽ ra tới, đây là Trương Thiên Hạo đối hắn yêu cầu. Có thời gian Trương Thiên Hạo sẽ đi bên này lấy, nếu không lấy, kia liền phóng hắn nơi này. Mà hôm nay là từ Điền Trung Nhã buổi tới, mà không có ở công tác đảng sử phạt liệu, hắn liền trực tiếp để lại tâm, có thời gian liền đem cái này Trần Đạo Vọng cấp vẽ xuống dưới. Chương 1149, bị thứ động tất kỳ. Chương 1149, bị thứ động tất kỳ đêm càng ngày càng thâm, mà bên ngoài trên đường cũng là càng ngày càng đen, mà hạnh phúc phòng khám cũng đóng cửa, trừ bỏ lưu lại một hộ sĩ ở ngoài, mục bác sĩ cũng trở lại bên trong đi nghỉ ngơi. Không biết khi nào bên ngoài đèn đường cũng đóng, toàn bộ Bắc Bình thành giống như lập tức đen xuống dưới giống nhau, trừ bỏ ngẫu nhiên mấy nhà trước cửa còn sáng lên đèn đường ngoại, mặt khác vẫn như cũng là một mảnh đen nhánh. Mà Bắc Bình bệnh viện nội, vài người chính ăn mặc một thân bác sĩ quần áo, thậm chí bên cạnh còn có hai cái hình như là người bệnh người nhà giống nhau người chính không ngừng đẩy giường bệnh hướng về săn sóc đặc biệt phòng bệnh mà đi. Mà cái này săn sóc đặc biệt phòng bệnh đó là Đồng Tất Kỳ nơi đó, lầu 3 tổng cộng 5 gian, Đồng Tất Kỳ chiếm một gian đang làm gì, nơi này là săn sóc đặc biệt phòng bệnh, lập tức rời đi. Hai người tình báo khoa đội viên vừa thấy có người đẩy giường bệnh lại đây, liền lập tức phòng ngừa nói, đồng thời trừng mắt kia mấy cái lại đây người, thậm chí còn có cái kia bác sĩ hai vị, thực xin lỗi vị này người bệnh có chút đặc thù, yêu cầu đặt ở đặc thù phòng bệnh nghỉ ngơi. Xin nhường một chút. Không được, các ngươi lập tức rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Trong đó một cái đội viên lập tức lớn tiếng thét to lên, sau đó lộ ra hắn giấy chứng nhận, chuẩn bị đem những người này dọa đi. Chỉ là đúng lúc này, hai cái vốn dĩ che chở giường bệnh người ở giường bệnh tới rồi hành lang bên này là lúc, trực tiếp phi phát hướng hai cái đội viên, trong tay chủy thủ càng là hung hăng đâm đi ra ngoài. Hai cái đội viên vừa thấy, liền minh bạch đã xảy ra sự tình gì, liền tưởng lui về phía sau tránh ra, chuẩn bị lớn tiếng gọi người, chỉ là gần trong gang tấc hai người sao có thể có cơ hội thoát được quá hai người kia độc thủ đâu. Chủy thủ hung hăng xẹt qua này hai người cổ, sau đó một người đỡ một cái, trực tiếp kéo dài tới một bên, sau đó liền tính cả trên giường bệnh người trực tiếp nhảy xuống tới. Nào hướng đang ở kia cửa phòng bệnh bị kinh động hai cái đặc vụ, liền nghe được hai tiếng súng vang, mà kia hai cái đặc vụ đến bây giờ nơi đó không rõ đã xảy ra cái gì, lập tức nổ súng đánh trả. Trong lúc nhất thời tiếng súng đại tác phẩm, nhưng cũng là chỉ vang lên vài tiếng, liền bị kia hai cái hộ giường người cầm lấy súng lục xử lý. Sau đó bốn người trực tiếp hướng về Đồng Tất Kỳ phòng bệnh. Lúc này, Đồng Tất Kỳ ở trong phòng nghe được thượng bên ngoài tiếng súng, cả người đều là kinh hãi, rốt cuộc có thể sát lấy cửa, hơn nữa bên ngoài hai cái cảnh vệ tiếng súng đã đình chỉ. Hắn cũng cô không được mặc khác, trực tiếp từ trên giường bệnh nhảy xuống tới, không màng chính mình bên trái thân mình không khỏe, sau đó đẩy ra cửa sổ, một tay bắt lấy cửa sổ trực tiếp xuống phía dưới mặt đi vòng quanh. Bên cạnh một cái bài thủy quản liền thành hắn cuối cùng cứu mạng dâm dạ, đến nỗi trong phòng hai cái cảnh vệ, hắn càng không trông cậy vào, chỉ hy vọng có thể phòng ngừa một chút đương hắn hoạt đến lầu 2 thời điểm, sử thấy được hắn nguyên lai phòng bệnh truyền đến một trận tiếng súng cùng với một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, hắn lập tức bị dọa đến trực tiếp từ lầu 2 rớt đi xuống a. Hét thảm một tiếng, vốn đang không có tốt bên trái thân mình càng là rơi hắn liền tâm can đều đau đến muốn nổ ra để cho người hắn vô cùng buồn bực, đó là hắn chân giống như cũng tại đây một quăng ngã bên trong không động đậy, lại là hét thảm một tiếng, làm hắn cảm giác được da đầu tê dại đáng chết, là người nào thời gian này lại đây ám sát ta, chẳng lẽ lại là kia đáng chết Nhật Bản người. Hắn trong lòng vô số mờ mờ tờ trực tiếp mắng ra tới. Hắn dùng hắn duy nhất hòa hảo tay phải cùng với một chân nỗ lực hướng về ven tường bỏ đi, tận lực không cần xuất thân thể bại lộ ở người khác họng súng dưới điểm này, hắn làm được thực hảo, đương hắn vừa mới dựa tường thời điểm, liền thấy được lầu 3 cửa sổ bên kia vươn đầu tới, muốn tìm hắn, hắn còn có thể nhìn đến ẩn ẩn bóng người, nhưng hắn không dám có bất luận cái gì dị động đáng chết, tên hôn đản này động tác thật mau, chúng ta đi, lúc này đây tính hắn mạng lớn. Trong đó một cái ở không có nhìn đến Đồng Tất Kỳ lúc sau, trực tiếp lui lại, rốt cuộc bọn họ làm được này một bước đã thực hảo, nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ toàn bộ bắt đầu rút lui. Cùng lúc đó, liền ở cách đó không xa Hoàng Khoan thấy được lầu 3 truyền đến tiếng nổ mạnh cùng với tiếng súng, liền cầm lấy tô chế súng ngắm đối với lầu 3, thậm chí mặt đất tìm kiếm lên. Trương Thiên Hạo yêu cầu muốn đánh chết cái này Đồng Tất Kỳ, nhưng lại không thể bại lộ, hắn tìm thật dài thời gian, đều không có nhìn đến một bóng người, hơn nữa phía dưới duy nhất một cái góc chết đó là kia ven tường góc tường. Cầm kính viễn vọng tìm nửa phút, hắn đều không có tìm được một người, tức giận đến hắn trực tiếp thu hồi thương, sau đó trực tiếp xuống lầu, hướng về một cái khác phương hướng mà đi. Mà bệnh viện tiếng súng càng là khiến cho vô số người thét chói tai, đặc biệt là ở dưới lầu trạm cương đặc vụ vừa nghe đến tiếng súng, liền trực tiếp hướng về trên lầu tiến lên. Bất quá, lúc này, kia bốn người đã giống như bình thường chấn kinh bác sĩ, hoặc là người bệnh người nhà giống nhau, sợ tới mức trực tiếp hướng dưới lầu chạy, trực tiếp đem hướng lên trên chạy mấy cái đội viên cấp hướng đến loạn thất bát tao mau, nhanh lên, khoa trưởng nơi đó đã xảy ra chuyện, khoa trưởng nơi đó đã xảy ra chuyện. Tránh ra, tránh ra. Trong đó một cái đội viên một sốt ruột, trực tiếp ở giữa không trung khai hai thương, mà những người khác vừa nghe đến tiếng súng, trực tiếp trốn đến một bên, sợ tới mức chạy trốn càng nhanh. Bất quá trung gian lại tránh ra một cái lộ, làm này bốn cái đội viên trực tiếp hướng trên lầu phóng đi. Khi bọn hắn tới trên lầu thời điểm, liền phát hiện cửa bốn cổ thi thể, mà trong phòng càng là bị tạc đến rơi rất tan tác, duy nhất không có đó là Đồng Tất Kỳ thi thể tìm, mau tìm Đồng khoa trưởng, ngươi đi gọi điện thoại, ngươi cùng ta tới, đến dưới lầu đi tìm, đừng làm người đem Đồng khoa trưởng mang đi. Trong đó một người lập tức lớn tiếng mà phân phó lên. Chỉ là thực mau, bọn họ vẫn là tìm được rồi Đồng Tất Kỳ, chẳng qua lúc này Đồng Tất Kỳ miệng vết thương tan vỡ, hơn nữa thân thể lại chặt đứt 2-3 căn cốt đầu, liền chân trái xương cốt cũng bị quăng ngã chặt đứt. Một lần nữa bị đưa lấy phòng cấp cứu Đồng Tất Kỳ lúc này cái gì cũng không biết, cả người đều hôn mê bất tỉnh đáng chết, là người nào, hiện tại thế nhưng chạy, 6 cá nhân thế nhưng đều bị người giết, đáng chết hỗn đản, đáng chết hỗn đản. 3. Đinh linh linh. Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới nằm xuống ngủ thời điểm, liền nghe được hắn đầu giường điện thoại lại một lần vang lên, làm hắn trong lúc ngủ mơ một lần nữa thanh tỉnh lại đây ai a. Mang theo tức giận thanh âm mắng một câu, sau đó liền nửa dựa vào đầu giường xin hỏi là Kim Lao bạn sao, ngươi muốn rượu vang đỏ tới rồi, rượu vang đỏ chất lượng không tồi, không có phá. Lan. Trương Thiên Hạo giống như tính tình thấy trướng giống nhau, trực tiếp mắng một câu, sau đó liền trực tiếp treo điện thoại, chỉ là trên mặt có nhàn nhạt mất mát, rượu vang đỏ không phá, đại biểu cho Đồng Tất Kỳ không chết. Thật vất vả làm An Kỳ an bài người đi sát, kết quả còn chưa có chết, cái này làm cho hắn có chút bất mãn. Nhưng lại không thể nề hà, không phải hắn không nghĩ tự mình động thủ, mà là lúc này đây tất yếu, vốn dĩ cho rằng xong bảo hiểm, kết quả vẫn là làm Đồng Tất Kỳ lại tránh được một kiếp tính, mạng ngươi không nên tuyệt, này thương ít nhất cũng muốn làm ngươi dưỡng tốt nhất trường một đoạn thời gian. Hắn nội tâm không khỏi âm thầm sảng một phen, liền lại một lần ngã đầu liền ngủ. Hắn ngủ đến kiên định, nhưng có người ngủ đến không yên ổn. Khang Tử Hoa cũng vừa mới vừa ngủ hạ không bao lâu liền nhận được thủ hạ đánh đi điện thoại, Đồng Tất Kỳ đã chịu ám sát, hơi kém làm hắn cả người trái tim đều sợ tới mức sắp nhảy ra ngoài cái gì, Đồng khoa trưởng lại đã chịu ám sát, sinh tử không biết, các ngươi mẹ nó chính là ăn cái gì lớn lên, một cái tiểu đội bảo hộ một người, thế nhưng còn bị người ám sát, ta xem các ngươi quá đến quá tự tại, quên mất nguy hiểm ý thức, hỗn đản, hỗn đản. Cha, cho ta cha, rốt cuộc là người nào làm, cần thiết cho ta điều tra ra, ta muốn cho bọn họ trả giá đại giới, ta muốn cho bọn họ trả giá đại giới. Hơi kém đem hắn khí điên rồi, rốt cuộc Đồng Tất Kỳ vốn đang muốn lại nghỉ ngơi nửa tháng. Thân thể tuy rằng không hảo, nhưng cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, hiện tại lại xuất hiện tình huống như vậy. Chương 1150, quỷ tài nguyện ý. Chương 1150, quỷ tài nguyện ý. Đương Khang Tử Hoa mang theo hai đội nhân mã tới bệnh viện thời điểm, Đồng Tất Kỳ đã từ phòng giải phẫu ra tới, bị người đẩy hướng săn sóc đặc biệt phòng bệnh bác sĩ, hắn thế nào? Không có gì trở ngại, chỉ là chặt đứt một chân, một con cánh tay, cộng thêm hai căn xương sườn mà thôi, bất quá, có thể từ lầu 3 ngã xuống đi, có thể sống sót đã tương đương không tồi, hắn chỉ là chặt đứt mấy cây xương cốt. Ngươi làm sao nói chuyện, ngươi có phải hay không muốn chết, ta thành toàn ngươi. Trong đó một cái tiểu đội trưởng tính tình có chút bạo, vừa nghe đến bác sĩ nói như vậy, càng là rút ra súng lục đỉnh cái này, bác sĩ lớn tiếng mà mắng lên đều cho ta dừng tay, các ngươi nhìn xem các ngươi bộ dáng gì, cái này kêu cái gì. Khang Tử Hoa lập tức một tiếng mắng to, sau đó đi qua đi trực tiếp cấp bác sĩ bồi lên nói, thực xin lỗi, bác sĩ, thủ hạ người không hiểu chuyện, còn thỉnh nhiều hơn thấy lạnh. Không có việc gì, người như vậy ta thấy đến nhiều, chẳng qua nơi này là bệnh viện, ta không hy vọng không có việc gì lấy thương chơi. Kia bác sĩ hiển nhiên cũng là có tính tình, nói xong, trực tiếp xoay người rời đi phòng giải phẫu cửa, vừa đi còn một bên áp. Khang Tử Hoa trực tiếp bị bác sĩ giáo huấn một câu, cũng là không có bất luận cái gì tính tình như phát, rốt cuộc hắn cũng đã nhìn ra, bác sĩ tâm tình không tốt, ngáp liên miên, hắn hung hăng trừng mắt nhìn bên cạnh đội viên liếc mắt một cái, liền nhìn về phía Đồng Tất Kỳ. Đồng Tất Kỳ sắc mặt tái nhợt, chỉ là chặt đứt mấy cây xương cốt, cũng không có cái gì ảnh hưởng, hắn cuối cùng là yên lòng các ngươi mấy cái lại đây, nói cho ta, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Sắc mặt của hắn trầm xuống, nhìn về phía kia bốn cái đội viên, lớn tiếng mà quát, nếu ánh mắt có thể giết người nói, hắn đã sớm giết bao nhiêu lần rồi chủ nhiệm, là cái dạng này người, chúng ta bốn người ở dưới lầu tuần tra thời điểm, liền nghe được mặt trên truyền đến tiếng súng cùng với tiếng nổ mạnh, toàn bộ quá trình sẽ không vượt qua 30 giây, khi chúng ta xông lên đi thời điểm, liền phát hiện chúng ta 6 cái huynh đệ toàn bộ đã chết, mà Đồng khoa trưởng cũng không thấy. Thức mau, chúng ta liền ở dưới lầu ven tường tìm được rồi hôn mê đi qua khoa trưởng, mà là ai xuống tay, chúng ta cũng không có tìm được, thậm chí không biết là ai, động tác thực mau. Đáng chết, cha, cần thiết điều tra ra là ai lại đây ám sát Đồng khoa trưởng, muốn cha. Hơn nữa bệnh viện một cái cũng đừng buông tha. Cái kia, chủ nhiệm, chúng ta chỉ có 4 người, không ít người đã rời đi bệnh viện, chúng ta ngăn cản không được. Sát thủ khả năng đã rời đi. Thùng cơm, thùng cơm. Khang Tử Hoa tức giận đến trực tiếp đạp mấy đá đối diện đội viên, càng làm mắng đến có chút không đã quyền lưu lại một đội ở cửa cho ta nhìn chằm chằm đã chết, nếu lại có người cấp Đồng khoa trưởng tìm phiền toái, các ngươi cũng đừng sống. Khang Tử Hoa tức giận đến trực tiếp xoay người, sau đó hướng về bệnh viện bên ngoài mà đi. Lúc này hắn không còn có tâm tư đi làm mặt khác, một chán tâm tư, hiện tại còn muốn tìm ra đây là ai ám sát Đồng Tất Kỳ tiểu tân, ngươi cho ta lưu lại, cho ta một cái điều tra báo cáo. Là, chỉ là hắn đến bây giờ cũng không có minh bạch, quả cụ chia nọ gì cô các nàng đều đã rời đi, rốt cuộc là người nào tới làm ám sát, đến nỗi địa hạ đảng, không lớn giống, rốt cuộc địa hạ đảng giống nhau sẽ không làm như vậy ba. Ngày hôm sau, đương Trương Thiên Hạo lại một lần đi tới đảng vụ sử thời điểm, liền thấy được toàn bộ đảng vụ sử không khí có chút áp ức, này đã không phải lần đầu tiên, từ đêm qua, thậm chí nửa đêm bị gọi tới mở họp, toàn bộ đảng vụ sử không khí đó là vẫn luôn áp lực thật sự. Chẳng qua hôm nay không khí ngoài ra áp lực mà thôi, giống như một trương báo tắp trước yên lặng giống nhau. Trương Thiên Hạo tự nhiên biết đây là vì cái gì, nhưng hắn giống như cái gì cũng không biết giống nhau, mà là đi vào văn phòng, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là hôm nay thế nhưng không có hành động đội cùng tình báo khoa người ở nhỏ giọng mà nói. Một đám hoặc là xem báo chí, hoặc là chính là ngồi ở chỗ kia đánh khái ngủ, đến nỗi ngày thường chơi bài, lại một cái cũng không có. Hiển nhiên đêm qua sự tình làm cho bọn họ không dám có bất luận cái gì chơi bài tâm tình, hoặc là sợ Khang Tử Hoa trách tội xuống dưới Trương khoa trưởng, ngươi đã đến rồi, nghe nói đêm qua trạm phát sinh đại sự, ngươi biết không? An Kỳ nhìn đến Trương Thiên Hạo đi vào văn phòng, cũng bưng bút tới, có chút nghiêm túc mà nói sự tình gì, ta như thế nào không biết. Đêm qua, Đồng khoa trưởng dự đâm, tuy rằng nhặt về một cái mệnh, nhưng xương cốt giống như chặt đứt vài căn, lúc này đây khả năng lại muốn ở bệnh viện trụ thượng một đoạn thời gian. Như thế nào sẽ là cái dạng này, Đồng khoa trưởng như vậy dụng công người, như vậy có tài hoa người, như thế nào sẽ gặp được ám sát đâu, này không phải chúng ta chạm tổn thất sao, này cũng quá đáng giận, những người này lương tâm thật là quá xấu rồi, chảo, nhất định phải đem này đó đáng chết thích khách bắt lại, ta cũng muốn dùng roi ra chịu thượng vài cái. Nếu không, ta trong lòng khí không thuận, thật là tức chết rồi, tốt như vậy người, như thế nào luôn chịu tội đâu, cái này làm cho chúng ta chạm tự đoạn một tay, quá đáng giận, thật là quá đáng giận, bọn họ sao lại có thể làm như vậy. Trương Thiên Hạo một bên mắng, một bên đem bao phóng tới trên bàn, sau đó còn nghĩa chính từ nghiêm chỉ trích lên. Mà An Kỳ nghe Trương Thiên Hạo chỉ vào hòa thượng mắng con lựa chọc, cũng là trực tiếp trợn trắng mắt, liền cảnh Trương Thiên Hạo ý niệm đều không có, làm người như thế nào vô sỉ tới rồi này trình độ, ám sát chính là Trương Thiên Hạo nói ra, hiện tại rồi lại tới làm người tốt, kia bọn họ tất cả đều là người xấu nhất định lại là kia đáng chết Nhật Bản người, còn có kia quả gụ chuyện nọ gì cổ các nàng, nhất định là các nàng trả thù, nhất định đúng vậy, thượng một lần ở Bắc Bình ăn như vậy lại. Mệt, sao có thể liền như vậy tính, nhất định là cái dạng này. An phó khoa trưởng, ngươi cần phải cẩn thận, kia mấy cái Nhật Bản người tất cả đều là mẹ nó kẻ điên, sự tình gì đều có thể làm được. Đừng bị này đáng chết Nhật Bản người cấp lửa. An Kỳ vẻ mặt cười khổ, loại này người vô sỉ giá họa cho Nhật Bản người, cũng thật là có một tay, chỉ là rõ ràng biết là các nàng làm, lại nói là Nhật Bản người đúng vậy, đều là đáng chết Nhật Bản người, thượng một lần không có đem ngươi đánh chết, làm ngươi tìm được đường sống trong chỗ chết, Trương khoa trưởng, vận khí của ngươi thật là hảo đến nghịch thiên a. Thí, nghịch thiên cái quỷ, ta đều chết thảm, hiện tại ngươi nhìn xem ta, luôn là một ít nguy hiểm sự tình cùng với ta, nhiệm vụ, suốt ngày đều là nhiệm vụ, ta cái này hành chính tổng hợp khoa trưởng đều mau trở thành hành động đội phó khoa trưởng, ngươi nói ta có thể vui vẻ sao? Ha ha ha. Vừa nghe đến Trương Thiên Hạo nói như vậy, An Kỳ lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, thật là làm không ít không thuộc về hành chính tổng hợp khoa sự tình, chắc không được hắn không được oán giận Trương khoa trưởng, cái này kêu người tài giỏi thường nhiều việc. Ủy cái người tài giỏi thường nhiều việc, nếu là hành chính tổng hợp thượng sự tình, ta làm được một chút lời nói cũng không có, nhưng ngươi nhìn xem, sự tình gì đều là ta đi giúp đỡ, thông đạo hành động khoa không ai sao? Này không phải đánh hành động khoa thể diện sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp một bên cùng An Kỳ hạc hẳn, một bên cho chính mình đổ một chén nước, sau đó phao thượng lá trà đúng rồi, Trương khoa trưởng, ngươi thượng một lần cùng ta nói rồi sự tình, ngươi xem muốn hay không thực hiện a? Thực hiện, còn không phải là một bữa cơm sao? Không có vấn đề, con người của ta nói chuyện vẫn là tính toán. Trương Thiên Hạo lập tức liền minh bạch An Kỳ ý tứ, tuy rằng nàng cũng không có thừa nhận, nhưng ở Trương Thiên Hạo trong mắt cũng thừa nhận không có bao lớn khác nhau. Vậy là tốt rồi, chầu này cơm tình qua, chúng ta đây liền thanh toán xong. Đương nhiên, bất quá, An phó khoa trưởng, lúc này đây thanh toán xong, về sau sự tình ai nói đến chuẩn đâu, nếu ngươi tưởng thiếu chúng ta tình, ta không ngại. Quỷ tài nguyện ý thiếu ngươi nhân tình đâu? An Kỳ trực tiếp trợn trắng mắt, nàng cũng hỏi thăm quá, Bắc Bình đảng vụ sử có hay không mặt khác gần nút nhân viên, nhưng thượng cấp căn bản không biết. Mà Trương Thiên Hạo là bọn họ nhân viên khả năng tính mấy chỗ bằng không, rốt cuộc Trương Thiên Hạo hành động căn bản không phải một cái địa hạ đảng nên làm, cũng không có khả năng làm được ra tới. Mà làm nàng thiếu nhân tình, nàng trong lòng trực tiếp cười khổ, Trương Thiên Hạo nhân tình cũng không phải là như vậy hảo ngoạn, chỉ là lúc này đây nhân tình liền còn phải tương đương cố hết sức Trương khoa trưởng, chúng ta thanh toán xong. Trương Thiên Hạo trực tiếp cười cười, sau đó liền lắc lắc đầu, đối với An Kỳ ý tưởng, hắn có thể lý giải, cũng thật chính là dễ dàng như vậy chặt đứt sao? Chương 1151, thuộc đồng tình báo. Chương 1151, thuộc đồng tình báo. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là viết một trương tờ giấy, phóng tới chính mình trên bàn, mới đối với An Kỳ hô, "An phó khoa trưởng, ta nơi này có một chữ muốn ngươi tìm một chút, ngươi nhìn một cái." "Nga." An Kỳ cũng không biết Trương Thiên Hạo có ý tứ gì, mà là trực tiếp đi tới, cầm bút, muốn ký tên. Chỉ là thấy được Trương Thiên Hạo kia buồn văn kiện mặt trên phóng một trường giấy, mặt trên viết hôm trước bắt giữ, khả năng lại bắt một cái địa hạ đảng. Nàng nhìn Trương Thiên Hạo, trực tiếp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, liền không nói chuyện nữa, "An phó khoa trưởng, hôm nay giữa trưa ta thỉnh ngươi uống bữa tiệc lớn, như thế nào? Bất quá đến ngươi trả tiền." "Cút đi, ngươi liền biết chiếm ta tiện nghi, cũng không sợ ngươi tức phụ đem ngươi cấp mắng chết." An Kỳ lập tức liền hiểu được, đây là Trương Thiên Hạo muốn chỗ tốt rồi đến nỗi một bữa cơm chỗ tốt, nàng thực nguyện ý chi trả, chỉ là nàng cũng không biết tin tức này là thật là giả. Hắn buổi sáng đi qua hạnh phúc phòng khám thời điểm, một bác sĩ liền thấy được hắn, liền cho hắn mấy chương bức họa, trong đó có một chương đó là ngày hôm qua buổi chiều đưa đến phòng khám, hơn nữa là từ Điển Trung Nhã cùng đi ai làm ăn tỷ đồ ăn ăn ngon đâu, không nhiều lắm ăn mấy đốn, về sau không cơ hội. Chỉ biết ăn, cũng không sợ đem ngươi cấp ăn căng chết. An Kỳ tức giận trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp cầm văn kiện trở lại chính mình trên bàn, mà Trương Thiên Hạo tùy tay liền rút ra kia tờ giấy. Một cây que diêm trực tiếp đem này tờ giấy cấp bật lửa, đốt thành hôi đinh linh linh. Liên ở hắn chuẩn bị xử lý văn kiện thời điểm, chuông điện thoại thanh lại vang lên, liền nghe được điện thoại bên trong Tưởng Vũ Dung điện thoại trường khoa trưởng, 9 giờ mở họp, không cần đến trễ. Là, đúng rồi, không cần thông tri An phó khoa trưởng, chỉ có ngươi tới liền hành, Khang chủ nhiệm văn phòng. Là, làm hắn đi mở họp, hiển nhiên lúc này đây bảo mật cấp bậc so thượng một lần còn muốn cao một ít, chỉ là hắn không biết lúc này đây có thể hay không là đồng tất kỳ sự tình ba. 9 giờ rưỡi, Khang Tử Hoa trong văn phòng, Trương Thiên Hạo, Lưu Thừa Chí, Điền Trung Nhã ba người đang đứng ở nơi đó, chờ đợi Khang Tử Hoa mệnh lệnh. Nhìn tình báo khoa dư lại Điền Trung Nhã ở chống đỡ, hành động khoa chỉ có Lưu Thừa Chí ở chống đỡ, Trương Thiên Hạo liền cảm giác được có chút buồn cười, thật sự buồn cười. Toàn bộ Bắc Bình đảng vụ sử mau bị hắn cấp chơi hỏng rồi, hắn lo lắng lại đem Lưu Thừa Chí chơi hỏng rồi, hai đại chủ yếu phòng có thể hay không tồn tại trên danh nghĩa hảo, các ngươi ba người đều đến đông đủ, hiện tại có một việc yêu cầu các ngươi ba người mang đội đi làm, vừa mới được đến tin tức, có một đám vật tư từ Mật Vân đã vận ra tới, chính hướng Bắc Bình vận lại đây, mười mấy chiếc xe ngựa, mật báo nói là thuộc đồng, các ngươi ba cái cùng nhau xuất phát, cho ta đem này một đám thủ đồng tiên xuống dưới. Là, ba người lập tức lên tiếng. Sau đó được rồi một cái quân lễ xem, chỉ là lúc này đây bọn họ tiến lên lộ tuyến có ba điều, chúng ta cũng không biết đi kia một cái là đi bắc qua sông, một cái là đi đường ngay, một khác điều có thể là cướp cò nhà ga, các ngươi nhìn xem các ngươi tuyển kia một cái lộ đi. Ta không sao cả, dù sao ba điều trên đường đều có khả năng tính, các ngươi trước tuyển đi. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn bản đồ, sau đó liền đứng ở nơi đó, cũng không có nói nữa chủ nhiệm, nhà ta có hải tử ở nhà, không tiện đi xa, ta liền tuyển ga tàu hỏa đi, đối sở hữu quá vãng vật tư tiến hành kiểm tra, đặc biệt là từ Mật Vân lại đây xe lửa càng là trọng điểm kiểm tra đối tượng. Điền Trung Nhã quả nhiên như Trương Thiên Hạo dự đoán như vậy, trực tiếp lựa chọn ga tàu hỏa, ta đây lựa chọn Bắc Bình nối thẳng Mật Vân con đường này, dư lại liền giao cho Trương khoa trưởng. Không thành vấn đề, dù sao kia đều giống nhau, chỉ có 1/3 cơ hội đụng tới này đó địa hạ đảng, mặc kệ là ai đụng phải, đều là giống nhau. Là chúng ta chạm công lao. 3. Trương Thiên Hạo thực mau trực tiếp mang theo một đội nhân mã hướng về Bắc qua sông phương hướng chạy đến, rốt cuộc hắn tiếp được nhiệm vụ này, tự nhiên phải làm hảo chuẩn bị, thậm chí cần thiết phải làm hảo. 35 cá nhân một tiểu đội, ngồi một chiếc xe tải, thêm ngoại Trương Thiên Hạo cái này xe dịp, liền trực tiếp xuất phát đầu. Ngươi nói địa hạ đảng sẽ đi bắc qua sông sao? Ai biết được, dù sao không có việc gì đi đi dạo, không thể nói có thể đụng phải chết lao thử, này cũng nói không chừng, ngươi nói đúng không? Đúng rồi, làm các huynh đệ chuẩn bị lực lượng bảo vệ hòa bình, quần áo đều chuẩn bị tốt sao? Đều chuẩn bị tốt, liền ngươi đều có, một cái trung úy bài trưởng, một cái bài vừa lúc 35 cá nhân, hơn nữa ta và ngươi, 37 cá nhân. Hảo. 2 giờ sau, Trương Thiên Hạo đoàn người trực tiếp tới rồi bắc qua sông vùng, ở cái kia đi thông phía tây quốc lộ thượng trực tiếp thiết tạm, đem đồ vật thông hành quốc lộ trực tiếp tạm trụ đầu, những người này muốn tra sao? Tra. Chỉ cần có vũ khí toàn bộ khấu hạ, không có vũ khí cũng đừng đi thu cái gì phí dụng, toàn bộ cho đi, đến nỗi xe vận tải linh tinh kiểm tra qua không có gì, giống nhau cũng trực tiếp cho đi, qua đường phí hẳn là có điều tỏ vẻ đi. Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn Tiền Quân liếc mắt một cái, lập tức liền phân phó nói, trong trận táo bạo ở chỗ này thu qua đường phí này cũng chỉ có Trương Thiên Hạo có khả năng đến ra tới, hơn nữa vì càng giống một ít, hắn còn từ hành chính tổng hợp khoa nơi đó tìm tới 10 đem trường thương, một đỉnh súng máy trực tiếp đặt tại nơi đó, bất luận kẻ nào dám muốn lộn xộn, khả năng thật sẽ bị đánh thành cái sảng. Bất quá một cái nho nhỏ mái che nắng đắp lên, còn có một trường từ xe tải thượng dọn xuống dưới một cái trường ghế, đáng tiếc không có cái bản, nếu không càng giống từ giờ trở đi, tất cả mọi người người kiểm tra. Trọng điểm là xe vận tải, hơn nữa là rất nhiều hàng hóa xe vận tải, đều cho ta thẩm tra. Là, tất cả mọi người biết, chỉ cần có tra xét, qua đường người nhất định sẽ nộp lên nhất định phí dụng, kia buổi tối trở về, liền có nhất định chỗ tốt, đi theo Trương Thiên Hạo vẫn là có canh uống. Mà Trương Thiên Hạo nơi này bắt đầu làm như vậy, đồng dạng Nam Thành ga tàu hỏa bên kia, lại động tĩnh gì cũng không có, rốt cuộc xe lửa muốn tới ngày mai buổi sáng tam điểm đà tải đến trạm. Cho nên Điền Trung Nhã này một đội cần thiết là ở Lâm Thần xuất phát. Ở chỗ này phụ trách kiểm tra xe lửa tiến trạm thời điểm vật tư. Mà Lưu Thừa Chí cũng đã sớm mang theo một đội nhân mã chạy về phía một cái khác địa phương, kia đó là Bắc Bình nối thẳng Mật Vân trên đường, đồng dạng, hắn cũng là trực tiếp chọn dùng thiết tạp hình thức tiến hành kiểm tra, rốt cuộc này dọc theo đường đi, ngày thường tuy rằng lui tới người tương đối thiếu, nhưng không đại biểu không có ít nhất nói hắn nơi này tương đối Trương Thiên Hạo nơi đó mạnh hơn nhiều. Mà Trương Thiên Hạo nơi đó người tới càng thiếu ba. Đồng nghiệp tiệm thuốc, An Kỳ đi vào đi, thực mau lại tìm được rồi đang ở ngồi khám đậu phụ lá đồng chí vị này phu nhân. Xin hỏi nơi đó không thoải mái? Là cái dạng này, ta hai ngày này có chút ngực buồn, khí có chút không đủ xuyễn, lúc này đây ở chỗ này xứng một ít trung dược, ăn đến hiệu quả không tồi, ta tưởng có thể hay không lại giúp ta xứng với hai phó trung dược. Tốt, phu nhân, thỉnh ngươi lấy ra ngươi phương thuốc tới, ta nhìn xem thượng một lần là xứng cái gì dược. Đậu phụ lá lớn tiếng mà nói, đồng thời càng là nhỏ giọng mà nói, hoa súng đồng chí, ngươi có thể hay không tuân thủ một chút bảo mật quy định, chúng ta không thể tùy ý gặp mặt. Đồng thời hắn cũng tiếp nhận An Kỳ trong tay kia tờ giấy, nhìn lướt qua, liền thu lên, cầm lấy bút viết lên. Bất quá hắn trên mặt lại nghiêm túc rất nhiều, phu nhân, ngươi dược muốn một lần nữa điều chỉnh, như vậy đi, ta nơi này cho ngài sửa một chút, ngài đi bắt dược đi, hai phó liền không sai biệt lắm. Nói xong, liền đem phương thuốc giấy đưa qua, mặt trên viết một ít bổ khí ích huyết trung dược, chỉ là người bình thường thật đúng là không chú ý đến cái gì hiệu quả, đà tạ đại phu, ta đây đi bắt dược. Chương 1152, HH. Chương 1152, HH. Theo nửa ngày đi qua, nhưng toàn bộ trạm kiểm soát nơi này tuy rằng thu được mấy chục đồng tiền, nhưng cũng không có nhìn đến cái gì về thuộc đồng tin tức mọi người, toàn bộ thu hồi tới, chúng ta đi. Đầu, này liền đi trở về sao? Tiên quân vừa nghe, lập tức đó là sử sốt, có chút nghi hoặc hỏi, rốt cuộc giống như cũng không có hoàn thành nhiệm vụ hồi cái gì hồi, ngươi nhìn xem chúng ta như vậy giống trống khua chiêng ở chỗ này thế tạp, quỷ tài sẽ qua tới đâu, hiện tại cho ta lui ra phía sau, sau đó tìm một chỗ che giấu lên, đừng bị người phát hiện, nói không chừng buổi tối sẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn Tiền Quân liếc mắt một cái, sau đó ở mặt trời xuống núi lúc sau, đoàn người trực tiếp thượng xe tải, mở ra xe dịp hướng về trở về phương hướng khai đi. Vài dặm đường sau, Trương Thiên Hạo liền gọi người đem xe ngừng lại, tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương tàng hảo, sau đó tất cả mọi người bắt đầu phân tán mở ra, mai phục tại lộ hai bên. Nếu hôm nay buổi tối vận khí không tồi nói, bọn họ khả năng bắt lấy một đám vũ khí. Theo Trương Thiên Hạo bọn họ rút lui, cùng với mai phục lên, trên đường lớn cũng chậm rãi an tĩnh lại, thậm chí lại không có vài người xuất hiện. Cho dù là có người, cũng là tiểu ngư tiểu tôm ba lượng chỉ, cũng không có khiến cho bọn họ chú ý, đơn giản ăn một chút lương khô, Trương Thiên Hạo liền nửa nằm ở kia ven đường bắt đầu nghỉ ngơi lên, mà an bài trực ban nhân viên cũng ở hai bên 2 kỳ lờ mẹ ngoại bắt đầu phóng tiêu ánh trăng chậm rãi dâng lên tới, mà Trương Thiên Hạo cũng ở nửa đêm thời điểm đột nhiên tỉnh lại, hắn kia cố định đồng hồ sinh học ở hắn nhất yêu cầu thời điểm tự nhiên mà vậy tỉnh lại đánh thức sở hữu huynh đệ. Không cần ngủ tiếp, tiếng ấy có thể vang đến Bắc Bình Thành. Trương Thiên Hạo nghe khi thay nhau vang lên tiếng ấy, cũng là có chút vô ngữ, hắn không nghĩ tới, này hơn 30 cá nhân, thế nhưng đánh lên khò khè tới, so với xét đánh cũng không cho nhiều ít đầu, làm sao vậy? Toàn bộ lên, mẹ nó, cái này kêu sự tình gì, đều đừng ngủ, khi nào chúng ta bị người bưng, chính là bởi vì các ngươi tiếng ấy, ta cũng thật phục các ngươi. Trương Thiên Hạo trực tiếp đánh thức mọi người, tuy rằng chỉ ngủ 3 cái tới giờ, nhưng này đã vậy là đủ rồi, toàn bộ đi lên, đều mẹ nó đừng ngủ, này không phải nói cho người khác, chúng ta nơi này có mai phục sao? Tiền Quân lập tức liền hiểu được, nghe xong một chút, cũng là vẻ mặt cười khổ. Trực tiếp đem 4 cái tiểu đội trưởng toàn bộ đánh thức, mà đội viên cũng sôi nổi bị đánh thức, thực mau, 35 cá nhân liền trực tiếp ngồi xuống Trương Thiên Hạo nơi này, chờ đợi Trương Thiên Hạo mệnh lệnh đệ tứ tiểu đội phái 2 cái đi mặt trên tra, nếu nhìn đến có rất nhiều cây đuốc trải qua, liền trở về hội báo, lại phái 2 cái đi phía dưới trên đường cho ta tìm, nếu có cây đuốc, cũng cho ta lập tức trở về hội báo. Đương nhiên không có đoàn xe liền tính. Là, thực mau, cũng chính là tiếp cận 9 giờ thời điểm, hai đội nhân mã liền hướng về bọn họ nơi này mà đến, một cái là đoàn xe, ước chừng 4 chiếc xe lớn. Mặt khác một bên còn có một chiếc xe ngựa, đối phương có bao nhiêu người? 10 cái người tả hữu, cũng không nhiều. Hảo, ta đã biết, mọi người lập tức cùng ta đi phía dưới, tới rồi phía dưới, đem phía dưới này một đội người toàn bộ vây quanh lên, tức vũ khí, có thể không cần thương liền đừng dùng thương, động tác muốn mau. Đầu, bọn họ là người nào a? Ủy biết ta, chúng ta mẹ nó tới rồi nơi này thời gian lâu như vậy, uống cây bắc phong à, bắt, nếu là gia đình đứng đắn, liền sẽ không khó xử bọn họ, nếu không phải, kia thực xin lỗi, các huynh đệ hôm nay buổi tối phải làm điểm nhi mua bán nhỏ. Là, thực mau. Đoàn người trừ bỏ lưu 4-5 cái phóng tiếu ở ngoài, 32 cá nhân trực tiếp ở Trương Thiên Hạo dẫn dắt hạ, nào hướng mặt sau một cái khác đội ngũ. Mấy km, tốc độ thực mau, ước chừng 15 phút sau, mọi người liền đã vọt qua đi không được lúc đích, Hứa Động liền đánh chết. Nay một đội mười mấy bảo tiêu ra hỏa vừa thấy đến quân đội, tức khắc có chút trận tròn mắt, rốt cuộc những người này đó là tới giao dịch súng ống đạn dược, hiện tại bọn họ trong xe chính là có 2-3 cái đại dương, dùng một chiếc xe ngựa lôi kéo các vị quân ra, các ngươi vất vả, chúng ta chỉ là một cái tiểu dân chúng, tiểu dân chúng. Trương Thiên Hạo sớm đã nhìn đến những người này toàn bộ là mang theo thương, có trường thương, có súng lục, còn nhỏ dân chúng đâu toàn bộ bắt lại, nếu có phản kháng, sắt. Là những người này vừa thấy 4 phía quân đội, trợn tròn mắt, nhưng lại không có cách nào, rốt cuộc này đó quân đội cũng sẽ không cùng bọn họ khách khí, thực mau liền trói lại lên, từ bọn họ trên người lục soát ra sở hữu vũ khí đầu, trên xe có tam dương đại dương, tam vạn đại dương, còn có trường thương 5 đem, đại đao 2 thanh, cùng với súng lục 2 thanh. Ha ha, những người này trói lại, ném tới một bên đi, ngày mai hẳn là có người sẽ cứu bọn họ, xem ra này đó mục đích không thuần, như vậy mặt trên kia chi đội ngũ nhất định cũng là dê béo. Không phải nha phiến, đó là thứ tốt. Xem ra hôm nay buổi tối không phát tài đều khó khăn. Trương Thiên Hạo thực nhanh giải những người này thân phận, Xương Bình Thương Phú Lữ Bá Bình gia đình Lữ Bá Bình, nguyên lai là nhà hắn, một cái đại địa chủ, khinh hành lũng đoạn thị trường, khinh nam bán nữ đều là bình thường sự tình, hiện tại muốn mua vũ khí. Rốt cuộc những người này căn bản không có nghĩ đến ở chỗ này cái kia đều là thẩm vấn cao thủ hảo. Nếu là vũ khí, kia đêm nay có lợi là thành toàn chúng ta. Hắn cũng sẽ không cùng những người này khách khí, vốn đang tưởng lưu bọn họ một mạng, Tiền Quân, những người này toàn bộ xử lý, sau đó ném trong sông uy cá. Là theo những người này bị xử lý, mà nơi này chỉ để lại một chiếc xe ngựa cùng với đại lượng tiền cùng thương hiện tại đi gặp một khác sáu người, bắt lấy bọn họ, hôm nay buổi tối xem như công hành viên mãn. Trương Thiên Hạo khỏe miệng không khỏi hơi giơ lên là. Thức mau, Trương Thiên Hạo theo nếp phao chế, lấy một cái bài binh lực trực tiếp bao vây tiêu trừ những người này, thậm chí còn động thương, này mười mấy áp tải nhân viên trực tiếp thành bọn họ thương hạ vong hồn đầu, đây là 100 chi súng trường, còn phân biệt không nhiều lắm 3000 phát đạn. Đương kiểm tra qua đi, Tiền Quân liền chạy tới hội báo nói, thanh âm bên trong còn mang theo hưng phấn hảo, tất cả đồ vật toàn bộ nâng thượng xe tải, ta đi xử lý. Những người khác toàn bộ ở chỗ này mai phục, ngày mai trở về thời điểm, tất cả mọi người có thưởng, còn có, các vị huynh đệ, đi theo ta Trương Thiên Hạo làm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi đại gia, nhưng nếu kia một cái miệng không nghiêm, ta đây chỉ có thể giúp ngươi vĩnh viễn câm miệng, biết không? Là, nhìn sở hữu súng ống, viên đạn cùng với tiền toàn bộ nâng thượng xe tải, mà Trương Thiên Hạo càng là mở ra xe tải hướng về Bắc Bình Thành mà đi. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo liền lại về tới nguyên lai địa phương, chỉ là lúc này đây nhìn đến người đều không có ngủ, đều đang chờ hắn đã đến. Theo thời gian chậm rãi qua đi, cùng ngày lại một lần lượng thời điểm, toàn bộ trên đường không còn có bất luận kẻ nào, thậm chí cũng không có đỉnh đến bất cứ ai đầu, chúng ta muốn hay không trở về? Không thể trở về, hiện tại còn không đến thời điểm, rốt cuộc từ Mật Vân lại đây người, tuyệt đối không có khả năng một ngày thời gian đuổi tới nơi này, còn có, dọc theo đường đi dấu vết rửa sạch sạch sẽ sao? Không có, buổi tối thiên quá muộn, còn không có tới kịp rửa sạch. Thông chi mọi người, hiện tại liền rửa sạch, hướng đông lúc sau, không cần lưu lại bất luận cái gì dấu vết, còn có, lúc này đây sở hữu huynh đệ, bình thường đội viên một người 100 đại dương, đội trưởng cấp bậc một người 500. Nhiều như vậy, Tiền Quân cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ hào phóng như vậy, ta ăn thịt, các ngươi ăn canh, đây là ta nhất quán tính cách, cũng muốn làm huynh đệ ăn đến no no. Trương Thiên Hạo ha hả nở nụ cười,